Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại. Nếu là trước kia, điều này là không thể. Dù sao, sức mạnh kết thúc cũng giống như sức mạnh thời không, đều là sức mạnh chí cao vô cùng cường đại. Sau khi bị sức mạnh chí cao khủng bố như vậy tiêu diệt, việc tái tạo nó là điều không thể. Nhưng bây giờ thì khác, tình huống hiện tại có chút khác biệt. Đó là vì sức mạnh chí cao kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Theo lý thuyết, sức mạnh kết thúc kinh khủng đã tiêu diệt cơ thể hắn trước đó đã hoàn toàn trở thành lực lượng của Vệ Tông, như vậy, giữa hai bên không còn xung đột nữa, bởi vì nếu sức mạnh kết thúc kinh khủng kia còn tồn tại, nó sẽ xung đột với sức mạnh thời không, hơn nữa, sức mạnh kết thúc kinh khủng kia vốn còn mạnh hơn, vì vậy, Vệ Tông muốn dùng sức mạnh thời không để tái tạo cơ thể là điều không thể. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đã hấp thu hoàn toàn sức mạnh kết thúc kinh khủng kia. Hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được điều này. Hắn rất thoải mái tái tạo lại cơ thể của mình, không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, mà rất thoải mái và đơn giản. Đến một lát sau, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu nhìn cơ thể mới được tái tạo của mình. Nói thật, so với trước kia, cơ thể mới này còn cường đại hơn, sự cường đại này thật sự khiến người bất ngờ, nhưng Vệ Tông cũng không cảm thấy quá bất ngờ, vì hắn đã sớm biết mình sẽ ngưng tụ ra một cơ thể cường đại hơn trước đó. Dù sao, bây giờ Vệ Tông đã hấp thu hoàn toàn sức mạnh kết thúc chí cao kinh khủng. Điều này có nghĩa là sức mạnh vốn có của Vệ Tông đã trở nên cường đại hơn. Và khi sức mạnh của hắn cường đại, thì cơ thể của hắn cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Cho nên nói, đến nơi này một lát sau, cảm nhận được chính mình cường đại như vậy, Vệ Tông cũng lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười. Ngay sau đó, Vệ Tông đến tận giờ phút này mới có tâm tình, chậm rãi nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, lúc này xung quanh Vệ Tông đã cơ hồ không còn gì nữa. Phía trước những sương mù kinh khủng kia bây giờ đều biến mất. Chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nơi này, khi không còn sương mù kinh khủng, bây giờ đã bị hư vô bao phủ hoàn toàn, ngoại trừ những sương mù kinh khủng kia, đã không còn bất kỳ đồ vật nào, đây chính là hơi thở mà cường giả thập tinh lưu lại, bao hàm tất cả mọi thứ. Lúc trước, khi Vệ Tông tiến vào, cho rằng bên trong chứa đựng một vài bí mật, những sương mù kia chỉ là để bảo vệ những thứ huyền bí này. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải vậy, thực tế, trong khí tức này, ngoài sương mù ra, căn bản không có gì cả, theo lý thuyết không tồn tại cái gọi là huyền bí bị sương mù bảo vệ. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông đến đây, có thể hắn tính toán sẽ tìm được thứ gì đó, nhưng dù phát hiện ra cảnh tượng như vậy, Vệ Tông vẫn không hề lộ vẻ khó chịu, thậm chí còn nở nụ cười. Nói thật, việc Vệ Tông có thể mỉm cười lúc này cho thấy hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Dường như đã thực sự có được kết quả mình muốn, đã có được đáp án. Đến tận giờ phút này, khóe miệng Vệ Tông mới hơi nhếch lên. Nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông không cần phải đi tìm cái gọi là huyền bí nữa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì việc Vệ Tông hấp thu sương mù chính là huyền bí mà hắn muốn truy tìm. Điểm này, trước kia không ai có thể nghĩ đến, kể cả Vệ Tông cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Nhưng khi hắn đã triệt để hấp thu sức mạnh kết thúc kinh khủng kia, Vệ Tông đã hiểu ra tất cả, thì ra, cái gọi là huyền bí mà hắn khổ sở theo đuổi, mà cường giả thập tinh lưu lại, căn bản không giấu trong khí tức này, cũng không phải sương mù che giấu. Thực tế, bản thân những sương mù này chính là cái gọi là huyền bí. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã thôn phệ triệt để sức mạnh kết thúc trong sương mù. Vậy có nghĩa là Vệ Tông đã nuốt trọn những huyền bí này vào thân thể. Việc Vệ Tông phải làm tiếp theo chỉ là lợi dụng sức mạnh vận mệnh để suy đoán những huyền bí bên trong, như vậy sẽ có thể hoàn thành. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông trong nháy mắt đã hiểu ra vài điều. Ngay sau đó, hắn cũng biết bây giờ không cần thiết phải ở lại đây nữa. Bởi vậy, Vệ Tông tung người nhảy ra khỏi chỗ cũ. Đến tận giờ phút này, khí tức mà cường giả thập tinh kinh khủng kia để lại đã hoàn toàn vô dụng. Bây giờ nó trực tiếp biến thành hư vô, không còn tồn tại, vì bên trong nó, thứ quan trọng nhất là sương mù kinh khủng, chính là cái gọi là sức mạnh kết thúc, mà sức mạnh kết thúc, khi đã bị Vệ Tông hấp thụ triệt để, thì khí tức này cũng không cần tồn tại nữa, bởi vì bên trong nó mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại một cái xác rỗng thì có ích gì đâu. Vì vậy, cái xác rỗng này cũng trực tiếp biến mất trong không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sau đó hắn khẽ cảm nhận sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Vệ Tông lại lộ ra một nụ cười lớn. Nói thật, đến giờ phút này, Vệ Tông rất ngạc nhiên, chuyến đi này của hắn thật sự không uổng phí, thu được lợi ích khổng lồ như vậy, có thể khiến lực lượng của mình tăng lên rất nhiều. Nếu là trước kia, để có được sự tăng lên lớn như vậy, cơ bản là một chuyện vô cùng khó khăn, còn bây giờ, chỉ vì hấp thụ những sương mù kinh khủng này, mà thực lực của mình lại tăng lên một cách đáng kể. Vệ Tông cũng hết sức kinh ngạc và vui mừng. Nói thật, lúc này, dù sức mạnh Vệ Tông tăng lên rất nhiều, dù có sức mạnh kinh khủng, đương nhiên hắn vẫn chưa tự tin đối đầu với cường giả thập tinh. Nếu là trước kia, hắn có thể cảm thấy cường giả thập tinh không hơn mình quá nhiều. Bản thân có thể có cơ hội so tài, nhưng khi vừa chứng kiến thủ đoạn của cường giả thập tinh, hắn từ bỏ ý nghĩ đó, không dám nghĩ lại nữa, vì sức mạnh của cường giả thập tinh quá kinh khủng, ngay cả vệ tông cũng không thể chịu đựng được lực lượng kinh khủng như vậy. Trước đây, đạo khí tức kia không có sự trợ giúp của cường giả thập tinh. Theo lý thuyết cường giả thập tinh không hề động thủ, chỉ là lực lượng tự sinh ra đã khiến vệ tông bị vây lại lâu như vậy. Thậm chí nếu vệ tông không phản ứng nhanh, có thể còn bị đe dọa đến tính mạng, thậm chí có thể chết thật, đó không phải là chuyện không thể xảy ra. Cho nên, đến tình trạng này, khi vệ tông thực sự cảm nhận được mọi thứ, hắn mới hiểu rõ cường giả thập tinh kinh khủng đến mức nào. Bọn họ còn mạnh hơn cả những gì mình tưởng tượng, vì thế, vệ tông càng thêm kính sợ cường giả thập tinh, dù sức mạnh của vệ tông có tăng lên nhiều, hắn cũng không có sự tự đại như trước đây, mà càng thêm kính sợ cường giả thập tinh. Chương 2793, nghĩ lại mà sợ. Bây giờ cường giả thập tinh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Thực tế đã có thể kết luận, trước đây, khi sức mạnh của vệ tông tăng lên rất nhiều, hắn cũng tự tin vào sức mạnh của mình, vì lúc đó, sức mạnh của vệ tông rất mạnh, dù là cường giả cửu tinh, gần như đã đứng đầu vô số vũ trụ song song, cũng không thể qua nổi một hiệp trước mặt vệ tông, thậm chí có thể nói vệ tông chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết loại tồn tại này. Lúc đó sức mạnh của vệ tông đã kinh khủng đến mức độ như vậy. Và đừng quên, sức mạnh kinh khủng của vệ tông không chỉ có thế, vì lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, hắn có thể tùy ý nhìn thấy quỹ đạo vận mệnh của toàn bộ sinh linh trong vô số vũ trụ song song, thậm chí tùy ý sửa đổi quỹ đạo vận mệnh của bọn họ. Vì lĩnh ngộ sức mạnh thời không, vệ tông có thể trực tiếp qua lại giữa quá khứ và tương lai, thay đổi bất kỳ dòng thời gian nào. Vì lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, vệ tông gần như có năng lực diệt thế, nếu hắn thật sự muốn động thủ, gần như có thể gây ra tổn hại hủy diệt cho toàn bộ vũ trụ song song. Đó chính là vệ tông lúc đó, lực lượng của hắn đã cường đại đến mức đó, nên mới khiến vệ tông dần dần trở nên kiêu ngạo. Cần biết, vệ tông trước đây luôn là người hết sức cẩn thận, làm việc luôn kỹ càng, chính vì tính cách cẩn trọng này mà vệ tông tránh được nhiều nguy cơ. Nhưng tính cách con người chung quy sẽ thay đổi, dù nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng dù thế nào, không nói thay đổi nhiều, chỉ cần trải nghiệm trong một khoảng thời gian nào đó thay đổi, tính cách của người đó cũng sẽ có một chút biến đổi. Giống như vệ tông trước đây, khi thực lực đã đột phá đến mức đó, lực lượng kinh khủng, thủ đoạn vượt xa sự tưởng tượng của toàn bộ sinh linh trong vô số vũ trụ song song. Vệ tông lúc đó rất tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy mình có thể đánh bại mọi thứ, điều này không thể trách vệ tông, vì thực lực của hắn quá kinh khủng, lực lượng quá mạnh mẽ, ai ở vào vị trí của hắn đều sẽ có chút kiêu ngạo. Vệ tông lúc đó còn tốt, dù trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là sự kiêu ngạo dần dần đã mang đến cho vệ tông một quả đắng. Nếu như trước kia, vệ tông vẫn giữ tính cách cẩn trọng, sẽ không dây dưa với khí tức của cường giả thập tinh này lâu như vậy, cũng không rơi vào cái bẫy này. Vệ tông thường tìm kiếm kết quả an toàn hơn, chứ không lỗ mãng xông vào như bây giờ, không quan tâm hậu quả. Sở dĩ có thể như vậy, là vì vệ tông đã có chút kiêu ngạo, tự đại, cảm thấy thực lực của mình đã mạnh như vậy, dù làm gì cũng không gặp nguy hiểm. Chính vì ôm ý nghĩ đó mà vệ tông tùy tiện xông ra ngoài, cuối cùng dẫn đến kết quả này. Dù kết quả cuối cùng vẫn tốt, không gây ra tổn hại lớn cho vệ tông, ngược lại còn mang đến lợi ích, nhưng dù thế nào, việc vệ tông đã làm đều sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn. Hơn nữa trong quá trình đó, vệ tông đã gặp rất nhiều nguy hiểm, loại nguy hiểm có thể chết thật nếu không cẩn thận. Dù bây giờ vệ tông nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, vẫn thấy rợn cả tóc gáy. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ hắn hiểu rõ mình không thể tiếp tục tự đại như trước. Nếu tiếp tục tự đại, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như bây giờ. Cũng không phải cứ tự đại là sẽ gặp may mắn, nhận được kỳ ngộ tốt. Có được một lần kỳ ngộ như vậy đã rất khó, không phải lúc nào cũng nhận được. Vì vậy, vệ tông chậm rãi ổn định tâm thái. Dù bây giờ lực lượng đã rất mạnh, có thể coi là vô địch trong chư thiên vạn giới, nhưng không có nghĩa là vệ tông sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là trong vô số vũ trụ song song, vệ tông vẫn chưa thực sự khám phá hết, không ai biết trong đó có ai đang ẩn mình, vệ tông không biết nơi nào sẽ tồn tại thủ đoạn của cường giả thập tinh. Với những nhân vật dưới thập tinh, vệ tông không sợ, nhưng người duy nhất hắn kính sợ chỉ có cường giả thập tinh. Vì sức mạnh của họ quá lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vệ tông đã cảm nhận rõ sự kinh khủng của cường giả thập tinh. Nếu cường giả thập tinh thực sự muốn động thủ với vệ tông, thì vệ tông không thể tưởng tượng được, vì không có cách nào chống cự, chỉ một đạo sức mạnh kết thúc không do cường giả thập tinh khống chế đã có thể đánh cho vệ tông chật vật như vậy, huống chi là phía sau. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cường giả thập tinh kinh khủng này lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, một loại sức mạnh mà vệ tông cũng có chút lĩnh ngộ. Thực ra, sức mạnh kết thúc vẫn còn tốt, vì vệ tông khá quen thuộc với nó, nên mới có thể nhanh chóng hóa giải nguy cơ. Thậm chí có thể nói vệ tông có thể dựa vào năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ của mình để dung hợp với sức mạnh kết thúc này, nhờ vào việc lĩnh ngộ và hiểu rõ mọi ngóc ngách bên trong mới có thể dẫn đến kết quả như vậy, mới có thể giúp mình thực sự dung hợp với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Đây chính là sức mạnh kết thúc, nếu là sức mạnh khác, vệ tông không làm được điều này, Theo lý thuyết, nếu là sức mạnh khác, vệ tông đừng mong hóa giải nguy cơ, đừng mong dung hợp và thôn phệ đối phương triệt để, đó là điều không thể. Đừng cho rằng vệ tông chỉ là yếu kém, mà đây là sự thật. Chương 2794, sẽ không tiếc. Thực tế, không khó để tưởng tượng, đừng quên vệ tông ngay từ đầu đã lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Có thể nói, trong ba loại sức mạnh tối cao mà vệ tông đang sở hữu, chỉ có sức mạnh kết thúc là do vệ tông tự mình lĩnh ngộ. Còn hai loại sức mạnh khác, dù là sức mạnh thời không hay sức mạnh vận mệnh, ít nhiều vệ tông đều có được thông qua các thủ đoạn khác chứ không chỉ dựa vào năng lực lĩnh ngộ của bản thân, cho nên, đến tình trạng này, vệ tông rất rõ năng lực của mình ở đâu. Vệ tông tự nhiên rất rõ về sức mạnh kết thúc, nhưng nếu cường giả thập tinh kia không lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc mà là sức mạnh thời không hoặc sức mạnh vận mệnh thì sao? Nếu thực sự như vậy, thì vệ tông gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Nếu đối phương lĩnh ngộ sức mạnh thời không, nghĩa là đối phương có thể tùy ý tiến vào bất kỳ dòng thời gian nào. Tiêu diệt vệ tông, đối phương có thể xuyên về thời điểm vệ tông vừa mới sinh ra và giết chết vệ tông ngay lập tức. Không cho vệ tông bất kỳ cơ hội sinh ra nào, diệt vệ tông từ gốc rễ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, vệ tông không có chút sức chống cự nào, hoàn toàn không thể làm gì được. Đây chính là sự kinh khủng của cường giả thập tinh, đây chính là thủ đoạn đặc biệt của cường giả thập tinh lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Mà nếu như là cường giả lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh thời không, thì lại càng kinh khủng, bọn hắn có thể trực tiếp tính toán gắt gao bất kỳ vận mệnh nào của vệ tông. Thậm chí có thể sửa chữa vận mệnh của vệ tông, khiến vệ tông căn bản không thể xuất thủ được, sau đó chết một cách triệt để. Đây là sức mạnh vận mệnh cường đại, hắn có thể trực tiếp sửa chữa vận mệnh của vệ tông, làm quỹ đạo vận mệnh của vệ tông phát sinh biến hóa, khiến vệ tông căn bản không còn là một cường giả đỉnh cấp như bây giờ, mà rất có thể trực tiếp biến thành phàm nhân, bởi vì đã sửa đổi quỹ đạo vận mệnh của vệ tông, sửa đổi hết thảy của hắn. Cứ như vậy, vệ tông sẽ thật sự triệt để phế đi, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, mà loại sức mạnh chí cao cuối cùng chính là sức mạnh luân hồi. Vệ tông cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với loại sức mạnh chí cao này. Theo lý thuyết, dù đối mặt với một loại lực lượng kinh khủng như vậy, vệ tông vẫn còn mơ hồ không hiểu nhiều, vì vậy vệ tông cũng không biết rốt cuộc loại lực lượng này có uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng nó đã có thể trở thành một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Điều đó cho thấy loại lực lượng này cũng vô cùng kinh khủng. Bởi vì nếu không đủ kinh khủng, làm sao có thể đứng ngang hàng với ba loại sức mạnh chí cao kia? Phải biết, bất kể là kết thúc, thời không hay sức mạnh vận mệnh, ba loại sức mạnh chí cao này đều vô cùng kinh khủng. Uy lực của bọn chúng vệ tông biết rõ rành rành, nếu sức mạnh luân hồi này uy lực rất yếu, căn bản không có tư cách đứng ngang hàng với ba loại sức mạnh chí cao kia. Việc nó có thể đứng ngang hàng cùng ba loại sức mạnh chí cao kia chứng minh lực lượng của nó cũng rất kinh khủng, uy lực của nó cũng khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, vệ tông thực sự không biết sức mạnh luân hồi này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nhưng hắn cũng có thể phỏng đoán được một chút, nếu đến lúc đó thực sự có cường giả thập tinh lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi đến đối phó vệ tông. Vệ tông vẫn cảm thấy mình không có bất kỳ cơ hội nào. Mặc kệ là vị thập tinh cường giả nào đối phó mình, vệ tông đều cảm thấy mình không có bất kỳ cơ hội nào. Căn bản không có khả năng sống sót, đối mặt với công kích của đối phương, hắn căn bản không thể chống cự. Đây chính là sự lý giải của vệ tông bây giờ về cường giả đỉnh cấp thập tinh. Cường giả thập tinh gần như không thể bị chống lại, đó đã là một nhận thức chung. Dù vệ tông bây giờ mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn tuân theo nhận thức chung này. Sức mạnh thập tinh chính là đỉnh cấp thực sự, căn bản không có bất kỳ hy vọng chống lại nào. Vệ tông cũng không thể chống lại bọn họ. Lúc này, vệ tông vẫn có sự lý giải về lực lượng của mình. Dù lực lượng của mình có bành trướng thế nào, dù có tiếp tục bành trướng thêm 1000 lần, 1000000 lần, thậm chí là vô số lần, cũng không thể chống lại sức mạnh của cường giả thập tinh. Thậm chí không thể chống lại một đầu ngón tay của đối phương. Chênh lệch sức mạnh giữa đối phương và vệ tông đã vượt xa những gì có thể hình dung bằng sức mạnh. Coi như sức mạnh của ngươi có bành trướng đến vô hạn lần cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì căn bản không phải vấn đề về sức mạnh, dựa trên sự hiểu biết chân chính của vệ tông về cường giả thập tinh. Hắn có chút hiểu ra, theo lý thuyết, sự chênh lệch sức mạnh giữa cường giả thập tinh so với một cường giả như vệ tông đã là một trình độ khó hiểu, thậm chí có thể nói căn bản không phải chênh lệch về sức mạnh, mà là đối phương đã tồn tại ở một nơi mà phía mình không thể nào hiểu được. Bất kỳ thủ đoạn nào của bọn họ đều đã vượt quá sức tưởng tượng của thế giới này. Cách bọn họ vận dụng sức mạnh căn bản không giống với vệ tông. Bọn họ đã hoàn toàn không thể bị hiểu rõ, không thể bị biết được. Sức mạnh khủng bố như vậy, vệ tông cũng căn bản không thể tìm hiểu. Dù bây giờ vệ tông cũng có sức mạnh kinh khủng như vậy, hắn vẫn không thể hiểu được rốt cuộc cường giả thập tinh lợi hại đến mức nào. Thậm chí có thể nói, nếu cường giả thập tinh thực sự muốn giết vệ tông, bọn họ chỉ cần nhìn vệ tông một cái là vệ tông sẽ chết. Dù bây giờ có tăng sức mạnh của vệ tông lên vô số lần, vệ tông cũng không thể chống lại một ánh mắt của đối phương. Đây chính là một điều bất đắc dĩ, đây chính là vệ tông bây giờ, cảm nhận được sự cường đại chân chính của cường giả thập tinh. Chính vì vậy, vệ tông mới liều mạng muốn trở thành cường giả thập tinh. bởi vì thập tinh quả thực là một sự biến đổi về chất. Cường giả thập tinh có thể thỏa mãn bất cứ chuyện gì mà Vệ Tông trước đây không làm được. Đó chính là đi cứu vớt chư thiên vạn giới. Phải biết chư thiên vạn giới cường đại như vậy cũng cuối cùng đi về phía mạt lộ. Vệ Tông đến bây giờ vẫn không thể làm gì cho chư thiên vạn giới. Hắn căn bản không thể cứu vớt chư thiên vạn giới, chỉ có trở thành cường giả thập tinh mới có thể đi làm tất cả những điều này. Đi cứu vớt một thế giới tươi đẹp như vậy, Vệ Tông rất tin tưởng rằng nếu thực sự trở thành cường giả thập tinh, hắn nhất định có thể làm được tất cả những điều này. Điều này về cơ bản là không thể nghi ngờ, đây chính là tất cả dự định của Vệ Tông bây giờ. Cũng là một chấp niệm trong lòng Vệ Tông hiện tại, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải trở thành cường giả thập tinh, dù phải trả giá nhiều hơn nữa, cũng sẽ không tiếc, bởi vì chỉ cần trở thành cường giả thập tinh, tất cả sự đánh đổi đều xứng đáng. Chương 2795, ý nghĩ của Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông càng hiểu rõ sức mạnh của cường giả thập tinh rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Đồng thời, Vệ Tông cũng rất rõ ràng khoảng cách giữa mình và cường giả thập tinh còn lớn đến mức nào. Vì vậy, tốt nhất bây giờ vẫn là không nên đắc tội với cường giả thập tinh. Bằng không sẽ chết mà không biết tại sao, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Hắn vô cùng rõ điểm này, vì vậy đến mức này, Vệ Tông cũng chậm rãi thở dài một hơi. Trước đó, Vệ Tông đã hấp thụ hoàn toàn những sức mạnh kết thúc vô cùng kinh khủng vào cơ thể. Điều đó có nghĩa là sau đó Vệ Tông có thể bắt đầu điều tra những huyền bí ẩn chứa trong đó. Thật ra, trước đây Vệ Tông không dò được vì sức mạnh kết thúc này quá mức kinh khủng. Còn bây giờ thì không, vì sức mạnh này dù kinh khủng đến đâu cũng đã bị Vệ Tông hấp thụ hoàn toàn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, việc dò xét bất kỳ điều gì trong đó cũng không phải là một chuyện khó khăn. Đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, bây giờ cuối cùng là lúc có thể bắt đầu động thủ. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, cũng là điều hắn chuẩn bị làm. Sau một khắc, Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh kết thúc sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Sức mạnh kết thúc này thực sự quá kinh khủng, thậm chí kinh khủng đến mức chính Vệ Tông cũng khó tin. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh của mình đã có sự tăng lên cực lớn. Phải biết, ngay cả trước đây, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã đủ kinh khủng, nhưng dù là sức mạnh kinh khủng như vậy, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ cường đại, nhưng đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông cuối cùng cũng cảm thấy lực lượng của mình đã đủ cường đại, đã mạnh đến mức khó diễn tả bằng lời. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được sự kinh khủng của chính mình một cách chân chính. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh trong cơ thể. Bắt đầu từng chút một dò xét sức mạnh kết thúc đặc hữu trong cơ thể mình. Phải biết, những huyền bí ẩn chứa trong sức mạnh kết thúc, dù là Vệ Tông bây giờ cũng chưa thực sự dò xét ra. Nhưng bây giờ Vệ Tông rốt cuộc phải bắt đầu làm những việc này. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông khẽ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu lợi dụng sức mạnh vận mệnh từng chút một dò xét những huyền bí thực sự và sự khác biệt so với trước đây, lần dò xét này trở nên đơn giản hơn rất nhiều, Vệ Tông về cơ bản không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Rất nhanh, Vệ Tông đã dò xét được một chút, trong đó ẩn chứa điều gì, động tác của Vệ Tông thực sự rất nhanh, dù sao có được sức mạnh vận mệnh, việc tra ra những thứ này có thể nói là hết sức đơn giản. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông gần như trong thời gian rất ngắn đã tra ra được một vài điều. Rất nhanh Vệ Tông đã thấy được một vài bí mật trong đó. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi nín thở, tiếp đó trước mặt hắn đột nhiên tối sầm, sau một khắc, tâm thần của Vệ Tông giống như bị hút vào một thứ gì đó. Rất nhanh liền cảm giác không thấy chính mình, và sau một lát, trước mắt Vệ Tông cuối cùng cũng có ánh sáng. Đến giờ phút này, hắn mới ý thức được điều gì, hắn đột nhiên có chút phát hiện cảm giác của mình bây giờ có điểm gì đó là lạ. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã hiểu ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nguyên nhân là khi Vệ Tông đang dò xét huyền bí thuộc về cường giả thập tinh vừa rồi, đột nhiên bị hút vào một thứ gì đó, và lúc này, hắn có vẻ đã hiểu ra, những gì xuất hiện trước mặt hắn lúc này chính là những huyền bí thuộc về cường giả thập tinh. Những thứ này bao hàm một số điều liên quan đến những thứ thực sự của cường giả thập tinh. Khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một vùng hỗn độn, xuyên qua những hỗn độn này, Vệ Tông muốn thấy được những bí mật thực sự, thế là Vệ Tông không do dự, trực tiếp quan sát về phía trước. Khi Vệ Tông đang dò xét, hắn cuối cùng đã vùng vẫy phá vỡ tất cả, và trong ánh sáng bao phủ, Vệ Tông lờ mờ nhìn thấy một vài thứ. Trong ánh sáng bao phủ, Vệ Tông lờ mờ thấy được từng đạo thân ảnh vô cùng kinh khủng. Lực lượng của bọn họ quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Quả nhiên, những gì trước đây Vệ Tông dự liệu là đúng, sức mạnh của những cường giả thập tinh này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù lý giải của Vệ Tông. Lực lượng của bọn họ căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Những thân thể kinh khủng này, mỗi một thân thể đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp không thể biết. Thậm chí sự tồn tại của bọn họ rất khó để Vệ Tông diễn tả bằng ngôn từ. Dường như sự tồn tại của họ hoàn toàn cao hơn một cấp so với mình. Theo lý thuyết, dù mình có cố gắng thế nào, dù có dùng thủ đoạn gì, cũng không thể làm tổn thương bọn họ. Đó là cảm giác của Vệ Tông bây giờ, vì sức mạnh của những cường giả này quá mức bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được đến tột cùng phải vận dụng sức mạnh gì mới có thể làm tổn thương được những người này. Lúc này, trước những thân ảnh kinh khủng này, Vệ Tông cảm thấy mình như con sâu cái kiến, không, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Vào lúc này, chút kiêu ngạo còn sót lại trong lòng Vệ Tông đã hoàn toàn bị dập tắt. Khi Vệ Tông cảm nhận được khí tức thực sự của cường giả thập tinh, hắn cũng rất khó suy nghĩ xem mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì trước những nhân vật khủng bố như vậy, bất kỳ ai mạnh mẽ cũng đều không tồn tại. Những tồn tại khủng bố đó, mỗi một người rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường hãn. Không ai biết sức mạnh khủng bố của họ kinh khủng đến mức nào. Thật sự khó diễn tả bằng ngôn từ. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới thực sự biết rõ cường giả thập tinh là gì. Tại sao cường giả thập tinh không thể ở trong vũ trụ song song? Lực lượng của bọn họ thực sự quá kinh khủng, thậm chí mỗi người bọn họ có thể sánh ngang với sự tồn tại của vũ trụ song song. Mặc dù nghe có vẻ khoa trương, nhưng thực tế là như vậy. Mỗi một cường giả thập tinh kinh khủng, mỗi một nhân vật khủng bố, mỗi một người trong số họ đều có thể sánh ngang với vũ trụ song song. Thậm chí có thể nói họ còn áp đảo vũ trụ song song. Lực lượng kinh khủng đó đã dẫn đến bản chất sức mạnh của họ hết sức cao. Cấp bậc tồn tại của bản thân họ cũng hết sức cao. Nếu họ xuất hiện trong vũ trụ song song, gần như ngay lập tức có thể làm cho vũ trụ song song nổ tung. Đây không phải là cách nói phóng đại mà là thực sự. Họ căn bản không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ vì sự tồn tại của họ có thể khiến toàn bộ vũ trụ song song hoàn toàn nổ chết. Đây là một chuyện rất bình thường, không hề khó tin như người khác tưởng tượng, nguyên nhân là do cấp độ của bản thân họ thực sự quá cao. Vũ trụ song song căn bản không thể dung nạp họ, và đến giờ phút này, Vệ Tông mới thực sự hiểu rõ cường giả thập tinh chính là cường giả thập tinh. Những người được cho là có thể sánh ngang với cường giả thập tinh, về cơ bản là không thể xuất hiện, ví dụ như những cường giả hồng mông cảnh trong chư thiên vạn giới. Trước đây, họ được coi là nhân vật kinh khủng trên chủ tể cảnh. Áp đảo phía trên chúa tể chi cảnh, tương đương với cường giả thập tinh trong vô số vũ trụ song song. Nhưng thực tế không phải vậy, hồng mông cảnh, hắn chỉ là hồng mông cảnh, hắn mặc dù nói muốn so với cường giả cửu tinh tầm thường mạnh hơn một chút, nhưng chung quy không cách nào sánh vai cùng cường giả thập tinh. Lúc này, lực lượng của Vệ Tông bây giờ đều phải so với cái gọi là cường giả hồng mông cảnh kia còn mạnh hơn. Nhiều, đây chính là nhân vật khủng bố Vệ Tông bây giờ, người thậm chí có thể xem Vệ Tông như một cường giả hồng mông cảnh đặc biệt cường đại. Nhưng bây giờ Vệ Tông cường đại như vậy, cũng căn bản không có biện pháp chống lại cường giả thập tinh chân chính. Có thể tưởng tượng được cường giả thập tinh mạnh đến mức nào. Bởi vậy, đây chính là vì sao những cường giả hồng mông cảnh trong chư thiên vạn giới mặc dù có sức mạnh khủng bố như vậy, nhưng cuối cùng không có ý thức của mình, cũng chính là bị chư thiên vạn giới thao túng, chỉ có thể bị động thủ hộ chư thiên vạn giới. Nguyên nhân là ở chỗ này, bởi vì nếu bọn hắn thật sự là cường giả thập tinh, căn bản sẽ không chịu bất cứ khống chế nào. Cường giả thập tinh là vô pháp vô thiên. Ý chí của bọn hắn là vô cùng tự do, người nào muốn khống chế bọn hắn, đó nhất định là tự tìm cái chết, đừng nói chỉ là một chư thiên vạn giới, chính là vô số vũ trụ song song đóng gói chung vào một chỗ cũng đừng hòng lay chuyển một cường giả. Thập tinh, bọn hắn chính là khủng bố như vậy, chính là cường đại như vậy, cho nên khi thật sự cảm nhận được sức mạnh của cường giả thập tinh, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, cái gọi là những cường giả khác kỳ thực cũng chỉ là đồ bỏ đi. Cường giả thập tinh mới thật sự là tồn tại đứng đầu. Dưới bọn họ, toàn bộ hết thảy cũng chỉ là sâu kiến. Cường giả thập tinh đã hoàn toàn vượt qua khái niệm thế giới, hoàn toàn trở thành bản thân độc nhất vô nhị, thậm chí có thể nói mỗi một phân tử của bọn hắn cũng có thể tạo thành vô số vũ trụ. Đây chính là chỗ cường đại của bọn họ bây giờ, Vệ Tông trước mặt bọn hắn đơn giản là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, khi Vệ Tông đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, Vệ Tông thậm chí quên cả hô hấp, chỉ ngơ ngác nhìn tất cả, tựa hồ tất cả chuyện này tạo thành một cú sốc lớn đối với hắn. Đây cũng chính là Vệ Tông bây giờ, nếu là lúc trước, khi hắn thấy cảnh này, e rằng đạo tâm sẽ sụp đổ. Đây cũng là vì sao trước đây Đế Huyền không chịu nói cho Vệ Tông tin tức về cường giả thập tinh. Nguyên nhân là ở chỗ này, bí ẩn trong đó thật sự quá kinh khủng, ở trong đó có rất nhiều huyền bí. Hơn nữa nếu thật sự đem những điều này nói cho Vệ Tông quá sớm, ảnh hưởng đối với Vệ Tông thật sự quá lớn. Cho nên, bất kể như thế nào, lúc đó Đế Huyền nói gì cũng không chịu nói cho Vệ Tông chân tướng về cường giả thập tinh. Cũng là vì sợ đánh sâu vào đạo tâm Vệ Tông, dẫn đến Vệ Tông không thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới. Nếu như lúc đó nói tất cả thông tin này cho Vệ Tông, đối với Vệ Tông mà nói, chính là có trăm hại mà không một lợi, cho nên, cách làm của Đế Huyền lúc đó là chính xác, mà đến bây giờ, mặc dù Vệ Tông nhìn thấy tất cả chuyện này vẫn tạo thành một cú sốc lớn, nhưng cú sốc này cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Vệ Tông, bất kể nói thế nào, lúc này cũng là một tồn tại mạnh mẽ kinh khủng, gần như vượt xa cường giả cửu tinh, hắn vẫn có một khả năng miễn dịch nhất định, ngay cả khi đối mặt với tất cả chuyện này, Vệ Tông dù trong lòng có chút kinh ngạc, dù cũng có chút cảm nhận được kinh khủng, nhưng dù thế nào, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc như trước nữa. Bây giờ Vệ Tông dù hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng chỉ lặng lặng nhìn tất cả, cảm thụ được khí tức sức mạnh tỏa ra từ nhân vật khủng bố ở trong đó. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt cảm thụ, đồng thời trong lòng hắn, ý nghĩ muốn trở thành cường giả thập tinh càng thêm kiên định. Bất kể thế nào, nhất định phải trở thành cường giả thập tinh, chỉ có trở thành cường giả thập tinh mới nắm giữ sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ, mới có sức mạnh thực sự để thay đổi hết thảy. Cường giả thập tinh chính là đỉnh cấp thực sự, chỉ có làm cường giả thập tinh mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình, mới có thể thay đổi hết thảy. Lúc này, Vệ Tông rất rõ điểm này, cường giả dưới thập tinh cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. Coi như ngươi là cường giả cửu tinh dù có kinh khủng, có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn có sức mạnh cực hạn, rất nhiều chuyện hắn căn bản không làm được, mà cường giả thập tinh về cơ bản muốn làm gì thì làm cái đó. Có thể thay đổi hết thảy, cũng có thể cứu vớt hết thảy. Bởi vậy, đến bây giờ, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn lẳng lặng nhìn đạo khí tức kinh khủng trước mặt, hắn cũng đang suy nghĩ khi nào mình có thể trở thành một trong số đó. Bất quá, mặc kệ khoảng thời gian đó xa xôi đến mức nào, Vệ Tông vẫn tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì cũng có một ngày mình có thể trở thành cường giả thập tinh. Nhất định có thể đứng giữa những người đó, trở thành một trong những thân ảnh vô cùng kinh khủng này. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tầm mắt của Vệ Tông không chỉ có thế, Vệ Tông muốn không chỉ là trở thành một trong những thân ảnh kinh khủng này. Quan trọng hơn, Vệ Tông muốn trở thành kẻ lợi hại nhất trong những thân ảnh kinh khủng kia. Muốn trở thành kẻ cường đại nhất, đây mới là dự định thực sự của Vệ Tông, mặc kệ là cảnh giới nào. Cho dù là thập tinh cảnh giới cũng tốt, hắn cũng vĩnh viễn muốn làm kẻ mạnh nhất, kinh khủng nhất, đây chính là ý nghĩ thực sự của Vệ Tông. Chương 2796, quỷ dị, Vệ Tông vẫn luôn muốn như vậy, bất kể làm gì, hắn đều muốn làm kẻ mạnh nhất, trong cảnh giới ngang hàng, nhất định phải là tồn tại cường đại nhất, cho dù là cường giả thập tinh, cho dù là cảnh giới khủng bố như thập tinh, Vệ Tông cũng nhất định phải trở thành tồn tại mạnh nhất. Mặc dù nghe có chút viển vông, nhưng đó chính là Vệ Tông, đối với người khác, điều này hoàn toàn là viển vông. Thập tinh đối với họ quá xa vời, nhưng Vệ Tông không cảm thấy điều này quá xa vời đối với mình. Mặc dù bây giờ Vệ Tông hết sức kính quý lực lượng của cường giả thập tinh, bởi vì lúc này Vệ Tông chắc chắn không phải đối thủ của cường giả thập tinh. Cho nên, đối với sức mạnh kinh khủng và vĩ đại như vậy, Vệ Tông giữ lòng kính sợ và tôn trọng cơ bản nhất. Đây là lẽ thường tình, đối với sức mạnh mạnh hơn mình không biết bao nhiêu, giữ lòng kính sợ là thực tế nhất và là điều phải làm nhất. Nếu không, mặc kệ đối mặt với loại sức mạnh nào, người vẫn giữ thái độ tự đại thì hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hơn nữa, ngươi xem thường sức mạnh của người khác thì chứng minh bản thân ngươi thiếu hiểu biết về sức mạnh. Cường giả chân chính luôn ôm lòng kính sợ đối với sức mạnh. Họ biết đạt được sức mạnh không dễ dàng như thế nào. Người khác có thể tu luyện mạnh mẽ như vậy thì chứng minh họ có ý chí và tâm tính vô cùng mạnh mẽ. Người khác có sức mạnh mạnh hơn ngươi thì chứng minh họ vượt xa ngươi. Họ là tồn tại mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Đối mặt với loại tồn tại này, ngươi không thể giữ lòng tôn trọng thì chứng minh ngươi không biết sống chết. Cho nên, đối với sức mạnh của cường giả thập tinh mạnh hơn mình đến cực điểm, Vệ Tông luôn giữ lòng tôn kính, nhưng giữ lòng tôn kính không có nghĩa là Vệ Tông sợ hãi họ, hoặc Vệ Tông e ngại họ, đây là khác nhau, kính sợ là kính sợ, còn sợ là sợ, kính sợ có thể nói chỉ là kính trọng lực lượng của đối phương, và duy trì sự tôn trọng nhất định đối với sức mạnh của họ, chứ không phải đại diện cho sự sợ hãi. Sự khác biệt giữa kính sợ và sợ hãi là, khi thấy một cường giả thập tinh ra tay với mình, người sợ hãi sẽ trực tiếp từ bỏ chống cự, sau đó ngoan ngoãn chấp nhận cái chết. Còn người kính quý sẽ cảm thán sức mạnh của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào, và biết mình không có phần thắng, nhưng vẫn sẽ trực tiếp ra tay, sẽ liều mạng một phen sống chết với đối phương. Đó là sự khác biệt giữa kính sợ và sợ hãi. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ kính sợ sức mạnh của những cường giả đỉnh cấp này, mà không sợ sức mạnh của họ. Quan trọng hơn, Vệ Tông rất tự tin, mình rồi cũng có một ngày có thể trở thành một cường giả thập tinh. Bởi vậy, kính sợ sức mạnh của cường giả thập tinh cũng là kính sợ chính mình trong tương lai. Đó là sự khác biệt giữa Vệ Tông và họ bây giờ. Cho nên, khi Vệ Tông đến trước những thân ảnh to lớn này, trong lòng Vệ Tông cũng sinh ra vô vàn mơ màng. Đối mặt với tất cả, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Không thể không nói, những cường giả vô cùng kinh khủng này, người này đến người khác, gây ra những cú sốc rất lớn cho Vệ Tông. Nhưng dù là cú sốc khủng bố như vậy, vẫn không thể dao động đạo tâm của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông ngược lại càng thêm kiên định, hắn tin chắc mình rồi sẽ có một ngày trở thành cường giả thập tinh. Hơn nữa mình rồi sẽ dựa vào sức mạnh cực hạn kinh khủng của cường giả thập tinh, đi cứu vớt chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới từ chỗ hủy diệt triệt để quay trở lại. Đây cũng là một trong những hy vọng cuối cùng của hắn. Chỉ có đến lúc đó, mình mới có thể thật sự cứu vãn được chư thiên vạn giới. Vốn đã đi vào con đường lụi tàn này, để đạt được mục tiêu này, Vệ Tông bây giờ vẫn đang không ngừng nỗ lực trên con đường trở thành cường giả thập tinh. Và bây giờ, Vệ Tông cảm thấy mình ngày càng gần mục tiêu của mình. Ít nhất là cho đến bây giờ. Con đường Vệ Tông đi trước đó đều rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại lớn nào, dù có gặp chút khó khăn và phiền phức, Vệ Tông cuối cùng đều khắc phục được, và khi đối mặt với tất cả chuyện này, Vệ Tông cuối cùng vẫn cảm thấy thoải mái, dù sao, bất kể thế nào, nhiều khó khăn đã gặp đều bị mình vượt qua, Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình rất tự tin, không còn gì có thể ngăn cản được Vệ Tông, Bất kể thứ gì cản đường Vệ Tông, cuối cùng đều sẽ bị Vệ Tông lật tung, đánh ngã, đây chính là Vệ Tông lúc này, đây chính là sự tự tin của hắn. Bởi vậy, đến bây giờ, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngay sau một khắc, hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nhìn những cảnh tượng trước mặt. Thật ra, những cảnh tượng nhìn thấy lúc này là những mảnh vỡ trong sức mạnh, ẩn chứa một chút cảnh tượng trước đó, đây cũng là liên quan đến huyền bí của cường giả thời gian, và cũng là những hình ảnh tin tức liên quan đến cường giả thập tinh hiếm hoi mà Vệ Tông có thể thấy. Được, ngoài ra, Vệ Tông muốn có được thông tin về cường giả thập tinh thì gần như là không thể. Chính vì vậy, Vệ Tông cảm thấy đây là cơ hội lớn đối với mình. Dù thế nào, Vệ Tông hiện tại cũng muốn ghi nhớ bí ẩn này, nếu không muốn nhận được huyền bí như vậy thì không biết phải chờ đến khi nào. Biết được sớm cường giả thập tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sớm biết được tình huống của cường giả thập tinh thì sẽ rất có lợi cho Vệ Tông. Chính vì vậy, Vệ Tông bây giờ không hề nhàn rỗi, tiếp tục nhìn xuống, cảnh tượng trước mặt Vệ Tông không ngừng xoay chuyển, không ngừng biến hóa, nhưng dù biến hóa thế nào thì những khí tức kinh khủng, những thân ảnh to lớn kia vẫn không hề thay đổi, từng thân ảnh to lớn, giống như những bức tượng, vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng mỗi lần Vệ Tông nhìn lại thì lại phát hiện, tuy nhìn qua họ bất động, nhưng mỗi lần nhìn lại, Vệ Tông đều phát hiện tư thế của những cường giả thập tinh kia đã thay đổi. Khi Vệ Tông lại nhìn lại, lại cảm thấy họ không nhúc nhích, nhưng đột nhiên phát hiện tư thế của họ lại thay đổi. Cảnh này thật sự rất thần kỳ, mỗi lần Vệ Tông nhìn lại đều có kết quả khác nhau, đều có thu hoạch khác biệt, cảnh này qua cảnh khác, Vệ Tông cũng nhìn đến hoa mắt. Thực tế, cho đến bây giờ, Vệ Tông cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tình huống hiện tại quả thật có chút quỷ dị. Nhưng bất kể thế nào, dù quỷ dị đến đâu, Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục xem tiếp. Chương 2797, thở dài, đối mặt với tình huống quỷ dị và đặc biệt như vậy, Vệ Tông không nói gì khác, hắn chỉ hít vào một hơi thật dài, sau đó lẳng lặng nhìn xuống, những cường giả thập tinh vô cùng mạnh mẽ này, tất cả bọn họ đều không ngừng thay đổi tư thế, và Vệ Tông bây giờ chỉ lẳng lặng nhìn những thân ảnh kinh khủng này. Mỗi một người từ đầu đến cuối đều ẩn chứa đạo lý vĩ đại. Vệ Tông không nhìn ra đạo lý ẩn chứa trong đó là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mỗi một động tác họ làm đều chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, dường như những lực lượng này đang phát sinh cộng hưởng, khi không ngừng nhìn những điều này, Vệ Tông cũng bắt đầu vô thức đi theo động tác của những lực lượng đó. Hơn nữa, mỗi khi Vệ Tông thực hiện một động tác, hắn lại cảm nhận được sức mạnh của mình xảy ra biến hóa kinh khủng. Khi Vệ Tông không ngừng thực hiện những động tác này, không biết đến một thời điểm nào đó, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu bạo động điên cuồng. Đến thời điểm này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, bắt đầu khôi phục lại từ tình huống này. Ngay sau một khắc, Vệ Tông liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình quả thực kinh khủng đến cực hạn. Thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng không thể dung nạp được. Đến lúc này, Vệ Tông mới đột nhiên phát giác không ổn, sau đó cả người biến sắc, bắt đầu điên cuồng trấn áp lực lượng trong cơ thể. Vệ Tông bây giờ mới biết, những động tác quỷ dị kia phía trước rốt cuộc đại diện cho điều gì. Thì ra, chúng chính là biểu thị cho những tồn tại vô cùng kinh khủng đang rèn luyện sức mạnh bản thân. Khi Vệ Tông bắt chước theo động tác của bọn họ, liền vô thức vận dụng những pháp môn này để rèn luyện sức mạnh trong cơ thể. Mà thứ họ tôi luyện cũng chính là sức mạnh trí cao từ những vũ trụ song song. Theo lý thuyết, bọn họ đang rèn luyện sức mạnh trí cao do chính mình lĩnh ngộ. Đừng quên rằng Vệ Tông vốn có 3 loại sức mạnh trí cao. Chúng đang ẩn chứa trong cơ thể hắn. Khi Vệ Tông vận dụng những pháp môn này để tu luyện bản thân, 3 loại sức mạnh trí cao đồng thời tăng vọt. Chứng kiến cảnh tượng này, Vệ Tông không khỏi tặc lưỡi. Những pháp môn tu luyện này quả thực quá kinh khủng. Vệ Tông chỉ tùy tiện làm vài động tác, tùy tiện tu luyện một chút, mà sức mạnh trong cơ thể đã tăng trưởng đáng kinh ngạc như vậy. Cảnh tượng này thật sự quá kinh diễm, nếu hắn cứ tiếp tục tu luyện theo pháp môn này, kết quả sẽ ra sao? Điểm này không ai biết, ngay cả chính Vệ Tông cũng không rõ, vì vậy, Vệ Tông rụt cổ lại, không tiếp tục luyện nữa, bởi vì bây giờ chưa phải lúc tiếp tục luyện những thứ này. Đối với pháp môn tu luyện của thập tinh cường giả, bây giờ không cần quá gấp gáp để tu luyện sức mạnh trong cơ thể. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, ít nhất vẫn nên xem xét qua, và điều quan trọng nhất lúc này Vệ Tông muốn biết nhất, kỳ thực có liên quan đến tình hình sức mạnh luân hồi. Bởi vì Vệ Tông đã có 3 loại sức mạnh trí cao, giờ chỉ thiếu loại sức mạnh cuối cùng, luân hồi, cho nên, Vệ Tông muốn thực sự cảm nhận sức mạnh luân hồi là gì. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm trong những thân ảnh kinh khủng đó. Hắn đang tìm kiếm thông tin về cường giả luân hồi, xem họ tu luyện sức mạnh này như thế nào. Vệ Tông thực sự muốn học hỏi, và quan trọng hơn, hắn muốn biết cách luyện hóa sức mạnh luân hồi. Dù Vệ Tông không hiểu về sức mạnh luân hồi, nhưng điều đó không sao, bởi vì sức mạnh trí cao chỉ có 4 loại, mà Vệ Tông đã có 3. Vệ Tông rất quen thuộc với khí tức sức mạnh của 3 loại này, nên chỉ cần tìm thấy một khí tức sức mạnh xa lạ, đó chính là khí tức của sức mạnh luân hồi. Vì vậy, Vệ Tông vẫn rất tỉnh táo, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền xác định được mục tiêu của mình, biết mình muốn tìm gì. Lúc này, Vệ Tông lập tức cảm nhận được một khí tức khác biệt. Vì vậy, hắn đảo mắt nhìn một chút, rồi ngay sau đó nở một nụ cười, Khi thấy được khí tức khác biệt này, Vệ Tông vô cùng vui mừng, vì đó chính là sức mạnh luân hồi mà hắn muốn tìm. Sức mạnh luân hồi kinh khủng đến mức nào, Vệ Tông vẫn luôn không biết về tính chất của nó, hắn chỉ biết nó dường như là sự dung hợp giữa sức mạnh của sự sống và cái chết để tạo ra một sức mạnh cổ quái, mặc dù nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần dung hợp sức mạnh sống và chết là có thể tạo ra luân hồi. Nhưng luân hồi là gì thì không ai rõ, Vệ Tông cũng không ngoại lệ, cái gọi là dung hợp sinh và tử đến cùng là như thế nào? Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu nổi, không cảm nhận được điều gì, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn chăm chú nhìn vào tồn tại đứng đầu kia, nhìn chăm chăm vào cường giả kinh khủng kia, dường như hắn muốn nhìn ra điều gì đó, muốn cảm nhận được khí tức luân hồi thực sự, muốn lĩnh ngộ ra điều gì đó, dù Vệ Tông cố gắng quan sát cường giả này, nhưng đáng tiếc, với cảnh giới hiện tại của hắn, rất khó nhìn ra bí ẩn thực sự của luân hồi. Dù sao, sức mạnh luân hồi cũng là một trong những sức mạnh chí cao, mà người này lại là một thập tinh cường giả đứng đầu. Nếu có thể dễ dàng nhìn ra bí ẩn từ hắn, thì thật là không thực tế. Vì vậy, sau khi quan sát hết thảy, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra điều này. Hắn biết rằng, việc trực tiếp nhìn ra bí ẩn luân hồi từ một thập tinh cường giả là không thực tế. Cảnh giới hiện tại của hắn chưa đủ để làm được điều này. Thế nên, Vệ Tông khẽ thở dài sau một hồi quan sát. Chương 2798, mục tiêu. Đối với Vệ Tông lúc này, cảnh giới của hắn dù sao vẫn còn thấp hơn một chút. Theo lý thuyết, nếu lúc này Vệ Tông muốn nhìn ra bất cứ bí ẩn nào về luân hồi từ đối phương, thì vẫn là không thực tế. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Thật lòng mà nói, bây giờ Vệ Tông có chút không hiểu, vì sao việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi lại gian khổ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, nếu tạm thời chưa lĩnh ngộ được, Vệ Tông cũng chỉ có thể thở dài, không thể nhận được nhiều thông tin hơn. Thật ra, Vệ Tông trước đây muốn đi đường tắt, thông qua quan sát sức mạnh của những thập tinh cường giả để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nhưng thực tế, con đường tắt này không dễ đi như vậy, Vệ Tông trước đây đã nghĩ quá nhiều, lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi đâu có đơn giản như vậy. Có lẽ hắn vẫn phải cố gắng từng chút một, nghĩ cách khác để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Lúc này, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông vẫn ghi lại thông tin của những cường giả này. Đồng thời nhìn sâu vào tình hình lúc này, trong này, từng cường giả kinh khủng một, mỗi người đều mang đến cho Vệ Tông áp lực vô cùng lớn. Dường như chỉ cần nhìn bóng lưng của họ, Vệ Tông cũng cảm thấy khó kiểm soát sức mạnh của mình. Những thân ảnh đen kịt đó đều cường hãn đến cực hạn. Khí tức và sức mạnh của họ không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, Vệ Tông lại liếc nhìn bọn họ một lần rồi lắc đầu. Quay người rời đi, những kết thúc trong sức mạnh này chứa đựng thông tin về những cường giả đó. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông xem xong, những thông tin và cảnh tượng này sẽ biến mất, còn lại chỉ có thể dựa vào Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi rút lui ra khỏi nơi này, rồi ngay sau đó, Vệ Tông từ từ mở mắt, trong mắt hắn, tinh quang không ngừng lấp lánh, thật lòng mà nói, lần này thông qua những thông tin trong kết thúc sức mạnh, Vệ Tông vẫn lĩnh ngộ được rất nhiều. Lúc này, mắt Vệ Tông lại lóe lên một cái, việc lĩnh ngộ được những thứ này thực sự là một sự trợ giúp rất lớn cho Vệ Tông. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông có thể thông qua những sức mạnh và thủ đoạn tu luyện kinh khủng kia để tăng cường sức mạnh của mình, có thể tăng cường thủ đoạn của mình. Thật ra, trước đây, sau khi đạt đến cảnh giới này, Vệ Tông đã rất khó tăng cường sức mạnh của mình, bởi vì đến tình trạng này, Vệ Tông rất tò mò về việc mình đã mạnh mẽ đến mức nào, và cần phải dùng phương pháp gì để tăng cường sức mạnh. Cách duy nhất có thể tăng lên chỉ là sức mạnh chí cao của mình. Nhưng sức mạnh chí cao sở dĩ là sức mạnh chí cao là bởi vì chúng không dễ dàng tăng lên. Nhưng bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã có cách để tăng cường chúng. Cái gọi là biện pháp tăng cường, thực ra chính là thông qua những thủ đoạn đặc thù mà Vệ Tông đã quan sát được để nâng cao sức mạnh của mình, chỉ cần có thể làm cho sức mạnh của mình tăng lên. Đối với Vệ Tông, mọi thứ đều hoàn toàn có thể thực hiện. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một cái, trong lòng hắn ít nhất vẫn có không ít thu hoạch. Đối với Vệ Tông, tất cả mọi thứ trước mắt đã là một kết quả tốt nhất cho chính mình. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt tiếp tục lấp lánh không ngừng. Thật lòng mà nói, bây giờ Vệ Tông đã biết cách tiếp tục tăng lên. Thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, mục đích trước đó của hắn đã hoàn thành, tất cả mục tiêu của hắn trước đó đều đã hoàn thành. Lúc này, Vệ Tông đã thực sự áp đảo trên cửu tinh cường giả. Thực lực của hắn đã vượt xa những cái gọi là cửu tinh cường giả. Thứ duy nhất khiến hắn kính sợ chỉ có những thập tinh cường giả thực sự. Nhưng để đạt đến cảnh giới đó không nhanh chóng và đơn giản như vậy. Vì vậy, điều Vệ Tông cần làm bây giờ là cố gắng tăng lên đến thập tinh cảnh giới. Nhưng thật lòng mà nói, Vệ Tông vẫn chưa có một con đường cụ thể nào cho việc này. Đây chính là tình cảnh có chút lúng túng mà Vệ Tông cảm nhận được lúc này. Hắn đang ở một vị trí không trên không dưới. Đối với Vệ Tông lúc này, cửu tinh hắn đã hoàn toàn coi thường, còn thập tinh cường giả thì lại không có manh mối nào. Không biết phải làm thế nào để đột phá, đây là một điều khiến Vệ Tông khá khó chịu. Hơn nữa, trong thế giới này, Vệ Tông đã đạt đến sự vô địch thực sự, thậm chí không chỉ trong thế giới này mà cả trong vô số vũ trụ song song. Vệ Tông cũng cảm thấy mình vô địch, chỉ cần không gặp những thập tinh cường giả cường hãn vô song, Vệ Tông đều cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng thập tinh cường giả thật sự không có khả năng xuất hiện trong vũ trụ song song. Vì sức mạnh của họ quá lớn, ngay cả khi xuất hiện, họ cũng sẽ lấy một loại hóa thân đặc thù, giống như đế huyền trước đây, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Vì vậy, sau khi suy nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lóe lên một cái, lúc này, đối với Vệ Tông, con đường phía sau của hắn thực sự vẫn còn hơi mờ mịt. Phải làm thế nào để đột phá bản thân? Phải làm thế nào để tu luyện? Làm thế nào để có thể nhanh chóng đạt đến thập tinh cảnh giới? Đây đều là vấn đề. Thật sự mà nói, để trở thành một thập tinh cường giả, không hề đơn giản, không phải cứ muốn là có thể trở thành, ngay cả một tồn tại yêu nghiệt như Vệ Tông cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng trở thành thập tinh cường giả thực sự quá khó để suy nghĩ, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng rất khó tưởng tượng thập tinh cường giả đã đi con đường như thế nào. Thật ra, mặc dù chỉ cần lĩnh ngộ một loại sức mạnh chí cao, rồi thúc đẩy nó đến cực hạn, là có thể bước vào cảnh giới thập tinh cường giả, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, chỉ là không biết đến một con đường như vậy. Nhưng con đường này phải làm như thế nào? Phải làm thế nào để thúc đẩy sức mạnh chí cao đến một cảnh giới đỉnh cao thực sự? Làm thế nào để thông qua sức mạnh chí cao này mở ra cánh cửa thập tinh? Tất cả đều là vấn đề, Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không biết gì cả, giống như người mò mẫm trong bóng tối. Vì vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy bất lực, không hề dễ dàng để có thể trở thành một thập tinh cường giả thực sự. Điều đó thật sự quá khó khăn, ngay cả với Vệ Tông cũng vẫn rất chật vật. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy có lẽ mình vẫn cần phải vạch ra một chút con đường phía sau của mình. Trước đây, Vệ Tông dù làm gì đều vạch ra con đường phía sau rất rõ ràng. Bao gồm cả khi Vệ Tông mới đến thế giới này, hắn đã đặt mục tiêu đầu tiên là nâng cao cảnh giới. Sau đó hấp thụ vận mệnh chi lực, rồi tăng lên đến cửu tinh cảnh giới. Tất cả những mục tiêu này đều đã hoàn thành. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông đã đạt được tất cả mục tiêu của mình. Đây là việc mà Vệ Tông luôn biết phải làm. Bất kể hắn làm gì, đều phải xác định một mục tiêu. Sau đó từng bước hoàn thành những mục tiêu đó. Đây mới là việc Vệ Tông cần làm tiếp theo. Vì vậy, khi nói đến đây, tâm trạng Vệ Tông cũng dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo mình phải làm gì. Đầu tiên, Vệ Tông hiện có 3 loại sức mạnh chí cao, 3 loại sức mạnh này đều vô cùng quan trọng đối với Vệ Tông. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không quên con đường mình đã chọn, đó là tứ đại sức mạnh chí cao, Vệ Tông phải hấp thụ tất cả vào cơ thể, đây là đạo của Vệ Tông, là đạo chí cường thực sự của hắn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, nếu muốn đột phá đến thập tinh cảnh giới, trước tiên hắn cũng phải hấp thụ sức mạnh luân hồi vào cơ thể. Chỉ khi hấp thụ sức mạnh luân hồi, đạo của Vệ Tông mới hoàn chỉnh, đây mới thực sự là con đường hoàn mỹ vô huyết của Vệ Tông. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đã xác định được mục tiêu thứ nhất, đó là hấp thụ sức mạnh luân hồi, hoặc là thông qua một con đường khác để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Cho nên, muốn đến nơi này, Vệ Tông ánh mắt hơi lóe lên, lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã rõ mình rốt cuộc phải làm gì. Đây chính là bước đầu tiên của hắn, nhưng bước đầu tiên này không có nghĩa là chỉ cần làm xong là xong. Bước thứ hai Vệ Tông sẽ làm là thúc đẩy 4 loại sức mạnh chí cao, đem chúng toàn bộ đẩy đến trình độ cao nhất, đây cũng là điều Vệ Tông muốn làm sau đó, đồng thời đưa 4 loại sức mạnh chí cao này lên đến cảnh giới đỉnh cấp. Chỉ có như vậy mới có thể mở ra cánh cửa thập tinh cảnh giới, đương nhiên, mở ra cánh cửa thập tinh cảnh giới vẫn là một vấn đề. Bước tiếp theo nên làm thế nào, Vệ Tông thực sự cũng không rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Vệ Tông xác lập nó là mục tiêu. Sau đó phải làm thế nào thì tính sau, Vệ Tông chỉ cần có mục tiêu này, đem 4 loại sức mạnh chí cao đẩy đến trình độ cao nhất. Đây mới là điều Vệ Tông cần làm bây giờ. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, mục tiêu thứ hai cũng đã hoàn thành. Vậy thì, mục tiêu tiếp theo chính là mục tiêu thứ ba, cũng là mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là thực sự đột phá đến thập tinh cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, mục tiêu này bây giờ Vệ Tông hầu như không có một chút đầu mối nào. So với 2 mục tiêu trước, mục tiêu này mới thực sự gian khổ, Vệ Tông căn bản không có chút manh mối nào, cũng không biết nên làm như thế nào. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ nhíu mày, quả thực có chút đau đầu, nhưng bất kể thế nào, mục tiêu này vẫn phải được xác định, dù sao, mục tiêu cuối cùng của Vệ Tông là trở thành cường giả thập tinh. Bất kể thế nào, mục tiêu này dù gian khổ đến đâu, dù gặp phải nhiều khó khăn, nguy hiểm đến đâu, Vệ Tông vẫn muốn xác định, cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, bất kể thế nào, ít nhất bây giờ 3 mục tiêu đã được xác định, Vệ Tông chỉ cần trong lòng có một mục tiêu cụ thể, thì tiếp theo sẽ hướng mục tiêu này mà nỗ lực không ngừng. Trong 3 mục tiêu, thứ nhất là lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, mục tiêu này nghe thì không khó khăn lắm, nhưng thực tế vẫn vô cùng gian nan, dù sao, sức mạnh luân hồi cũng là một trong các sức mạnh chí cao. Nghĩ lại lúc trước, Vệ Tông hấp thu 3 loại sức mạnh chí cao kia, đã tốn bao nhiêu công sức mới dung hợp hoàn toàn với bản thân. Cho nên, sức mạnh luân hồi cũng là một trong những sức mạnh chí cao. Vệ Tông muốn dung hợp vào cơ thể, lĩnh ngộ hoàn toàn nó, thì không thể đơn giản được. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ thở dài, Sau đó, ngay lập tức, Vệ Tông xác định mình cần làm gì để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Bây giờ, dường như Vệ Tông cũng không phải là không có con đường nào. Về việc làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông thực ra trong lòng vẫn có một ý tưởng, đó là cái gọi là sinh tử đế quân. Không sai, chính là y, trước đây, Vệ Tông cũng từng biết được qua một vài chuyện, gia hồn này rất có thể đã lĩnh ngộ hoàn toàn sức mạnh luân hồi. Sinh tử đế quân này trước đây đã dung hợp hoàn toàn sức mạnh sinh và tử, rồi từ đó diễn sinh ra sức mạnh luân hồi, đó là tin tức Vệ Tông có được trước đây, nhưng độ chính xác của tin tức này thế nào thì Vệ Tông không biết. Vì lúc đó sinh tử đế quân không biết đi đâu, Vệ Tông cũng không cách nào tìm được tung tích của nàng. Dù sao, lúc đó thực lực của y rất có thể còn mạnh hơn Vệ Tông một chút. Theo lý thuyết, nếu lúc đó y trốn đi, thực lực của Vệ Tông cũng không thể tìm ra được. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, lúc đó căn bản không thể phát hiện ra tung tích của sinh tử đế quân. Cho nên không thể không rời khỏi chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, đối với Vệ Tông hiện tại, việc tìm sinh tử đế quân dường như không còn khó khăn như vậy. Dù sao, lúc này Vệ Tông đã nắm trong tay sức mạnh vận mệnh. Hết thảy vận mệnh của sinh linh đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa, thông qua sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông cũng có thể suy ra được tung tích của sinh tử đế quân. Vệ Tông không hề bất ngờ về điều này, dù sao sức mạnh vận mệnh quá mức cường đại, sinh tử đế quân không cách nào thoát khỏi sự suy diễn của nó. Chương 2799, trở về. Bất kể thế nào, sinh tử đế quân dù rất mạnh, thậm chí rất có thể đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi hoặc đã dung hợp sức mạnh đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp, nhưng dù sao, Vệ Tông cũng đã lĩnh ngộ ba loại sức mạnh chí cao. Hơn nữa cảnh giới đã vượt xa các cường giả cửu tinh hàng đầu. Theo lý thuyết, chỉ cần sinh tử đế quân không phải, thì Vệ Tông căn bản không sợ. Sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông có thể dễ dàng suy ra tung tích của y. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên, hắn nhanh chóng có quyết định trong lòng, đó là tạm thời quay lại chư thiên vạn giới để tìm tung tích của sinh tử đế quân. Vì theo sự suy diễn bằng sức mạnh vận mệnh, sinh tử đế quân rất có thể đang ở trong chư thiên vạn giới. Không sai, y vẫn còn ở trong chư thiên vạn giới, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng nhanh chóng xác định mục tiêu của mình, đó là quay lại chư thiên vạn giới để tìm tung tích của sinh tử đế quân. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề chần chừ, hắn liếc nhìn xung quanh thiên địa, rồi sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian, rời đi, dù sao, đối với Vệ Tông, người nắm trong tay sức mạnh thời không, làm điều này quá dễ dàng, cần biết, việc rời khỏi thế giới này thực sự không hề đơn giản. Dù sao, thế giới này đã có ý chí của riêng nó. Theo lý thuyết, sự khống chế của ý chí thế giới đối với thế giới này là rất mạnh. Việc rời khỏi thế giới này là rất khó, dù trong thế giới này có rất nhiều cường giả khác cũng không thể rời đi. Nhưng bây giờ, Vệ Tông muốn rời đi quá dễ dàng, vì thực lực của hắn quá mạnh. Cần biết, ngay cả khi Vệ Tông mới đến thế giới này, hắn còn chưa mạnh như bây giờ. Theo lý thuyết, lúc đó thực lực của Vệ Tông còn không mạnh như bây giờ. Khi đó, Vệ Tông muốn vào thế giới này cũng phải lén lút, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ Vệ Tông hoàn toàn khác. Thực lực của hắn mạnh đến mức không cần phải để ý đến ý chí của thế giới này. Dù thế giới này có đối phó với Vệ Tông như thế nào, hắn cũng không quan tâm, vì Vệ Tông quá mạnh, mạnh đến mức không cần phải lo lắng ý chí thế giới này sẽ đối phó mình như thế nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không quan tâm đến những điều này, hắn tùy ý xé rách không gian, bước một bước rồi rời khỏi thế giới này. Sau khi Vệ Tông rời đi, hắn cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ tột cùng của ý chí thế giới kia. Nhưng dù đối phương có phẫn nộ thế nào, Vệ Tông cũng không quan tâm. Vì đối phương không thể làm gì tổn hại được hắn, cho nên, lúc này thực lực của Vệ Tông đã được thể hiện, dù ý chí của thế giới kia có nổi giận, thì cuối cùng vẫn không có cách nào đối phó Vệ Tông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông rời đi, đây chính là sự cường đại của Vệ Tông, cũng là sự bất lực của thế giới này, sự bất lực của nó nằm ở chỗ đã không phát hiện Vệ Tông đến từ trước. Cho nên, đến khi phát hiện ra Vệ Tông, thì hắn đã không còn khống chế được, cũng không cách nào chống lại được, bây giờ Vệ Tông muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, ý chí của thế giới này chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được. Đó là sự bất lực lớn nhất của ý chí thế giới này. Nhưng Vệ Tông cũng không quan tâm nó bất lực thế nào. Hắn chỉ chậm rãi quay đầu nhìn lại thế giới này, rồi lập tức quay đi không một chút do dự. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn đã ở trong thế giới này đủ lâu. Hơn nữa, Vệ Tông đã đạt được thứ mình muốn, đã có được lợi ích cần thiết, thế thì không cần tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Dù sao, Vệ Tông sinh ra ở chư thiên vạn giới, thế giới này dù tốt, dù mạnh, cũng không phải là thế giới Vệ Tông sinh ra, vì vậy, Vệ Tông không có tình cảm gì với thế giới này, cũng không muốn quan tâm nó sẽ ra sao, cho nên, điều Vệ Tông muốn làm bây giờ là trở về chư thiên vạn giới. So với chư thiên vạn giới, thế giới này thậm chí còn mạnh hơn một bậc, nhưng dù thế nào, chư thiên vạn giới cũng là một thế giới kinh khủng đến cực hạn. So với lúc đến, tốc độ trở về của Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều, dù sao, lúc này cảnh giới của Vệ Tông đã đạt đến mức kinh khủng như vậy. Lúc trở về, hắn gần như ngay lập tức xuyên qua vô số thế giới. Nhanh chóng hướng về chư thiên vạn giới, so với lúc đến còn chậm rãi, lần này Vệ Tông trở về nhanh hơn rất nhiều, Với tốc độ này, Vệ Tông cũng không biết đã qua bao lâu, rất có thể chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã đến Chư Thiên Vạn Giới. Trong thời gian ngắn đó, Vệ Tông đã thấy được cảnh tượng của Chư Thiên Vạn Giới. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ thật sự quá khủng khiếp. Trước đây, khi Vệ Tông rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới, có thể nói đã tốn rất nhiều công sức mới có thể thật sự đi ra khỏi thế giới này, hơn nữa còn không thể để những cường giả Hồng Mông cảnh kia chú ý. Khi đó, Vệ Tông lúc đi ra gần như phải rất thận trọng, sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến sự chú ý của các cường giả Hồng Mông cảnh kia, và rồi sẽ không thể đi được. Nhưng bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn khác, lúc này Vệ Tông không hề sợ hãi các cường giả Hồng Mông cảnh kia. Trước đây, Vệ Tông còn tưởng rằng những người Hồng Mông cảnh kia là cường giả thập tinh thật sự, sức mạnh vô song, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không hơn gì, sức mạnh của một người trong số bọn họ cộng lại cũng không bằng Vệ Tông bây giờ. Hơn nữa, cho dù bọn họ cùng nhau tấn công, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi, quan trọng hơn là, những kẻ đó chỉ có thể sử dụng lực lượng của Chư Thiên Vạn Giới. Ra khỏi Chư Thiên Vạn Giới, bọn hắn chẳng là gì cả, Vệ Tông một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn hắn. Đó là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ, cũng là lý do hắn không sợ hãi khi trở về. Chương 2800, công kích, quan trọng nhất là, ngay cả ở trong Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông cũng không hề sợ bọn họ. Dù sao, cho dù ở trong Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông vẫn có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Bọn họ dù sao cũng không có ý chí của riêng mình. Bọn họ chỉ là những con rối do Chư Thiên Vạn Giới điều khiển. Khi thế là hóa thân của ý chí Chư Thiên Vạn Giới. So với ý chí của thế giới kia, ý chí của Chư Thiên Vạn Giới không thể trực tiếp ra tay đối phó với các tồn tại khác trong thế giới này, mà nó chỉ có thể điều khiển các cường giả Hồng Mông cảnh để loại bỏ các tồn tại không tuân theo quy tắc. Theo lý thuyết, các cường giả Hồng Mông cảnh này trên cơ bản đại diện cho ý chí của Chư Thiên Vạn Giới. Chư Thiên Vạn Giới muốn bọn họ giết ai thì bọn họ sẽ giết kẻ đó, sẽ loại bỏ tất cả những tồn tại không tuân theo quy tắc. Dù tồn tại đó có mạnh đến đâu, nhưng có một ngoại lệ, đó là khi bọn họ gặp phải một người thật sự đã mạnh mẽ đến mức như Vệ Tông. Nếu thật sự đã mạnh đến mức như Vệ Tông, thì có nghĩa là bất kỳ biện pháp loại bỏ nào đều không thể có tác dụng lên Vệ Tông. Dù sao sức mạnh của Vệ Tông đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mọi người. Kể cả Chư Thiên Vạn Giới, cường giả Hồng Mông cảnh thì sao, bọn họ đến trước mặt Vệ Tông thì có thể gây ra tổn thương gì? Trên thực tế, bọn họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Vệ Tông hoàn toàn không sợ bọn họ, tất cả thủ đoạn của họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều vô dụng với Vệ Tông. Đó là sự mạnh mẽ của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. So với lúc rời đi lén lút, lúc này Vệ Tông cơ bản là quang minh chính đại tiến vào Chư Thiên Vạn Giới. Không hề e ngại, cường giả Hồng Mông cảnh thì có làm gì được đâu. Bọn họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình. Đó là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới vô địch thực sự. Đó là vô địch thật sự. Bây giờ, những người dưới thập tinh không phải là đối thủ của hắn. Căn bản không thể làm tổn thương Vệ Tông. Đó là sự tự tin của Vệ Tông đối với thực lực của mình. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến sức mạnh của cường giả thập tinh. Vệ Tông kính sợ sức mạnh của cường giả thập tinh, nhưng đồng thời cũng tự tin hơn vào sức mạnh của mình. Sức mạnh của cường giả thập tinh thì Vệ Tông không thể đối đầu được. Nhưng sức mạnh của những cường giả khác dưới thập tinh thì Vệ Tông không thể không đối đầu được. Đó là sự tự tin lớn nhất của Vệ Tông bây giờ. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối vô địch, không có đối thủ, ngoại trừ cường giả thập tinh. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông lúc này cơ bản là trực tiếp tùy tiện hướng thẳng đến Chư Thiên Vạn Giới. Cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông, các cường giả Hồng Mông cảnh trong Chư Thiên Vạn Giới đồng thời phong tỏa ánh mắt về phía Vệ Tông. Ánh mắt của bọn hắn dán chặt lên người Vệ Tông, tựa hồ sau khi nhìn thấy Vệ Tông, bọn hắn hận không thể lập tức đến đánh giết hắn. Chỉ là, muốn trực tiếp đánh giết Vệ Tông, đó là khó khăn cỡ nào, lúc này bọn hắn đã không thể làm được chuyện đó. Ngay lúc này, bốn cường giả Hồng Mông cảnh đã trong nháy mắt đến trước mặt Vệ Tông. Tựa hồ muốn lập tức động thủ, bọn hắn thậm chí không có một chút do dự nào, liền dự định ra tay. Bốn cường giả Hồng Mông cảnh, phải biết rằng, bốn cường giả Hồng Mông cảnh cùng lúc ra tay, chỉ cần những cường giả khác trong Chư Thiên Vạn Giới nhìn thấy cảnh này đều phải sợ hãi đến chết. Cần biết một cường giả Hồng Mông cảnh đã có thể quét ngang vô địch. Huống chi lúc này lại là bốn cường giả Hồng Mông cảnh đồng thời ra tay. Đây là ai mới có thể có chiến trận lớn như vậy? Chỉ là, khi nhìn thấy bốn cường giả Hồng Mông cảnh cùng lúc xuất thủ, Vệ Tông cũng không hề bất ngờ, đương nhiên hắn cũng không có kinh ngạc, đối mặt với công kích của bốn cường giả Hồng Mông cảnh. Vệ Tông không hề do dự, hắn chỉ chậm rãi đưa ra một ngón tay, rồi dễ dàng đỡ được tất cả công kích, tựa hồ cái gọi là công kích của Hồng Mông cảnh đối với hắn chỉ là gãi ngứa. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhàng đó, ngay cả bốn cường giả Hồng Mông cảnh vốn không có chút cảm xúc nào trong ánh mắt cũng tràn đầy một tia dao động, nói thật, chính bọn hắn cũng không ngờ rằng, khi đối mặt Vệ Tông lại bất lực đến vậy, công kích của mấy người bọn hắn cộng lại gần như vô địch. Nhưng đối mặt với một ngón tay của Vệ Tông, căn bản không cách nào đánh nát. Đương nhiên, Vệ Tông tuy nhìn qua hết sức nhẹ nhàng, giống như chỉ dùng một ngón tay liền chống đỡ được công kích của bọn họ. Nhưng trên thực tế không hề đơn giản như vậy, dù sao đó là các cường giả Hồng Mông cảnh, một người trong số bọn họ kéo ra cũng chỉ yếu hơn Vệ Tông một chút thôi. Thực lực như vậy vẫn vượt xa các cường giả cửu tinh. Vệ Tông làm sao có thể chỉ dùng một ngón tay để thực sự đỡ được công kích của bọn họ. Trên thực tế, xung quanh ngón tay đó, tràn đầy sức mạnh kết thúc kinh khủng của Vệ Long. Theo lý thuyết, Vệ Tông vừa rồi tuy bề ngoài dùng một ngón tay đỡ được công kích của bọn họ. Trên thực tế là vận dụng sức mạnh kết thúc của mình để trực tiếp kết thúc loại công kích kinh khủng. Đến cực điểm kia của bọn họ, đây chính là lợi thế khi Vệ Tông có sức mạnh chí cao. Bởi vì nó thực sự quá mạnh mẽ, thực sự quá không hợp lẽ thường. Sức mạnh chí cao thực tế là như vậy, chúng hoàn toàn vi phạm các quy tắc của thế giới, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Giống như bây giờ, bốn cường giả Hồng Mông cảnh này có thể nói là có công kích vô song. Thực sự cường đại đến cực điểm, nhưng công kích của bọn họ khi đối mặt với sức mạnh kết thúc của Vệ Tông lại không có bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp bị sức mạnh của Vệ Tông kết thúc, theo lý thuyết không hề gây ra một chút gợn sóng, không gây ra bất kỳ dao động nào, liền trực tiếp bị Vệ Tông kết thúc. Đây chính là điểm mạnh nhất của Vệ Tông hiện tại, bởi vì sức mạnh kết thúc quả thực có chút không hợp lẽ thường. Vệ Tông đã áp đảo bọn họ về bản chất sức mạnh. Có thể nói từ tiên thiên, Vệ Tông đã đứng ở vị thế không thể thất bại, huống chi là phía sau. Lúc này, bốn cường giả Hồng Mông cảnh khi thấy công kích của mình hoàn toàn không có hiệu quả. Nói thật ngay cả bọn họ cũng kinh ngạc đến cực hạn. Dù bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng đối với thủ đoạn của Vệ Tông, họ cũng cảm thấy khiếp sợ và nhận thấy Vệ Tông là một đối thủ không thể chống lại. Chương 2801, tìm kiếm. Lúc này, khi biết được thủ đoạn của Vệ Tông, bốn cường giả Hồng Mông cảnh này đều ngây người, bọn họ không ngờ rằng ngay cả lực lượng của mình cũng không thể làm bị thương Vệ Tông. Vệ Tông rốt cuộc có thủ đoạn kinh khủng gì vậy? Thật sự quá mức khó tin. Lúc này, dù bốn cường giả Hồng Mông cảnh này không có cảm xúc, nhưng khi đối mặt với tất cả những điều này, từng người bọn họ đều ngẩn người trong giây lát, tựa hồ không thể nào nghĩ ra chuyện này. Khi Vệ Tông thấy bốn cường giả Hồng Mông cảnh ngây người trước mặt mình, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười, nói thật, bây giờ Vệ Tông muốn đánh bại bốn cường giả Hồng Mông cảnh, dù phải tốn chút công phu, nhưng cũng không cần phải dùng đến nhiều thủ đoạn, cũng không quá phiền phức, chủ yếu là vì Vệ Tông thực sự quá mạnh, do đó khi đối mặt với bốn cường giả Hồng Mông cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng dù nói đánh bại bọn họ rất đơn giản, Vệ Tông cũng không muốn làm vậy, bởi vì đối với Vệ Tông điều này không có gì tốt. Đánh bại đám người này đối với Vệ Tông mà nói thực sự không có ý nghĩa quá lớn. Thậm chí, từ một góc độ nào đó, nếu Vệ Tông thực sự đánh bại bọn họ, kỳ thực lại có hại cho thế giới này, bởi vì cần biết rằng đối với chư thiên vạn giới, bốn cường giả Hồng Mông cảnh này thực chất tương đương với những người bảo vệ cả thế giới. Nếu bọn họ bị đánh bại, mất đi tác dụng bảo vệ thế giới sẽ trở nên càng hỗn loạn, hơn nữa năng lực tự bảo vệ của chư thiên vạn giới cũng sẽ suy yếu đáng kể. Rất có thể sẽ dẫn đến sự xâm lăng của cường giả từ các thế giới khác. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng không thể đánh bại bốn cường giả Hồng Mông cảnh này. Bởi vì rất có thể sẽ gây hại cho chư thiên vạn giới. Cũng không thể để Vệ Tông đánh bại bọn họ, sau đó lại tự mình bảo vệ toàn bộ chư thiên vạn giới. Bởi vì Vệ Tông không có nhiều thời gian như vậy, dù sao, Vệ Tông bây giờ vẫn đang chạy loạn giữa các thế giới để đột phá đến cảnh giới thập tinh. Hắn không thể có nhiều thời gian ở lại chư thiên vạn giới để bảo vệ thế giới này. Cho nên dù thế nào, bốn cường giả Hồng Mông cảnh này vẫn rất hữu dụng. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, căn bản không có bất kỳ lý do gì để đánh bại bọn họ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bốn cường giả Hồng Mông cảnh đang ngây người trước mặt mình. Bây giờ hắn không có bất kỳ tính toán nào khác, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vậy, ngay sau đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, rồi trong nháy mắt, Vệ Tông biến mất khỏi nơi đó. Bốn cường giả Hồng Mông cảnh căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Vệ Tông, chỉ phát hiện Vệ Tông đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt Vệ Tông, bọn họ cảm thấy vô lực đến vậy, thậm chí có thể nói Vệ Tông ở đây là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, bọn họ hoàn toàn không có cách nào khống chế được Vệ Tông. Căn bản không thể bắt được tung tích của hắn, đây chính là sức mạnh của Vệ Tông hiện tại, thực sự quá kinh khủng, là vô địch thực sự, dưới các cường giả thập tinh, hắn cơ bản là vô địch, cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng khá tùy ý mà đi đến chư thiên vạn giới. Sau khi bỏ lại bốn cường giả Hồng Mông cảnh này, Vệ Tông rốt cuộc phải bắt đầu làm việc mình muốn làm. Đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn muốn làm dĩ nhiên là tìm đến Sinh Tử Đế Quân. Nhưng muốn tìm được Sinh Tử Đế Quân, thực tế không dễ dàng như vậy, dù sao, Sinh Tử Đế Quân dù thế nào cũng là cường giả đỉnh cao lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Thậm chí nếu so với Vệ Tông trước kia thì còn mạnh hơn một chút. Bây giờ Vệ Tông đoán chừng mình có lẽ đã ở trên Sinh Tử Đế Quân. Nhưng Vệ Tông chưa từng giao thủ với Sinh Tử Đế Quân. Không biết Sinh Tử Đế Quân đến cùng mạnh đến mức nào. Vệ Tông thực tế cũng không rõ Sinh Tử Đế Quân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hơn nữa, Sinh Tử Đế Quân nắm trong tay sức mạnh luân hồi, không biết có những thủ đoạn gì. Vệ Tông thực tế cũng không rõ ràng, dù sao, trong bốn sức mạnh chí cao, Vệ Tông đã lĩnh ngộ hoàn toàn ba loại sức mạnh chí cao khác. nhưng chỉ duy nhất sức mạnh luân hồi là Vệ Tông chưa lĩnh ngộ triệt đề. Bởi vậy, trong tình trạng hiện tại, đối với Vệ Tông lúc này, muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi cũng không hề đơn giản. Trước hết, cần phải tìm được sinh tử đế quân. Hơn nữa, Vệ Tông không có bất kỳ hiểu biết và nắm giữ nào về sức mạnh luân hồi. Như vậy, đến lúc gặp sinh tử đế quân, nếu hắn không hợp tác, mà vận dụng sức mạnh luân hồi để đối phó Vệ Tông rất có thể sẽ rơi vào tình huống bị động. Dù sao, hắn hoàn toàn không biết gì về sức mạnh luân hồi, cũng không rõ sức mạnh luân hồi có uy lực khủng bố như thế nào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bây giờ cũng duy trì một thái độ khá cẩn thận. Dù Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã gần như vô địch, dưới các cường giả thập tinh, mình gần như không sợ bất cứ điều gì, cảm thấy bản thân hoàn toàn đã cường đại đến mức đó. Nhưng dù thế nào, dù bản thân có mạnh đến đâu, nếu thực sự đối mặt với sức mạnh luân hồi, thực sự đối mặt với sinh tử đế quân, bản thân vẫn cần phải đề cao cảnh giác. Dù sao, sinh tử đế quân nắm trong tay sức mạnh luân hồi cũng vô cùng đáng sợ, không thể dễ dàng mà đánh bại hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Vệ Tông không có bất kỳ lý giải hay nắm bắt nào về sức mạnh luân hồi. Không biết lực lượng đó có những thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc có những phương pháp quỷ dị gì, Vệ Long thực tế cũng không rõ, rất có thể không cẩn thận sẽ bị dính chiêu. Sức mạnh luân hồi sở dĩ là luân hồi, rất rõ ràng đại diện cho loại lực lượng này ẩn chứa trong đó những quy tắc chí lý cường đại. Một sức mạnh cường đại như vậy Vệ Tông không thể không để ý. Bốn sức mạnh chí cao thực chất đều giống nhau, hoàn toàn vượt qua toàn bộ vũ trụ song song, hoàn toàn không cần tuân theo quy tắc của toàn bộ vũ trụ song song. Chúng hoàn toàn không hợp lẽ thường, cho nên, một khi đụng độ với loại sức mạnh không hợp lẽ thường này, dù là Vệ Tông cũng hết sức cẩn thận, cho nên, sau khi đến được chư thiên vạn giới, Vệ Tông cũng không lớn tiếng tìm kiếm tung tích sinh tử đế quân khắp nơi. Bởi vì như vậy không có ý nghĩa lớn, mà ngược lại dễ đánh động đối phương. Một khi thực sự kinh động đến sinh tử đế quân, khiến hắn ẩn trốn, Vệ Tông muốn tìm được hắn cũng không hề dễ dàng. Dù sao, sinh tử đế quân nắm trong tay sức mạnh luân hồi, một khi hắn thực sự quyết định trốn đi, dù là Vệ Tông cũng không thể tùy tiện tìm được hắn. Vì vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, hắn nghĩ xem nên làm thế nào. Hắn nghĩ xem làm thế nào mới có thể thực sự tìm được nơi sinh tử đế quân ẩn náu. Đầu tiên, Vệ Tông nghĩ đến dĩ nhiên là vận dụng sức mạnh vận mệnh của mình. Tức là bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh để suy diễn tung tích của sinh tử đế quân. Đây là phương án ổn thỏa nhất, cũng là phương án tốt nhất. Đối với Vệ Tông, sức mạnh vận mệnh dù sao cũng là một trong bốn sức mạnh chí cao. Nó có đủ khả năng suy diễn ra mọi thứ một cách vô cùng chính xác. Cho dù là tung tích của sinh tử đế quân cũng không ngoại lệ. Cho nên, nghĩ đến đây, điều Vệ Tông muốn làm nhất chắc chắn vẫn là vận dụng bí mật sức mạnh bắt đầu tiến hành suy diễn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề chần chừ, hắn gần như theo bản năng bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh khủng khiếp đến mức nào? Trong nháy mắt sau đó, Vệ Tông bắt đầu bày ra sức mạnh vận mệnh trong cơ thể mình. Rồi ngay sau đó, không biết từ lúc nào, một sức mạnh khó hiểu vô cùng bắt đầu trực tiếp vận chuyển. Rồi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong sức mạnh đó, toàn bộ mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều lộ ra trước mặt Vệ Tông. Không chỗ che thân, dù bọn chúng giấu ở đâu, cũng không thể trốn qua ánh mắt của Vệ Tông. Dù chúng có che giấu bản thân như thế nào, dưới ánh mắt của Vệ Tông, tất cả đều vô dụng. Sức mạnh vận mệnh đáng sợ này có thể suy diễn ra gần như mọi thứ trong chư thiên vạn giới. Dưới sự suy luận siêu cường của sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông trong nháy mắt cảm nhận được vô số khí tức của các cường giả, cũng cảm nhận được vận mệnh của tất cả bọn họ. Vệ Tông thậm chí có thể thấy được quỹ đạo vận mệnh của vô số cường giả, thấy được lúc họ sinh, thấy được lúc họ chết. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình là không gì không thể, giống như một vị thần linh đang ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, nhìn xem vận mệnh của họ sẽ đi về đâu. Ở thời điểm này, Vệ Tông trong lòng cũng hiện ra một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, chỉ cần y vắt tay, liền có thể thay đổi vận mệnh vô số người trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, Vệ Tông có thể làm được tất cả, nhưng cuối cùng vẫn phải hao phí một cái giá vô cùng lớn. Dù là đối với Vệ Tông lúc này, muốn làm được hết thảy cũng vẫn phải tiêu hao sức mạnh cực lớn không thể tưởng tượng được. Nói thật, sức mạnh vận mệnh càng muốn thôi động lại càng hao phí sức mạnh. Sức mạnh hao phí khủng bố như vậy thậm chí còn kịch liệt hơn so với việc dùng sức mạnh kết thúc. Bởi vì nếu Vệ Tông muốn trực tiếp dùng sức mạnh kết thúc để hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới, rất có thể cũng sẽ không tiêu tốn nhiều lực lượng như vậy. Nhưng sức mạnh vận mệnh lại khác, sức mạnh vận mệnh phải hao phí nhiều sức mạnh hơn, dù sao bọn họ đang sửa chữa vận mệnh của người khác, chứ không chỉ đơn giản trực tiếp đi phá hủy bọn họ. Như vậy, tiêu phí sức mạnh càng thêm cực lớn, điểm này thực ra cũng rất dễ hiểu, dù sao đối với một sự vật, người phá hủy nó là đơn giản nhất, chỉ cần lực lượng của ngươi đủ lớn, trực tiếp đập mạnh tới là được. Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nó, cho nên nói, sức mạnh phá hủy ngược lại là đơn giản nhất, so với phá hủy, khó hơn một chút là sửa chữa, đem một sự vật sửa chữa thành hình dáng khác, so với sức mạnh của Vệ Tông, nó tương đương với sức mạnh vận mệnh, thông qua sức mạnh vận mệnh có thể sửa chữa vận mệnh của người khác, khiến họ đi theo quỹ đạo khác, cho nên, sức mạnh sửa chữa kịch liệt hơn so với sức mạnh phá hủy, cần dùng nhiều sức mạnh hơn mới có thể sửa chữa hiệu quả. Mà gian nan nhất, cũng là tiêu hao sức mạnh nhất, chính là tạo ra một sự vật. Theo lý thuyết, để một vật thực sự được sáng tạo ra, lực lượng như vậy là kinh khủng nhất, bởi vì ngươi muốn từ không mà có, cưỡng ép tạo ra một sự vật, đây là gian nan nhất. Cho nên, lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy số mệnh của tất cả mọi người, cảm nhận được mình có thể sửa chữa vận mệnh của người khác trong nháy mắt. Nhưng thực tế dù Vệ Tông có thể làm được, nếu thật sự dự định làm vậy, y có thể làm được, nhưng cả người cũng gần như sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài sau đó không thể vận dụng lực lượng của mình. Đây chính là phản vệ mà Vệ Tông phải đối mặt. Vệ Tông tuy nói là ở dưới thập tinh cường giả, về cơ bản đã có thể vô địch, nhưng cũng không phải thật sự không gì không thể, y cũng chỉ là vô địch về mặt lực lượng. Nhưng nếu Vệ Tông không biết sống chết, muốn trong nháy mắt sửa chữa số mệnh của tất cả mọi người trong toàn bộ chư thiên vạn giới, y cả người cũng đoán chừng sẽ mệt mỏi nằm xuống, lực lượng tiêu hao thật sự quá lớn, cho nên, Vệ Tông đoán chừng sẽ uể oải trong một thời gian rất dài. Thời gian này dài bao nhiêu thì không ai biết, rất có thể là mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy chục triệu năm, trong một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ sức mạnh trong người đều sẽ bị phế bỏ, gần như giống một phế nhân, căn bản không cách nào vận dụng thân thể, thậm chí Vệ Tông sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chậm rãi khôi phục lực lượng. Trong quá trình này, Vệ Tông cơ bản như người chết, đây chính là kết quả nếu y thật sự muốn sửa chữa số mệnh của tất cả mọi người. Bởi vậy, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng chỉ liếc nhìn tình hình thế giới của những người khác, sau đó không chú ý đến số mệnh của họ nữa. Dù sao đối với Vệ Tông, số mệnh của những người này sẽ ra sao, y thực ra cũng không quá quan tâm. Với Vệ Tông, một số người này sống hay chết cũng không có gì quá lớn. Lúc này, Vệ Tông muốn tìm kiếm chính là vận mệnh của Sinh Tử Đế Quân, là tin tức về Sinh Tử Đế Quân. Chỉ cần Vệ Tông thấy được vận mệnh của Sinh Tử Đế Quân, cuối cùng y cũng rất có thể nhanh chóng khóa chặt vị trí, khóa chặt tin tức của hắn. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, y đang không ngừng tìm kiếm tung tích Sinh Tử Đế Quân, muốn tính toán thông qua sức mạnh vận mệnh để xem vận mệnh của hắn. Chuyện như vậy nói thì đơn giản, nhưng thực tế làm rất khó, Vệ Tông vẫn chưa tìm được tung tích vận mệnh của vị đế quân này. Chương 2802, có thể, nói thật, từ đầu, Vệ Tông còn tưởng mình nhìn nhầm, căn bản không tìm thấy Sinh Tử Đế Quân, nhưng khi Vệ Tông nghiêm túc, cẩn thận quét gần như toàn bộ chư thiên vạn giới một lần, vẫn không thấy tung tích của Sinh Tử Đế Quân. Không thể không nói điều này có chút kỳ quái, dù sao sức mạnh vận mệnh có thể mơ hồ suy diễn ra. Sinh Tử Đế Quân ở trong chư thiên vạn giới, điểm này chắc chắn không sai, dù sao sức mạnh vận mệnh kinh khủng đến mức nào. Khi Vệ Tông hấp thụ sức mạnh vận mệnh, đối phương có linh trí, hơn nữa đã tu luyện nhiều năm như vậy, lực lượng bản thân đã vô cùng kinh khủng, việc đối phương thôi diễn căn bản không thể sai lầm. Đây là điều Vệ Tông tự tin nhất, cho nên, Vệ Tông bây giờ rất chắc chắn Sinh Tử Đế Quân ở trong chư thiên vạn giới. Điều này tuyệt đối không sai. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không nhàn rỗi, y tiếp tục dùng sức mạnh vận mệnh thôi diễn vận mệnh của những sinh linh khác trong này. Dường như muốn tìm ra Sinh Tử Đế Quân, nhưng thực tế, Vệ Tông rất thất vọng, dù y thôi diễn bao nhiêu lần, cố gắng thế nào, vẫn không tìm thấy tung tích của Sinh Tử Đế Quân, dù Vệ Tông làm gì, xem vận mệnh của người khác thế nào, vẫn không tìm thấy Sinh Tử Đế Quân ở đâu, thậm chí, vận mệnh của Sinh Tử Đế Quân như bị ẩn giấu, dù cố gắng thế nào, cũng như ngắm hoa trong màn sương, không thể thấy rõ Sinh Tử Đế Quân còn sống hay không. Có rời khỏi chư thiên vạn giới không? Đây là một câu đố không ai biết. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở nên hơi khó coi. Vệ Tông khó coi như vậy là vì Sinh Tử Đế Quân mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y. Thực tế, đây là điều rất dễ hiểu. Bởi vì nếu Sinh Tử Đế Quân không đủ cường đại, Vệ Tông có thể trực tiếp thôi diễn ra tung tích của hắn thông qua vận mệnh chi lực. Vệ Tông có thể làm được điều này không khó. Dù sao vận mệnh chi lực kinh khủng đến mức nào, y đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ vận mệnh vũ trụ song song. Tùy tiện có thể thôi diễn ra tung tích của Sinh Tử Đế Quân. Điểm này không có gì khó, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Sinh Tử Đế Quân không đủ mạnh. Mà bây giờ, Vệ Tông không thể thông qua sức mạnh vận mệnh để suy đoán ra vị trí cụ thể của Sinh Tử Đế Quân. Điều này khiến Sinh Tử Đế Quân trở nên có chút đặc biệt và quỷ dị. Vệ Tông đã trước sau thôi diễn rất nhiều lần, không ngừng dùng sức mạnh vận mệnh để suy đoán vị trí Sinh Tử Đế Quân. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng không thu hoạch được gì, điều này cho thấy lực lượng của Sinh Tử Đế Quân rất kinh khủng. Lực lượng kinh khủng như vậy khiến người ta kinh ngạc, ngay cả sắc mặt Vệ Tông lúc này cũng trở nên khác lạ. Điều này cho thấy Sinh Tử Đế Quân có khả năng mạnh hơn so với tưởng tượng của Vệ Tông. Sức mạnh của hắn kinh khủng hơn so với y nghĩ, Vệ Tông tuyệt đối không thể xem thường nhân vật khủng bố như vậy. Nếu xem thường, có thể y sẽ bị lật bàn khi đối mặt với Sinh Tử Đế Quân. Vệ Tông cũng rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, cho nên, khi Vệ Tông phát hiện mình không thể suy đoán ra tung tích Sinh Tử Đế Quân bằng vận mệnh chi lực, sự cảnh giác của y đối với Sinh Tử Đế Quân lập tức tăng lên mấy cấp. Vệ Tông cho rằng Sinh Tử Đế Quân là một đối thủ khó dây dưa. Như vậy, việc dễ dàng lấy được thông tin liên quan đến luân hồi chi lực từ Sinh Tử Đế Quân là điều không thể. Một việc không thực tế, đối với một đối thủ mạnh mẽ vô song như vậy, Vệ Tông chắc chắn không dễ dàng nhận được thứ mình muốn từ chỗ hắn. Có lẽ y phải đánh một trận trước, chỉ khi vệ tông đánh bại đối phương mới có thể nhận được thông tin về luân hồi. Đây là điều có khả năng nhất. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt vệ tông lại lóe lên. Nói thật, đến tình trạng này, việc tìm được tung tích của sinh tử đế quân không đơn giản như vậy. Lúc này, vệ tông vẫn không từ bỏ, vẫn liên tục sử dụng vận mệnh chi lực để thôi diễn. Khi vệ tông tiếp tục thôi diễn, vận mệnh của gần như mọi sinh linh trong chư thiên vạn giới đều bị y lật ra một lần. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn không tìm thấy sinh tử đế quân ở đâu. Hơn nữa, việc y rầm rộ suy đoán vận mệnh của toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn giới tạo ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sinh tử đế quân đã phát hiện vệ tông đang tìm kiếm mình, đang không ngừng thôi diễn tung tích của hắn. Sinh tử đế quân lúc này chắc chắn cũng sẽ cảnh giác với vệ tông và không cho vệ tông một sắc mặt tốt. Dù sao, vệ tông tìm hiểu tung tích của đối phương một cách rầm rộ như vậy, ai cũng không nhịn được. Đừng nói sinh tử đế quân, nếu vệ tông bị người khác tìm kiếm tung tích như vậy, muốn tìm chỗ ẩn thân, y chắc chắn cũng rất không vui. Thậm chí, vệ tông sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn kẻ đó, cho hắn biết mình lợi hại thế nào. Nếu là vệ tông, y nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên, sinh tử đế quân kiêu ngạo, khi phát hiện mình bị vệ tông thôi diễn, nếu tính tình nóng nảy, có thể sẽ trực tiếp lao ra quyết đấu với vệ tông. Nhưng sinh tử đế quân không xung đột trực tiếp với vệ tông. Điều này cho thấy khả năng nhẫn nhịn của hắn rất mạnh. Thực ra, trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không ra tay với vệ tông. Về việc vì sao hắn không ra tay, có một vài khả năng. Một là tính tình hắn rất tốt, không muốn ra tay với vệ tông, định bỏ qua chuyện này. Một khả năng khác là, dù muốn ra tay, hắn vẫn kiêng kỵ thực lực của vệ tông. Hắn có thể thấy rõ thực lực vệ tông lúc này kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, dù sao, lực lượng vệ tông bây giờ đã vượt xa cửu tinh cường giả. Chỉ yếu hơn thập tinh cường giả một chút, ngoại trừ thập tinh cường giả, vệ tông cơ bản không sợ ai. Sinh tử đế quân đoán chừng cũng thấy được lực lượng của vệ tông bây giờ quá mạnh, không thể cứng đối cứng với y. Chương 2803, rơi xuống, lực lượng vệ tông bây giờ quá mạnh, rất có thể sinh tử đế quân không muốn trực tiếp cứng đối cứng với y. Khả năng này rất lớn, cho nên, sau khi ánh mắt vệ tông lóe lên, y không rõ rốt cuộc là do khả năng nào mà sinh tử đế quân không trực tiếp động thủ với mình. Tất nhiên, ngoài hai khả năng này, còn một khả năng thứ ba, đó là, dù sinh tử đế quân cảm nhận được tất cả, nhưng không có cách nào trực tiếp ra tay với vệ tông. Rất có thể hắn đang bị vây ở đâu đó, không thể rời đi, hoặc đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng. Dù rất khó chịu với vệ tông, hắn cũng sẽ không trực tiếp ra tay vì không có khả năng đó. Bởi vậy, nghĩ đến các khả năng này, vệ tông thấy cũng có hy vọng tương đối lớn, cho nên, y không biết đâu là nguyên nhân thật sự, nhưng dù tung tích của sinh tử đế quân không có manh mối nào, vệ tông cũng không nhàn rỗi, vẫn tiếp tục tìm kiếm, vẫn liên tục thôi diễn. Lúc này, dù vệ tông thôi diễn thế nào, vẫn không thể tìm thấy tung tích sinh tử đế quân. Nghĩ đến đây, vệ tông hơi cắn răng, y bắt đầu tập trung cao độ, dồn hết sức mạnh vào sức mạnh vận mệnh. Muốn thúc đẩy sức mạnh vận mệnh đến mức cực hạn. Ngay khi vệ tông làm vậy, sức mạnh vận mệnh lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này, sức mạnh vận mệnh được cường hóa trong một thời gian ngắn. Sức mạnh vận mệnh vốn đã vô cùng kinh khủng, nay lại được cường hóa, lập tức năng lực thôi diễn tăng lên mấy cấp. Với năng lực thôi diễn kinh khủng của sức mạnh vận mệnh, cuối cùng vệ tông cũng phát hiện một chút dấu vết. Dù sinh tử đế quân che giấu rất tốt, dù hắn cảm thấy thực lực vô cùng cường hãn, nhưng vẫn bị vệ tông tìm ra một chút dấu vết. Dù sao, dưới ánh sáng của vận mệnh, dù dùng thủ đoạn gì để che giấu, cũng không thể che giấu hoàn toàn. Dù sao, vận mệnh không cho phép ai trốn thoát. Đây không phải lời nói suông. Kỳ thực, sinh tử đế quân lại cường đại như vậy, cũng không thể thật sự thoát ly sự trưởng khống của vận mệnh. Dù sao, hắn trưởng khống chính là sức mạnh luân hồi, mà không phải sức mạnh vận mệnh. Đối với sinh tử đế quân mà nói, mặc dù sức mạnh luân hồi của y hết sức kinh khủng, nhưng bản thân y không thể trốn thoát hoàn toàn khỏi sự càn quét của sức mạnh vận mệnh. Bởi vậy, khi vệ tông cảm nhận được một chút dấu vết, vệ tông cũng chậm rãi hơi ngẩng đầu, sau đó cẩn thận cảm nhận những dấu vết này, tựa hồ muốn phân tích ra điều gì từ chúng. Vệ tông làm tất cả những điều này một cách hết sức nhanh chóng. Và không biết từ lúc nào, vệ tông đã phân tích ra được một vài thứ từ những dấu vết đó. Những thứ này, dù ý nghĩa không lớn, nhưng việc phát hiện ra một chút dấu vết đã là rất đáng gờm. Để tiến thêm một bước suy diễn, vệ tông muốn tìm ra tung tích của sinh tử đế quân một cách căn bản. Nhưng tìm tung tích của sinh tử đế quân không hề đơn giản như vậy. Dù sao vệ tông không biết y đã dùng thủ đoạn gì để ẩn mình kỹ đến vậy. Bí mật đến vậy, mặc cho vệ tông vận dụng sức mạnh vận mệnh bao nhiêu lần, giờ vẫn chưa thể tìm ra y. Sinh tử đế quân này, bất kể thế nào, che giấu bản thân quả thực là một tay hảo thủ. Trước đây, vệ tông căn bản không hề biết đến sự tồn tại của y. Có thể tưởng tượng được khả năng ẩn mình của sinh tử đế quân cường hãn đến mức nào. Tuy nhiên, dù y có khả năng ẩn mình cường hãn đến đâu, cuối cùng vẫn để lại một chút dấu vết. Vệ tông cảm thấy mình vẫn có thể tìm được đối phương. Cho nên lúc này, trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, vệ tông bắt đầu càng ra sức suy diễn những dấu vết này. Cuối cùng, nhờ nỗ lực không ngừng, Vệ Tông vẫn phát hiện ra một chút dấu vết. Theo những dấu vết này, Vệ Tông cũng tìm được một chút thông tin liên quan đến sức mạnh luân hồi. Chỉ có điều những thông tin này đều chỉ là đôi câu vài lời ẩn chứa một chút tin tức. Rất nhiều trong số đó là những đoạn ngắn rời rạc, căn bản không rõ ràng. Hơn nữa, nếu cưỡng ép cảm nhận những thứ này, rất có thể sẽ dẫn đến tinh thần rối loạn mà chết. Tất nhiên, tinh thần của Vệ Tông không yếu ớt như vậy. Đối với Vệ Tông mà nói, dù không đến mức tinh thần rối loạn mà chết, nhưng hắn cũng không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Những mảnh vỡ này chứa đầy thông tin lộn xộn, mặc dù Vệ Tông cảm thấy chúng có khả năng liên quan đến thông tin luân hồi, nhưng chúng hoàn toàn là những thứ hỗn độn, nếu cưỡng ép tìm hiểu, đối với Vệ Tông cũng không phải chuyện tốt, bởi vì những thông tin này rất có thể hoàn toàn sai lệch. Hơn nữa chứa nhiều thông tin vô ích, thay vì tiêu phí tinh lực vào chúng, chi bằng tiếp tục suy đoán tung tích của sinh tử đế quân. Đó mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng nhanh chóng từ bỏ ý định suy đoán những mảnh vỡ kia, mà tiếp tục dồn sức tìm kiếm nơi sinh tử đế quân ẩn náu. Khi Vệ Tông tiếp tục cố gắng, hắn thúc đẩy sức mạnh vận mệnh trong cơ thể, sau đó tiếp tục lùng tìm, muốn tìm ra sinh tử đế quân một cách triệt để. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục thôi diễn lực lượng của mình, tiếp tục tìm kiếm tung tích của sinh tử đế quân. Trong lúc Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, tung tích của sinh tử đế quân từng chút một cuối cùng cũng bị Vệ Tông chậm rãi suy diễn ra. Hắn bắt đầu dần tìm thấy một con đường rõ ràng, dường như con đường tắt này dẫn thẳng đến nơi ẩn thân của sinh tử đế quân. Thật sự, sức mạnh vận mệnh vẫn hết sức cường đại, dưới sự cố gắng không ngừng của Vệ Tông, cuối cùng mọi thứ cũng dần trở nên rõ ràng, và hắn đã tìm được nơi ẩn náu của sinh tử đế quân. Ngay lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sau khi thấy được con đường rõ ràng này, trong lòng Vệ Tông trào dâng một cảm xúc vui mừng, bởi vì lúc này, hắn đã tìm được tung tích của sinh tử đế quân, việc tiếp theo là trực tiếp đi gặp y, xem thái độ của y như thế nào. Chương 2804, kinh khủng. Đến tình cảnh này, Vệ Tông tự nhiên cũng bắt đầu nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp sinh tử đế quân, xem thái độ của đối phương như thế nào. Tuy nhiên, Vệ Tông hiểu rõ rằng, với một cường giả như sinh tử đế quân, thái độ của y đối với mình chắc chắn sẽ không quá tốt. Dù sao, trước đó mình đã sử dụng sức mạnh vận mệnh để truy tìm tung tích của y, không ngừng suy diễn xem y đang ở đâu. Nếu đổi lại là mình bị suy diễn như vậy, chắc chắn mình cũng sẽ không vui. Theo suy nghĩ của mình, nếu sinh tử đế quân bị suy diễn như vậy, chắc chắn trong lòng y cũng không thoải mái. Vì vậy, rất đơn giản, bây giờ sinh tử đế quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho Vệ Tông những đạo lý liên quan đến luân hồi. Đây là một điều hiển nhiên, Vệ Tông muốn có được thông tin liên quan đến luân hồi không hề đơn giản. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Đến tình cảnh này, mặc kệ sinh tử đế quân có thái độ gì, Vệ Tông cũng không thể can thiệp. Lúc này, Vệ Tông chỉ muốn trực tiếp gặp sinh tử đế quân, xem đối phương có tính toán gì. Dù thế nào, cứ gặp mặt trước đã, những chuyện khác Vệ Tông tạm thời không muốn quản. Mặc kệ đối phương có thái độ gì, Vệ Tông cũng muốn gặp mặt một lần, tiện thể lãnh giáo thủ đoạn của đối phương, đó là việc Vệ Tông muốn làm bây giờ. Cho nên đến tình cảnh này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không có gì để nói, hắn chỉ chậm rãi nâng tay lên, sau đó liếc nhìn hai bàn tay của mình, ngay sau đó, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước một bước, tiến vào nơi ẩn thân của sinh tử đế quân, ở đó, Vệ Tông muốn xem sinh tử đế quân có những thủ đoạn gì. Trong nháy mắt, Vệ Tông dường như xuyên qua tầng tầng không gian, không biết đã đến nơi nào, phải nói rằng, thủ đoạn của sinh tử đế quân vẫn có chút kinh khủng. Y không hổ là kẻ che giấu hành tung của mình giỏi đến vậy. Vệ Tông bây giờ cũng không ngờ rằng tên này lại ẩn mình sâu đến thế. Thảo nào trước đây Vệ Tông không thể tìm thấy tung tích của Y. Y đã dùng nhiều tầng không gian để che giấu mình, hơn nữa mỗi tầng không gian dường như có pháp tắc khác nhau. Không gian quỷ dị như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh thời không. Nhưng đối với không gian, Vệ Tông không có nhiều vận dụng chuyên sâu, Vệ Tông chủ yếu vận dụng sức mạnh thời gian, sức mạnh không gian y không sử dụng nhiều. Bởi vậy, lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy kinh ngạc trước cách sinh tử đế quân vận dụng không gian. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn có thể cảm nhận được, sinh tử đế quân chắc chắn là một đối thủ khó nhằn. Đối phương tuy không lĩnh ngộ sức mạnh thời không, nhưng cách vận dụng không gian của y đã đạt đến mức tinh diệu. May thay, lúc này, Vệ Tông tự nhiên thu liễm tâm thần. Hắn bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần tiến về phía trước. Sau khi xuyên qua tầng tầng không gian, Vệ Tông cuối cùng cũng đến được không gian sâu nhất, nơi vẫn không có gì. Vệ Tông, mặc dù biết sinh tử đế quân ở ngay đây, nhưng vẫn không cảm nhận được điều gì. Ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhưng thứ hắn thấy chỉ là một bóng lưng cao lớn và vĩ đại vô cùng. Nhìn thấy bóng lưng này, Vệ Tông cảm giác như mình đang nhìn thấy một người khổng lồ đứng giữa trời đất. Đỉnh đầu đối phương chạm trời, chân đạp đất, dường như chỉ cần thân thể hơi rung chuyển một chút, có thể xé tan cả phiến thiên địa. Thật khủng bố, thật vô địch, đối phương mang đến cho Vệ Tông cảm giác tràn đầy khí thế vô địch. không hổ là sinh tử đế quân, không hổ là cường giả đỉnh cấp từng uy áp cả một thời đại. Sinh tử đế quân từng là cường giả đỉnh cấp uy áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Vào thời kỳ hoàng kim của mình, không có cường giả nào dám đối đầu với y, lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới là thời đại của sinh tử đế quân. Y thật sự quá mạnh, đến mức khiến tất cả các cường giả chư thiên vạn giới liên thủ công kích. Nhưng dù liên thủ như vậy, cũng không thể giết chết y, ngược lại còn khiến y dung hợp hoàn toàn sinh và tử, trở thành sức mạnh luân hồi thật sự, giúp y càng thêm mạnh mẽ, tiến một bước quan trọng. Lúc này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được rằng, sinh tử đế quân tuy chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh tối cao, đó là sức mạnh luân hồi, nhưng con đường y đi trên luân hồi sâu sắc hơn Vệ Tông. Vệ Tông tuy lĩnh ngộ ba loại sức mạnh tối cao, nhưng mức độ lĩnh ngộ của mỗi loại sức mạnh đều không bằng sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân giống như người đã đi một con đường không quá rộng. Y tuy chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh, nhưng đi đủ xa, còn Vệ Tông, tuy lĩnh ngộ ba loại sức mạnh, nhưng mỗi loại sức mạnh y đi đều chưa đủ sâu. Do đó, lúc này, Vệ Tông sâu sắc cảm nhận được, sinh tử đế quân tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Đối phương cũng là một trong những cường giả cấp cao nhất dưới thập tinh. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ đã là vô địch dưới thập tinh, nhưng dù hắn cảm thấy mình mạnh hơn sinh tử đế quân vẫn không hề dễ đối phó, đối phương chỉ với sức mạnh luân hồi đã rất khó chơi. Chứ đừng nói Vệ Tông thực ra không có nhiều hiểu biết về sức mạnh luân hồi, cũng không biết sức mạnh đó còn có những thủ đoạn đặc biệt nào. Và ngay lúc Vệ Tông xuất hiện ở đây, bóng lưng vĩ đại phía trước dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngay sau đó phát ra một luồng khí tức hơi nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, khi Vệ Tông xuất hiện, bóng lưng vĩ đại đó dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, và y tỏ ra hơi nghi hoặc. Thật sự, y không ngờ lại có người có thể đến được nơi này của mình. Nhưng khi y cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông, sự nghi hoặc đó đã hoàn toàn biến thành cẩn thận và kinh hãi. Thật sự, giống như Vệ Tông kinh ngạc trước sức mạnh của sinh tử đế quân, sinh tử đế quân cũng cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh của Vệ Tông. Y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật kinh khủng như vậy. Trong cảm giác của sinh tử đế quân, Vệ Tông bây giờ đơn giản là kinh khủng đến cực hạn. Khác với khí tức tràn đầy bá khí bao phủ thiên địa của sinh tử đế quân, khí tức của Vệ Tông lại thâm trầm hơn, khí tức của Vệ Tông biến đổi đến mức càng thêm thâm trầm và thâm thúy, giống như là vực sâu không đáy, dù là loại khí tức gì đến trước mặt Vệ Tông đều sẽ bị y trực tiếp thôn phệ. Hấp thu, trong cảm ứng của sinh tử đế quân, toàn bộ Vệ Tông giống như một xoáy nước sâu không thấy đáy, đang cắn nuốt hết thảy khí tức giữa thiên địa, tất cả cảm giác của y, tất cả mọi thứ của y đều bị Vệ Tông hấp thu hoàn toàn. Trên người Vệ Tông tản ra khí tức vô cùng kinh khủng và hỗn tạp, vừa có hương vị kết thúc, lại có hương vị thời không, thậm chí còn có một chút hương vị sức mạnh khó tả. Trong sức mạnh quỷ dị và kinh khủng đó, nổi bật lên ý chí cường đại không ai sánh bằng của Vệ Tông. Vệ Tông ngầm nhận được đế quân vô cùng kinh khủng, còn sinh tử đế quân, với tư cách là một cường giả như vậy, cũng tự nhiên cảm nhận được sự đáng sợ của Vệ Tông. Y cũng dễ dàng cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông lúc này kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh của Vệ Tông lúc này đã mạnh mẽ đến mức nào. Y rất kinh ngạc, không ngờ rằng trong chư thiên vạn giới lại xuất hiện một cường giả kinh khủng đến cực hạn như vậy. Thậm chí y không ngờ rằng một cường giả như vậy lại xuất hiện nhanh như vậy. Trong một thời gian rất dài, sinh tử đế quân thực ra vẫn luôn tích lũy lực lượng của mình, không ngừng thúc đẩy sự trưởng khống của mình đối với sức mạnh luân hồi. Vì vậy, trong một thời gian rất dài, y không hề chú ý đến chuyện của chư thiên vạn giới. Dù sao, so với những chuyện lộn xộn trong chư thiên vạn giới, có chuyện gì có thể so sánh với việc y tiếp tục tiến lên trong sức mạnh luân hồi. Chỉ cần thực sự đẩy sức mạnh luân hồi lên đến cực hạn, y sẽ có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới thập tinh. Đối với y, đột phá lên cảnh giới thập tinh mới là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác y thực sự không quan tâm. Hơn nữa, hắn vốn cho rằng mình đã là cường giả vô địch đứng đầu toàn bộ chư thiên vạn giới. Cho nên hắn căn bản không quan tâm có hay không người đến quấy rầy mình. Dù sao, đối với cường giả như hắn mà nói, dù là những cường giả được gọi là hồng mông cảnh cũng đừng hòng làm hắn bị thương một sợi tóc. Đây chính là sự tự tin của sinh tử đế quân. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của sinh tử đế quân. Đó chính là thực lực của hắn. Thực lực của sinh tử đế quân quả thực kinh khủng đến cực hạn. Điểm này ngay cả Vệ Tông cũng không thể không thừa nhận. Cho nên, lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy sinh tử đế quân, cũng đã phát ra một tiếng kinh ngạc trước thực lực của hắn. Thậm chí, khí tức trên người đế quân thực sự quá mức kinh khủng. Hơn nữa bùng nổ, tràn đầy bá khí tịch quyển thiên hạ, bá khí khủng bố như vậy là do hắn tạo ra sau khi uy áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắn tựa hồ sinh ra đã là vương giả, nên mang theo khí tức quân lâm thiên hạ như vậy. Mà khi sinh tử đế quân cảm nhận được khí tức của Vệ Tông, hắn cũng cảm nhận được sự kinh khủng sâu sắc tương tự. Khí tức của Vệ Tông giống như một bạo quân đỉnh cấp đi lại trong bóng đêm sâu không lường được. Lực lượng của đối phương thực sự đáng sợ đến cực hạn. Khi sinh tử đế quân cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy của Vệ Tông, hắn cũng đồng thời bắt đầu trở nên vô cùng cẩn thận. Một nhân vật như vậy đến tìm mình, còn có thể xông đến trước mặt mình, tuyệt đối không phải đến để tùy tiện nói chuyện, đối phương chắc chắn mang theo mục đích không có ý tốt đến. Bởi vậy, trong tình trạng hiện tại, Sinh Tử Đế Quân cũng tràn đầy cảnh giác, dường như đang suy nghĩ Vệ Tông sẽ dùng phương thức gì để gặp mặt hắn, sẽ dùng phương thức gì để ra tay với hắn. Ngay lúc hai người gặp mặt, dù là Sinh Tử Đế Quân hay Vệ Tông, cả hai đều rất ăn ý, không trực tiếp ra tay. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, lúc này không phải thời cơ xuất thủ tốt nhất. Lúc này, cả hai đều vẫn đang không ngừng dò xét đối phương, không ngừng suy đoán thời cơ xuất thủ và thủ đoạn xuất thủ của đối phương. Đều muốn xem đối phương có thủ đoạn gì. Vệ Tông đã biết thủ đoạn của Sinh Tử Đế Quân, đó là đối phương lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nhưng quá trình lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi lại là một loại hình thức như thế nào? Sẽ biểu hiện sức mạnh luân hồi bằng cách nào? Và còn có những điểm đặc thù gì khác? Vệ Tông hoàn toàn không biết. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông không hề có sự chắc chắn nào về thủ đoạn của Sinh Tử Đế Quân. Mặt khác, Sinh Tử Đế Quân mặc dù có thể nhìn ra một chút sức mạnh của Vệ Tông, nhưng phần lớn sức mạnh hắn hoàn toàn không nhìn ra, hắn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông hết sức hỗn tạp. Dạng sức mạnh hỗn tạp này cuối cùng dung hợp toàn bộ trên người Vệ Tông, lại hài hòa đến vậy, điều đó thể hiện lực lượng của Vệ Tông bây giờ là vô cùng kinh khủng và phồn thịnh. Cho nên, trong thời khắc này, vì cả hai đều không thể nắm bắt được lai lịch của đối phương, dù là Vệ Tông hay Sinh Tử Đế Quân, đều rất ăn ý lựa chọn không ra tay. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, bây giờ chưa phải là thời cơ xuất thủ tốt nhất, bọn họ bây giờ vẫn đang không ngừng thử dò xét đối phương, xem đối phương có những thủ đoạn đặc thù gì. Với ý nghĩ như vậy, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, hắn cũng đang suy nghĩ xem nên dùng thủ đoạn nào để Sinh Tử Đế Quân nói cho mình biết bí mật của luân hồi. Nói thật, đối với Vệ Tông mà nói, sức mạnh luân hồi có lẽ là loại sức mạnh khó lấy được nhất của hắn. Ba loại sức mạnh trước đó thực ra còn dễ, sức mạnh kết thúc sẽ tự lĩnh ngộ, điều này tạm thời không đề cập đến. Còn sức mạnh thời không là do Vệ Tông tập hợp đủ luân bàn thời không rồi tự nhiên lĩnh ngộ. Việc thu được cũng tương đối đơn giản, ngay cả sức mạnh vận mệnh tương đối khó, tốt xấu vẫn có Đế Huyền trợ giúp. Đế Huyền cho Vệ Tông một hạt giống sức mạnh vận mệnh, cũng giúp Vệ Tông loại bỏ rất nhiều phiền phức, cung cấp rất nhiều trợ giúp để Vệ Tông cuối cùng có thể hoàn toàn thu được sức mạnh vận mệnh. Chương 2805, giằng co. Vì vậy, ba loại sức mạnh tối cao mà Vệ Tông thu được, tuy cũng gặp phải nhiều phiền phức và nguy hiểm, nhưng cuối cùng Vệ Tông đều gom đủ, có thể nói vẫn tương đối thuận lợi. Nhưng đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông lại cảm thấy hết sức gian khổ, đó là vì trước mắt hắn muốn thu được sức mạnh luân hồi, chỉ có thể bắt đầu từ Sinh Tử Đế Quân, nhưng hắn và Sinh Tử Đế Quân lại không có liên hệ gì, thậm chí căn bản không quen biết, giữa hai người không có bất kỳ mối quan hệ nào, cho nên muốn nhận được thông tin liên quan đến luân hồi từ một người hoàn toàn xa lạ thì cơ bản là chuyện không thể, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng nào. Vệ Tông cũng rất biết điều này, Vệ Tông thực sự rất rõ ràng điều này, hắn vô cùng hiểu nếu mình muốn lấy được thứ gì từ Sinh Tử Đế Quân thì không thể nào đơn giản như vậy, mình chắc chắn phải đánh đổi khá nhiều, còn cái giá phải trả đó là gì, Vệ Tông vẫn chưa biết rõ. Ban đầu, Vệ Tông không ngại dùng thông tin về các sức mạnh khác của mình để đổi lấy thông tin liên quan đến luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng muốn đi con đường như Vệ Tông, muốn tập hợp đủ cả bốn loại sức mạnh tối cao, những người khác chưa chắc đã muốn đi con đường mà Vệ Tông đã chọn. Đối với Sinh Tử Đế Quân, hắn chỉ cần đưa sức mạnh luân hồi của mình lên đến cực hạn là có thể tiến vào cảnh giới thập tinh. Vậy sao hắn phải lĩnh ngộ các loại sức mạnh khác? Điểm này căn bản không có bất kỳ sự cần thiết nào. Đây chính là tình cảnh lúng túng hiện tại của Vệ Tông. Đó là hắn căn bản không có bất kỳ khả năng giao dịch nào với Sinh Tử Đế Quân. Hoặc có lẽ, hắn không có thứ gì có thể trao đổi với Sinh Tử Đế Quân. Trên người Sinh Tử Đế Quân có thứ hắn mong muốn, nhưng hắn lại không có gì có thể khiến Sinh Tử Đế Quân cảm thấy hứng thú. Nói thật, Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng mục tiêu duy nhất mà Sinh Tử Đế Quân muốn làm. Đó là thực sự đột phá đến cảnh giới thập tinh, trở thành một cường giả thập tinh. Đây cũng là mục tiêu của Vệ Tông. Có thể nói, sự truy cầu duy nhất của Sinh Tử Đế Quân bây giờ là thực sự đột phá đến thập tinh. Đáng tiếc, Vệ Tông hoàn toàn bất lực với sự truy cầu này của hắn. Vì bây giờ Vệ Tông cũng đang mắc kẹt ở cảnh giới này. Hắn không có cách nào đột phá cảnh giới thập tinh, làm sao có thể giúp Sinh Tử Đế Quân bất kỳ điều gì. Có thể nói, Sinh Tử Đế Quân bây giờ về cơ bản là vô dục vô cầu. Hắn muốn sớm thúc đẩy sức mạnh luân hồi của mình, mà Vệ Tông vẫn không thể giúp gì được. Cho nên, lúc này, Sinh Tử Đế Quân về cơ bản không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cũng căn bản không cần Vệ Tông giúp mình điều gì. Đối với một cường giả gần như vô địch như vậy mà nói, về cơ bản hắn không cần bất kỳ ai giúp đỡ, cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào khác. Đây chính là chỗ tương đối lúng túng của Vệ Tông bây giờ. Hắn không có cách nào cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Sinh Tử Đế Quân để đổi lấy sức mạnh luân hồi của hắn. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu, những cường giả như Sinh Tử Đế Quân về cơ bản rất khó đối phó. Dù mình nói ra lời gì, dùng thủ đoạn gì cũng không thể tác động đến đối phương. Thậm chí, ngay cả khi mình đánh bại đối phương, liệu đối phương có chịu nói cho mình biết bí ẩn về luân hồi không? Điều này thực sự không thể biết, vì đối với Sinh Tử Đế Quân, luân hồi là sức mạnh quan trọng nhất của chính hắn. Dù bị Vệ Tông đánh bại, hắn cũng không thể đem bí ẩn của mình nói cho Vệ Tông được. Hơn nữa, Vệ Tông dù có thể đánh bại Sinh Tử Đế Quân, nhưng liệu có thực sự giết được đối phương không, vẫn còn là một ẩn số. Dù sao, sức mạnh luân hồi vẫn có chút đặc thù, hơn nữa hết sức quỷ dị, Sinh Tử Đế Quân đã nắm trong tay sức mạnh luân hồi. Vậy hắn sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy, Vệ Tông nắm giữ ba loại sức mạnh cao nhất cũng vậy. Vì Sinh Tử Đế Quân trên con đường luân hồi đi được xa hơn, đối phương đã nắm giữ luân hồi, nên muốn giết được hắn thực sự quá khó, mà một khi Sinh Tử Đế Quân không có nguy cơ tử vong, thì Vệ Tông có dùng thủ đoạn gì hắn cũng khinh thường. Dù Vệ Tông có thể đánh bại Sinh Tử Đế Quân, Sinh Tử Đế Quân vẫn sẽ không để tâm, hắn căn bản không thể đem sức mạnh luân hồi nói cho Vệ Tông. Đó là tình huống hiện tại, vì vậy, đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng khó làm, do đó, Vệ Tông vẫn chưa có ý định động thủ, hắn vẫn ở phía xa không ngừng đánh giá Sinh Tử Đế Quân, dường như đang suy nghĩ xem Sinh Tử Đế Quân sẽ dùng thủ đoạn gì. Sinh Tử Đế Quân thấy Vệ Tông không ra tay, hắn cũng không vội vàng có bất kỳ tính toán ra tay nào, hắn muốn xem kẻ xâm nhập lãnh địa của mình sẽ có thái độ như thế nào để đối phó mình. Còn Vệ Tông bây giờ đang thất thần tại chỗ, nói thật, tình huống hiện tại quả thực có chút vượt quá dự kiến của Vệ Tông. Trong thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra nên dùng thái độ nào để đối phó Sinh Tử Đế Quân. Làm sao để đối mặt với Sinh Tử Đế Quân, làm sao để thuyết phục hắn, thuyết phục thì thôi đi. Vệ Tông tuy khẩu tài hết sức tốt, nhưng đối với người không cần gì như Sinh Tử Đế Quân, khẩu tài của ngươi có tốt đến mấy cũng không có tác dụng. Cái gọi là khẩu tài dễ có thể thuyết phục đối phương, quan trọng nhất vẫn là lợi ích trao đổi. Nếu không có lợi ích trao đổi, nếu bên ngươi không có gì khiến đối phương hứng thú, thì dù khẩu tài của ngươi có tốt đến đâu, dù ngươi có thể lưỡi mọc hoa sen, dù ngươi có uy bức lợi dụ hay dùng thủ đoạn gì khác, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không có hiệu quả gì. Điểm này vẫn là một điểm hết sức bất đắc dĩ ở hiện tại. Sự bất đắc dĩ nằm ở chỗ Sinh Tử Đế Quân không có bất kỳ dục vọng gì. Vệ Tông bây giờ căn bản không thể tác động đến hắn. Dù Vệ Tông làm gì cũng không có cách nào tác động được con người này. Vì vậy, trong tình trạng hiện tại, Vệ Tông cũng đau đầu đến cực hạn. Bây giờ hắn chỉ ngơ ngác nhìn Sinh Tử Đế Quân ở phía xa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào. Sinh Tử Đế Quân cũng không hề nóng nảy. Hắn thấy người xông vào không nóng nảy, vậy mình cũng không cần gấp gáp. Thế là, hắn im lặng quan sát xem Vệ Tông định dùng thủ đoạn gì để đối phó mình. Chương 2806, ngưng trọng, nói thật, điểm này quả thực có chút lúng túng. Vệ Tông trước đó ra sức tìm kiếm tung tích của Sinh Tử Đế Quân, muốn chân chính gặp một lần hắn, nhưng bây giờ gặp được Sinh Tử Đế Quân rồi, Vệ Tông lại trực tiếp đứng im tại chỗ, không biết phải làm thế nào để ứng phó với Sinh Tử Đế Quân. Đây quả thực là sự cân nhắc không chu toàn của Vệ Tông trước đó. Vệ Tông ban đầu nghĩ là gặp Sinh Tử Đế Quân, sau đó lĩnh giáo một phen thủ đoạn của đối phương, nhưng không ngờ đến việc rốt cuộc làm thế nào mình mới có thể thực sự thu được bí mật về luân hồi từ đối phương, nếu không thì chỉ đơn thuần đến để xem thủ đoạn của đối phương thì cũng không có tác dụng gì lớn cả. Đây là một tình huống khá lúng túng hiện tại, cho nên sau khi Vệ Tông ngơ ngác đứng tại chỗ, tiếp đó cẩn thận suy nghĩ thì thấy việc mình làm vẫn còn có chút không thích hợp. Dù mình có giao chiến với Sinh Tử Đế Quân hay không thì thực ra cũng là một chuyện không cần thiết. Coi như mình có đánh bại Sinh Tử Đế Quân thì sao? Chỉ cần mình không giết được hắn, đối phương chắc chắn sẽ không nói cho mình biết bí mật về luân hồi. Vậy thì việc mình đến đây có ý nghĩa gì? Gặp mặt đối phương ư? Hay là muốn thuyết phục hắn? Nhưng thuyết phục hắn là chuyện hoàn toàn không thể. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, người như hắn không có bất kỳ dục vọng gì, không thể thuyết phục được hắn. Cho nên, tình huống bây giờ trở thành một tình cảnh hết sức khó khăn. Dù giao chiến hay là đi thuyết phục hắn, đều là một chuyện không thể. Không có chuyện gì có thể làm lay động vị này. Điều này không khỏi quá khó làm. Lúc này, Vệ Tông đang cau chặt mày, dường như đang không ngừng suy nghĩ biện pháp mới. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Sinh Tử Đế Quân khó chơi hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Sự khó chơi này không phải nói sức chiến đấu khó chơi, mà là thái độ khó chơi của đối phương. Vệ Tông căn bản không có cách nào để tác động đến hắn, cũng không có cách nào để có được nhu cầu của mình từ Sinh Tử Đế Quân. Vì vậy, tình huống bây giờ đã mắc kẹt ở đây, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Vệ Tông cũng vậy, mắc kẹt ở đây, hắn đi không được, ở lại cũng không xong, tiếp tục ở lại đây hình như cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đã gặp được Sinh Tử Đế Quân, cũng biết Sinh Tử Đế Quân khó chơi đến mức nào. Vậy nên, nếu mình tiếp tục ở lại đây, mình hoặc là sẽ chiến đấu với Sinh Tử Đế Quân, hoặc là sẽ nói chuyện với Sinh Tử Đế Quân, nhưng dù là chiến đấu hay nói chuyện, đều không thể tác động được Sinh Tử Đế Quân, cũng không thể đạt được bất kỳ lợi ích gì từ Sinh Tử Đế Quân. Vậy nên ở lại đây dường như không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như không cần ở đây trực tiếp rời đi, thì lại càng thêm vô nghĩa. Dù sao, người đã vất vả hao tổn khí lực lớn như vậy, chính là để tìm được tung tích của Sinh Tử Đế Quân. Sau đó chân chính đi đến nơi này gặp được Sinh Tử Đế Quân, người lại không nói gì, không làm gì mà trực tiếp rời đi, đây chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao? Nếu dễ dàng đi như vậy, thì trước đó tại sao phải cố công suy đoán ra tung tích của Sinh Tử Đế Quân? Hơn nữa, một khi lần này đi, lần sau muốn tiếp tục suy diễn ra tung tích của Sinh Tử Đế Quân, e rằng cũng không đơn giản như vậy, bởi vì Sinh Tử Đế Quân đã có chút lĩnh ngộ được thủ đoạn của Vệ Tông. Hơn nữa hắn tự nhiên sẽ che giấu hành tung của mình một cách kín đáo hơn. Việc dùng thủ đoạn của mình đi tìm Sinh Tử Đế Quân sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên nói, bây giờ Vệ Tông đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bất kể là tiến lên hay lùi lại, dường như đều không phải là một lựa chọn tốt, mặc kệ là lựa chọn giao chiến hay trò chuyện với Sinh Tử Đế Quân. Dường như cũng không phải là một lựa chọn thích hợp, bởi vậy Vệ Tông bây giờ đi cũng không được, không đi cũng không xong, động cũng không phải, bất động cũng không xong, hắn chỉ lặng lặng đợi ở đó, rồi nhìn Sinh Tử Đế Quân đối diện cách đó không xa đang rơi vào trầm mặc. Sinh Tử Đế Quân cũng đồng dạng lâm vào một loại trầm mặc. Cả hai đều không nói, đều đang không ngừng chèn ép đối phương, tựa hồ muốn cảm nhận được lực lượng của đối phương rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đối với Sinh Tử Đế Quân, sức mạnh của Vệ Tông đơn giản là quá cường đại, hắn cũng có chút kinh ngạc, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông khác với những người khác mà hắn đã từng thấy. Điều này cho thấy Vệ Tông không phải cường giả ở thời đại của hắn, mà là một cường giả mới xuất hiện sau khi hắn chết. Hắn cũng có chút không ngờ tới rằng, thế hệ cường giả mới lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như Vệ Tông. Không thể không nói, đúng là sóng sau xô sóng trước, lớp sóng trước chết trên bờ cát. Đối với Sinh Tử Đế Quân, một hậu bối lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, sẽ tạo ra uy hiếp lớn đối với những tiền bối như hắn. Điều này thực sự có chút khó tin. Hắn vẫn cảm thấy mình là tồn tại cường đại nhất ở toàn bộ chư thiên vạn giới. Coi như những cường giả Hồng Mông cảnh thì đã sao, đều không bị hắn để vào mắt. Đối với Sinh Tử Đế Quân, hắn cảm thấy mình là người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Vậy mà lúc này, Vệ Tông lại nói cho hắn biết rằng, mình là một kẻ ngoại lệ. Ngươi, Sinh Tử Đế Quân, có mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng ta. Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông chính là mang đến cho Sinh Tử Đế Quân cảm giác đó. Sinh Tử Đế Quân tuy tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng thừa nhận sức mạnh của Vệ Tông có vẻ mạnh hơn hắn một bậc. Cảm giác đó đã xuất hiện khi hắn chứng kiến Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông tuy mỗi loại sức mạnh đều không bằng hắn, nhưng bù lại số lượng nhiều hơn, việc Vệ Tông vận dụng tổng hợp ba loại sức mạnh chí cao sẽ mạnh hơn so với việc Sinh Tử Đế Quân chỉ dùng một loại sức mạnh chí cao, cho nên dù Vệ Tông không đi sâu bằng Sinh Tử Đế Quân, nhưng bù lại sự rộng lớn hơn, bởi vậy lúc này sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân cũng trở nên có chút ngưng trọng. Nhân vật đáng sợ như vậy bây giờ chưa ra tay, nhưng một khi hắn thật sự ra tay, cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả kinh thiên động địa như thế nào? Ngay cả Sinh Tử Đế Quân cũng khó mà chắc chắn, dù sao Vệ Tông là một cường giả đỉnh cấp, nếu hắn thật sự xuất thủ, thì cũng khó mà lường được thủ đoạn mà hắn sẽ dùng. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân cũng hết sức ngưng trọng, hắn tuyệt đối không thể xem thường Vệ Tông, dù sao sức mạnh của Vệ Tông quá lớn, nếu xem thường một nhân vật mạnh như vậy, đó nhất định là tự tìm đến cái chết. Chương 2807, Luân hồi sức mạnh. Thực tế, cho đến tình trạng này, mặc kệ là Sinh Tử Đế Quân hay Vệ Tông, cả hai đều hết sức cẩn trọng với sức mạnh của đối phương. Khi thấy đối phương, cả hai đều cảm thấy sức mạnh của đối phương vô cùng kinh khủng. Nếu sơ ý một chút, rất có thể sẽ trúng chiêu của đối phương. Bởi vậy, lúc này, bất kể là vị trí hay là Sinh Tử Đế Quân, cũng đều không vội động thủ. Đối với bọn họ, việc vội vàng động thủ không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vậy, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, hắn trấn tĩnh nhìn Sinh Tử Đế Quân cách đó không xa, dường như đang suy nghĩ xem nên dùng phương thức nào để vận dụng thủ đoạn của mình. Còn Sinh Tử Đế Quân lúc này lại càng không nóng nảy. Chỉ cần Vệ Tông không động thủ thì hắn cũng sẽ không động thủ. Hai người cứ như vậy giằng co một hồi, cuối cùng Vệ Tông không nhịn được trước, dù sao hắn khác với Sinh Tử Đế Quân, lần này chính hắn là người chủ động ra tay, là người muốn đến đây tìm Sinh Tử Đế Quân trước. Sinh Tử Đế Quân đương nhiên có thể cứ thế dây dưa với hắn, nhưng Vệ Tông không thể cứ thế hao phí thời gian, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là động thủ hay không. Nếu không động thủ thì việc tiếp tục ở lại đây không có ý nghĩa gì. Nếu không động thủ, vậy sao lại phải đến đây? Chi bằng trực tiếp rời đi, nhưng nếu đi ra ngoài thì vẫn không có tác dụng gì lớn. Mục đích ban đầu của mình là đi tìm Sinh Tử Đế Quân. Thấy Sinh Tử Đế Quân mà không làm gì rồi rời đi thì chẳng phải là công cốc. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, hắn không thể đi, vậy chỉ có thể ở lại, mà đã ở lại thì không thể tiếp tục không làm gì. Nên bất kể thế nào thì cũng phải động thủ. Vệ Tông nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục nhàn rỗi, hắn trực tiếp bắt đầu động thủ. Với Vệ Tông, việc gặp được Sinh Tử Đế Quân lần này cũng là muốn mở mang kiến thức sức mạnh của Sinh Tử Đế Quân. Rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông trực tiếp ngang tàng ra tay, dù sao đối với cảnh giới của bọn họ, nói những lời khác cũng vô ích. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, Sinh Tử Đế Quân không có bất cứ lợi ích gì từ mình. Theo lý thuyết, giữa mình và Sinh Tử Đế Quân không có bất cứ lợi ích nào để trao đổi. Cả hai nói gì cũng vô dụng, không thể nào thuyết phục được Sinh Tử Đế Quân chỉ bằng tài ăn nói của mình. Vì vậy, chỉ có thể động thủ trước để thăm dò sức mạnh của đối phương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là với Vệ Tông, việc lĩnh ngộ một chút sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân cũng là một lựa chọn tốt. Vệ Tông không có bất cứ manh mối nào về sức mạnh luân hồi. thậm chí có thể nói là không hề hiểu biết gì về loại sức mạnh này. Lúc này giao đấu với sinh tử đế quân, ít nhất có thể biết được sức mạnh luân hồi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không tiếp tục nói gì nữa, hắn trực tiếp ra tay. Hơn nữa, lần này xuất thủ, Vệ Tông trực tiếp mang theo sức mạnh kết thúc của mình. Cần biết, từ khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc cho đến nay, có thể nói đến giờ phút này, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông vẫn vô cùng cường đại. Dù Vệ Tông không đi sâu con đường kết thúc bằng sinh tử đế quân trên con đường luân hồi, nhưng ít nhất sức mạnh kết thúc của Vệ Tông cũng không hề kém. Vì vậy, lúc này vận dụng sức mạnh kết thúc để ra tay là lựa chọn ổn thỏa nhất của Vệ Tông. Lúc này, sinh tử đế quân cũng thấy Vệ Tông ra tay, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với sức mạnh của Vệ Tông, hắn tự nhiên cảm nhận được, sức mạnh kết thúc khiến sinh tử đế quân cảm thấy một trận kinh khủng. Dù sao, sức mạnh kết thúc có thể kết thúc mọi sức mạnh giữa trời đất. Về lý thuyết, nó có thể phá hủy mọi thứ, hủy diệt tất cả. Khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy, sinh tử đế quân không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như trước nữa. Sinh tử đế quân cảm nhận sâu sắc sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Hắn cũng hiểu rõ nếu tiếp tục giữ thái độ như vậy, rất có thể sẽ bị Vệ Tông đánh bại. Tuy nhiên, dù cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Vệ Tông, sinh tử đế quân vẫn không cho rằng mình sẽ chết. Dù sao, không ai hiểu rõ sức mạnh luân hồi hơn hắn. Hơn nữa, sinh tử đế quân từ đầu đã lấy sinh tử làm hiểu, nên sự lý giải của hắn về sống và chết cũng vô cùng cao siêu. Dù Vệ Tông có sức mạnh lớn đến đâu đi chăng nữa, sinh tử đế quân vẫn không cho rằng mình sẽ chết. Hắn thậm chí cảm thấy, người dưới thập tinh cường giả không ai có thể giết chết hắn. Nếu không giết được hắn, thì dù có bị đánh bại 100 hay 1000 lần cũng vô ích. Hắn vẫn có thể trở lại. Vì vậy, đến tình trạng này, dù sinh tử đế quân hết sức kiêng kỵ Vệ Tông, nhưng hắn vẫn cho rằng mình không hoàn toàn là đối thủ. Đây chính là tình huống hiện tại. Sinh tử đế quân trong lòng dù kiêng kỵ Vệ Tông đến đâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có năng lực chiến đấu. Sinh tử đế quân dù sao cũng là một cường giả đỉnh cấp đã từng quét ngang thiên hà. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ của Vệ Tông, dù trong lòng mơ hồ cảm thấy mình không bằng Vệ Tông về lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng mình yếu hơn Vệ Tông. Tâm tính của cả hai lúc này là như vậy, cho nên khi thấy Vệ Tông ra tay, sinh tử đế quân không hề nhàn rỗi, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Tiếp theo một khắc, đã thấy Vệ Tông đến trước mặt sinh tử đế quân, rồi một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lên người sinh tử đế quân. Sức mạnh kinh khủng này chính là sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông ngưng tụ ra. Cần biết sức mạnh kết thúc đáng sợ đến mức nào, sức mạnh ẩn chứa bên trong quả thực nhiều vô kể, vô số sức mạnh kết thúc đột nhiên bùng phát, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy tất cả mọi thứ, dù là cái gì, cuối cùng đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Khi sinh tử đế quân cảm nhận được điều này, sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Dù trước đó đã biết sức mạnh của Vệ Tông rất kinh khủng, nhưng chỉ khi đối diện trực tiếp, người mới có thể thực sự nhận ra nó kinh khủng đến mức nào. Cho nên, vào lúc này, sắc mặt sinh tử đế quân cũng vô cùng nghiêm túc, hắn mơ hồ cảm thấy không thể đối đầu trực diện với lực lượng này. Nếu thật sự định đối đầu trực diện với sức mạnh kinh khủng như vậy, thì cuối cùng người chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Đây là suy nghĩ của sinh tử đế quân bây giờ. Vì vậy, hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với lực lượng đáng sợ này. Bằng không, điều đó cũng không có lợi cho mình. Phản ứng của sinh tử đế quân có thể nói là rất nhanh. Ngay khi Vệ Tông tung ra sức mạnh kết thúc, sinh tử đế quân đã lập tức rời khỏi vị trí ban đầu. Khi Vệ Tông đánh tới, chỉ là đánh trúng một ảo ảnh, bên trong ảo ảnh này còn ẩn chứa một phần sức mạnh của sinh tử đế quân. Nhưng trước sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, nó không có sức chống cự liền bị đánh nát. Tuy nhiên, dù chỉ đánh nát một ảo ảnh, Vệ Tông cũng không có vẻ gì vui mừng, bởi vì đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi, căn bản không gây ra tổn thương gì cho sinh tử đế quân. Hơn nữa, qua một lần giao thủ ngắn ngủi này, Vệ Tông cũng hiểu được sinh tử đế quân khó chơi đến mức nào. Đối phương căn bản không dễ dàng bị mình đánh bại, chưa đừng nói đến giết chết. Sau khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, sinh tử đế quân lạnh lùng nhìn Vệ Tông cách đó không xa. Đến tình trạng này, thực tế cũng không có gì để nói, cái gọi là thù hận thực chất cũng không cần thiết. Dù sao, đến cảnh giới này, người ta chỉ có thể ra tay vì lợi ích của mình. Giống như sinh tử đế quân trước đây từng cường đại như vậy. Dù hắn không đắc tội ai, nhưng vẫn bị tất cả cường giả trong chư thiên vạn giới liên thủ tiêu diệt. Đó là vì hắn quá mạnh, mạnh đến mức khiến tất cả cường giả trong chư thiên vạn giới cảm thấy kinh hãi. Cảm thấy run sợ, họ sợ, nếu sinh tử đế quân tiếp tục mạnh lên, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ bị bao phủ dưới bóng tối của hắn. Sẽ không ngẩng đầu lên được nữa. Vì vậy, tất cả các cường giả không muốn thấy cảnh đó, nên họ đã cùng nhau ra tay, định giết chết sinh tử đế quân. Vì vậy, sau khi thấy cảnh này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi sinh tử đế quân phát hiện sức mạnh của Vệ Tông lại cường đại đến vậy, sắc mặt hắn trở nên rất ngưng trọng. Thực sự, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy nguy cơ lớn như vậy. Lần trước cảm thấy nguy cơ lớn như vậy là khi bị các cường giả chư thiên vạn giới liên thủ đánh chết. Vào lúc đó, hắn phải đối mặt với rất nhiều cường giả, sinh tử đế quân, cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác nguy cơ dày đặc. Mà bây giờ hắn chỉ đối mặt với một mình Vệ Tông. Chớ nói chi là lực lượng hiện tại của hắn đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu. Có thể nói đã là tồn tại cấp cao nhất dưới thập tinh cường giả. Nhưng dù là hắn, một tồn tại đỉnh cấp như vậy, vẫn cảm nhận được từng đợt chấn kinh trước sức mạnh của Vệ Tông. Hơn nữa cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, điều này chứng minh sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Cường hãn đến cỡ nào, đến tình cảnh này, sinh tử đế quân cũng biết, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều đó. Đối mặt với sức mạnh cường hãn của Vệ Tông, hắn cần phải chống lại, không ngừng chống lại, thật sự chống lại sức mạnh của Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông rất cường đại, nhưng sinh tử đế quân cũng không phải dễ đối phó. Đến tình cảnh này, sinh tử đế quân không hề do dự, hắn bắt đầu vận dụng sức mạnh luân hồi của mình. Phải biết, sức mạnh luân hồi vốn rất đáng sợ, và chỉ có dung hợp sức mạnh mới có thể đối kháng sức mạnh kết thúc của Vệ Tông. Vệ Tông đã vận dụng sức mạnh kết thúc, vậy thì việc sinh tử đế quân vận dụng sức mạnh luân hồi cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao, sức mạnh chí cao vẫn là sức mạnh chí cao, là một tồn tại hoàn toàn không tuân theo quy tắc, chỉ có sức mạnh chí cao mới có thể đối phó được sức mạnh chí cao. Đây là một chân lý tồn tại giữa trời đất, Vệ Tông biết điều này, và sinh tử đế quân cũng rất rõ, cho nên, cả Vệ Tông lẫn sinh tử đế quân đều không do dự. Trực tiếp vận dụng sức mạnh chí cao để so đấu với nhau. Sức mạnh của Vệ Tông đến từ sức mạnh kết thúc, có thể phá hủy tất cả, còn sức mạnh luân hồi, tuy không có tính hủy diệt và sát thương mạnh mẽ như sức mạnh kết thúc, nhưng lại linh hoạt, quỷ dị và khó lường hơn, đó là lý do vì sao trước đây Vệ Tông kiêng kỵ sức mạnh luân hồi. Bởi vì hắn không thể nắm bắt được phương thức và thủ đoạn của sức mạnh luân hồi để đối phó mình. Vì vậy, Vệ Tông luôn hết sức cẩn thận. Lúc này, sinh tử đế quân lặng lẽ nhìn Vệ Tông ở phía xa. Trong hai mắt hắn xuất hiện những tia sáng hoàn toàn khác biệt. Và cuối cùng hai tia sáng cùng tụ lại, tạo thành một cánh cổng hư ảo. Ngay khi nhìn thấy cánh cổng này, Vệ Tông đã lâm vào trạng thái hoảng hốt. Trước mắt Vệ Tông, từng tia sáng không ngừng lóe lên, và vô số cảnh tượng xuất hiện như đèn kéo quân, bên trong lướt qua những sự việc và nhân vật khác nhau. Giống như những gì Vệ Tông đã trải qua, khi chứng kiến vô số cảnh tượng như vậy, Vệ Tông cảm thấy đầu đau như muốn nứt, mình rốt cuộc đang ở đâu? Không phải mình vừa mới giao chiến với sinh tử đế quân sao? Sao đột nhiên lại đau đầu như vậy? Lúc này Vệ Tông cảm thấy khó kiểm soát, hắn cũng hiểu rõ sức mạnh luân hồi khó chơi đến mức nào. Sức mạnh này không chỉ tác động lên thân thể mà còn tác động lên linh hồn, thậm chí là những thứ ở cấp độ sâu hơn, sức mạnh này khó phòng bị và rất khó dùng lực lượng khác để ngăn cản. Sức mạnh kết thúc của Vệ Tông tuy kinh khủng, nhưng ít nhất phải đánh trúng sinh tử đế quân mới có hiệu lực. Còn sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân thì kinh khủng hơn. Hắn không cần bất kỳ động tác nào mà vẫn có thể khiến Vệ Tông trúng chiêu. Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy trước mắt mình hoảng hốt. Đầu đau như muốn nứt, cảm giác như mình không còn là mình, như bị ai đó nắm trong tay. Lúc này Vệ Tông cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trước mắt mờ mịt, thậm chí đi đường cũng không vững. Tình huống này xảy ra trên người Vệ Tông quả là rất hiếm thấy. Chương 2808, không thể do dự. Phải biết sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Một cảnh tượng như vậy xảy ra trên người Vệ Tông quả là rất hiếm thấy. Sức mạnh của Vệ Tông đã kinh khủng đến mức đó. Lúc này, sinh tử đế quân ở bên ngoài nhìn thấy Vệ Tông đã bị sức mạnh luân hồi của mình khống chế. Hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, trên mặt sinh tử đế quân lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, hắn chậm rãi tiến đến trước mặt Vệ Tông, rồi giơ một ngón tay về phía Vệ Tông. Một chỉ này gần như mang theo sức mạnh xuyên qua thời không. Nếu đổi lại một cửu tinh cường giả khác, e rằng đã bị ngón tay này điểm chết ngay lập tức. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, phải biết lực lượng của sinh tử đế quân kinh khủng đến mức nào. Đổi lại những cửu tinh cường giả khác, cũng đừng nghĩ đến việc chống cự lại sức mạnh đáng sợ như vậy. Một ngón tay này gần như có thể tiêu diệt tất cả. Điều mà sinh tử đế quân không ngờ tới là, dù sức mạnh của hắn kinh khủng như vậy, khi chạm vào người Vệ Tông, hắn lại phát hiện cơ thể Vệ Tông dường như không thể bị phá hủy. Ngón tay của hắn chạm vào người Vệ Tông mà không hề có tác dụng. Ngược lại tay hắn lại xuất hiện cảm giác đau đớn như muốn nứt, giống như xương cốt của mình đã vỡ vụn. Cảnh tượng này khiến sinh tử đế quân kinh ngạc. Khi thấy Vệ Tông bị mình khống chế, sinh tử đế quân cảm thấy Vệ Tông không còn sức phản kháng. Vệ Tông lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, tùy ý mình xâu xé. Hắn muốn nhân cơ hội này để giải quyết Vệ Tông, nhưng hắn không ngờ rằng, dù Vệ Tông có vẻ như không có bất kỳ sức phòng hộ nào, một ngón tay của hắn lại không thể làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một chút. Vệ Tông cứ đứng yên ở đó để sinh tử đế quân đánh. Sinh tử đế quân cũng chưa chắc đã đánh chết được hắn. Đây chính là sự đáng sợ của Vệ Tông hiện tại. Cảm nhận được điều này, sắc mặt của sinh tử đế quân hơi biến đổi. Hắn không ngờ rằng sức mạnh của Vệ Tông lại cường đại đến mức này. Không hổ là kẻ dám đến tìm mình gây phiền phức. Vệ Tông quả thật rất mạnh. Trong lúc giao đấu ngắn ngủi, sinh tử đế quân đã hoàn toàn hiểu rõ Vệ Tông khó chơi đến mức nào. Sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Thật khó tưởng tượng trong chư thiên vạn giới lại xuất hiện những hậu bối đáng sợ như vậy. Những hậu bối này còn mạnh hơn cả mình năm xưa. Lúc này, sắc mặt của sinh tử đế quân trở nên vô cùng ngưng trọng. Vệ Tông khó chơi hơn cả những gì hắn tưởng tượng, muốn bắt được Vệ Tông trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Trận chiến giữa hai người hẳn sẽ kéo dài, muốn trực tiếp hạ Vệ Tông, đánh giết Vệ Tông trong thời gian ngắn là điều không thể. Đừng nhìn Vệ Tông hiện tại đã bị Sinh Tử Đế Quân khống chế, nhưng thực tế Sinh Tử Đế Quân rất rõ ràng, lực lượng này chỉ có thể khống chế Vệ Tông nhất thời, không thể khống chế Vệ Tông mãi mãi, không thể vĩnh viễn giam cầm Vệ Tông, bởi vậy, tác động của lực lượng này cuối cùng vẫn rất hạn chế. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân càng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Vệ Tông. Nó đang run rẩy không ngừng, dường như sức mạnh trên tay hắn đã bắt đầu có chút không đủ dùng. Vừa rồi, một màn kia khiến Sinh Tử Đế Quân hơi kinh ngạc, phải biết, ngón tay đó của hắn gần như có thể dễ dàng giết chết một cửu tinh cường giả. Nhưng đối mặt với một Vệ Tông không có chút lực phản kháng nào, lại không hề có hiệu quả, vì vậy, lúc này sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân trở nên càng thêm ngưng trọng. Lúc này, hắn lại từ từ giơ tay lên, lần này, hắn không định dùng một ngón tay nữa mà từ từ đưa nắm đấm của mình ra. Trên nắm đấm của hắn, sức mạnh luân hồi đang không ngừng xoáy quanh, bên trong sức mạnh luân hồi này, tràn đầy sự quỷ dị và khó lường, nếu bị trúng một quyền này, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Lúc này, Vệ Tông vốn đang vùng vẫy không ngừng, đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, trên người Vệ Tông đột nhiên xuất hiện những vết rách rung động dữ dội. Sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng đau khổ, sau đó cơ bắp toàn thân Vệ Tông đều đang run rẩy không ngừng, hoặc đang không ngừng giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi một nơi nào đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân hơi thay đổi, bởi vì hắn biết thủ đoạn của mình đã không thể khống chế Vệ Tông được bao lâu nữa. Bây giờ Vệ Tông sắp thoát khốn, hắn hiểu rõ cái tay vừa rồi tuy có thể khống chế Vệ Tông trong một thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không thể giam cầm Vệ Tông quá lâu, sức mạnh của Vệ Tông vẫn rất kinh khủng. Cùng lúc đó, trong đầu Vệ Tông, hắn nhìn thấy hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác, tất cả đều là những kiếp trước của Vệ Tông, không, không chỉ là kiếp trước của Vệ Tông, mà còn là kiếp trước của Vệ Tông và vô số kiếp trước khác của Vệ Tông. Khi Vệ Tông nhìn thấy những cảnh tượng này, trong đầu hắn xuất hiện vô số ký ức khác nhau, đang không ngừng tấn công vào đại não, dường như muốn xé rách Vệ Tông, nếu chỉ có vậy thì Vệ Tông hoàn toàn có thể chịu đựng được. Dù sao hắn là một đỉnh cấp cường giả vượt xa cửu tinh cường giả. Ai cũng không biết hắn cứng rắn đến mức nào, chỉ một chút ký ức thì không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Vệ Tông. Nhưng điều thực sự gây ảnh hưởng cho Vệ Tông chính là vô số người trong các kiếp trước đang tấn công. Những mảnh vụn nhân cách khác nhau này đang tấn công vào nhân cách chủ của Vệ Tông. Nếu chỉ có một chút nhân cách thì không sao, nhưng vấn đề là vô cùng vô tận nhân cách đang không ngừng tấn công Vệ Tông, dường như muốn chiếm giữ hoàn toàn cơ thể của Vệ Tông. Cảnh tượng này là nguyên nhân khiến đầu Vệ Tông đau như muốn nứt, là cội nguồn của tất cả tội ác. Đối diện với sự tấn công của những nhân cách khác nhau này, điều Vệ Tông muốn làm là quét sạch và phá nát bọn chúng. Vì vậy, đối diện với sự tấn công vô cùng vô tận của những nhân cách này, Vệ Tông đã giết đỏ cả mắt. Bất kể là nhân cách nào, đối với Vệ Tông mà nói chỉ có một chữ, đó chính là giết. Một chút ký ức lộn xộn, Vệ Tông đương nhiên không cần đến, dù sao đối với sức mạnh đỉnh cấp hiện tại của hắn, một chút ký ức trước kia có ích lợi gì đâu. Đối với tu luyện của Vệ Tông, căn bản không có bất kỳ tác dụng tiến bộ nào. Phải biết Vệ Tông hiện tại đã là cường giả cấp cao nhất gần thập tinh, một chút kinh nghiệm tu hành và ký ức nhân cách trước đây đơn giản là nực cười. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không để ý đến những điều đó. Đối với tất cả các nhân cách và ký ức trước kia, hắn đều dùng sức mạnh kết thúc của mình để quét sạch chúng. Đây chính là sự tuyệt tình của Vệ Tông hiện tại. Đương nhiên, cũng không thể trách Vệ Tông tuyệt tình, dù sao những cái gọi là nhân cách này đều là thủ đoạn mà Sinh Tử Đế Quân dùng để tấn công Vệ Tông. Đối mặt với thủ đoạn như vậy, Vệ Tông tự nhiên không thể nhàn rỗi mặc cho Sinh Tử Đế Quân dùng thủ đoạn này để tấn công mình. Vệ Tông tự nhiên cũng muốn phản kháng, và những gì Vệ Tông đang làm chính là thủ đoạn để phản kháng sự tấn công của những nhân cách này. Vệ Tông không ngừng vận dụng sức mạnh kết thúc của mình để quét sạch tất cả ký ức nhân cách. Bất kể có bao nhiêu nhân cách và ký ức đi nữa, đối mặt với Vệ Tông, chúng đều bị quét sạch hoàn toàn. Cứ như vậy, Vệ Tông cảm thấy đầu mình càng ngày càng bớt đau, vết rách trên người cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, tất cả nhân cách gần như đã bị thanh trừ hết, chỉ còn lại một nhân cách duy nhất, đó chính là Vệ Tông trước đây, cũng chính là kiếp trước của Vệ Tông, thuộc về nhân cách của Thái Sơ Kiếm Chủ. Nhìn thấy nhân cách này, sắc mặt của Vệ Tông hơi biến đổi, bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, nhân cách kiếp trước và nhân cách kiếp này về cơ bản là trùng hợp. Phải biết hai nhân cách này của Vệ Tông về cơ bản đã dung hợp lại với nhau. Bây giờ làm sao có thể lại xuất hiện một nhân cách kiếp trước nữa? Đây là một chuyện rất bất thường. Trước đây, hai nhân cách đã hoàn toàn dung hợp, bây giờ căn bản sẽ không phân chia Vệ Tông và Thái Sơ Kiếm Chủ. Bọn họ vốn là một người, không thể nào lại xuất hiện hai nhân cách được. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông đã hiểu ra ngay, nhân cách này có lẽ chính là do sức mạnh luân hồi giở trò quỷ. Đến tình cảnh này, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ra vì sao lại xuất hiện vô số nhân cách xung kích phía trước. Rất có thể những nhân cách này chính là do luân hồi chi lực, thông qua sức mạnh luân hồi của mình, sao chép từ một nơi nào đó không rõ, hoặc kéo ra từ một nơi nào đó. Cho nên, dù trước đó đã bị Vệ Tông tiêu diệt hay dung hợp, lúc này chúng vẫn xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Khi hắn đối mặt trực tiếp với nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm, sắc mặt Vệ Tông trở nên khó coi, dù sao nhân cách này đã hoàn toàn dung hợp với chính mình. Nếu nhân cách đó bị tiêu diệt, hậu quả sẽ ra sao? Điểm này Vệ Tông không biết, phải biết, nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm khác hẳn với những nhân cách tạp nham trước đây. Vệ Tông tiêu diệt những nhân cách tạp nham đó mà không hề có gánh nặng trong lòng. Giống như đang đối phó rác rưởi, Vệ Tông dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Đối với những nhân cách đó, Vệ Tông không hề có dự định gì, trực tiếp tiêu diệt sạch. Quả thực dễ như trở bàn tay, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt lại với nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm, Vệ Tông không thể dễ dàng loại bỏ nó, vì nhân cách này rất quan trọng với Vệ Tông, dù biết nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm này chỉ là bản sao do luân hồi chi lực tạo ra, không phải nhân cách thật sự, nhưng luân hồi chi lực quá mức quỷ dị, nếu Vệ Tông tiêu diệt nhân cách này, cuối cùng sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến bản thân, Vệ Tông không rõ, nên lúc này đối mặt với nhân cách đó, Vệ Tông không có ý định trực tiếp động thủ mà sững sờ tại chỗ, dường như đang do dự. Đang suy nghĩ điều gì, khi nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm phát hiện Vệ Tông sững sờ. Hắn không sững sờ theo mà lập tức tấn công Vệ Tông. Vì hắn không hề có ý định lưu thủ, thấy nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm tấn công, Vệ Tông cắn răng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lý trí bảo rằng không thể trực tiếp động thủ, vì không rõ việc phá hủy nhân cách này sẽ ảnh hưởng đến mình ra sao. Nhưng hành động lại mách bảo rằng nhất định phải động thủ. Nếu không chỉ có thể bị động bị đánh, trong trận chiến nhân cách, chịu đòn của nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm. Còn bên ngoài, Sinh Tử Đế Quân cũng không buông tha, đã bắt đầu tấn công nhục thân của mình, dù nhục thân của Vệ Tông rất kiên cố, chống lại sức mạnh của Sinh Tử Đế Quân, nhưng Sinh Tử Đế Quân không dễ dàng từ bỏ, hắn chắc chắn sẽ dùng lực lượng khác để đối phó, điểm này Vệ Tông biết rõ. Trên thực tế, Vệ Tông đoán không sai, bên ngoài, Sinh Tử Đế Quân đã tung một quyền, trên nắm đấm của hắn, luân hồi chi lực bao quanh, ngón tay vừa rồi tuy không làm Vệ Tông bị thương, nhưng cũng cho Sinh Tử Đế Quân thấy được sức mạnh đáng sợ của Vệ Tông. Vì vậy, lần tấn công này chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm, không khinh địch như trước, lần này, trên nắm đấm của Sinh Tử Đế Quân bao quanh Sinh Tử Luân Hồi dư thừa. Nếu bị sức mạnh này đánh trúng, e rằng Vệ Tông cũng khó mà chống đỡ, dù sao, Luân Hồi chi lực thật sự quá đáng sợ, không ai biết thủ đoạn quỷ dị của nó đến mức nào, sẽ gây ra đau đớn gì cho Vệ Tông. Vì vậy, tình hình của Vệ Tông lúc này rất nguy hiểm, có thể nói là trong ngoài giáp công, cả bên trong lẫn bên ngoài đều chịu quấy nhiễu, đến tình cảnh này, sắc mặt Vệ Tông càng thêm khó coi. Hắn biết đây không phải lúc do dự. Chương 2809, chống cự. Đối với Vệ Tông lúc này, nếu tiếp tục do dự thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Coi sinh mệnh không ra gì, nghĩ vậy, Vệ Tông cắn chặt răng, hắn hiểu rõ tiếp tục do dự không phải thời cơ tốt nhất. Hắn phải lựa chọn, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng. Bây giờ, mặc kệ nhân cách đối diện có thủ đoạn gì, việc phá hủy hắn sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Không thể do dự thêm, hãy trực tiếp ra tay. Nghĩ vậy, Vệ Tông không do dự. Nhìn thấy nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm xông tới, hắn chậm rãi giơ tay lên, rồi nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau khi nhắm mắt, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản. Vệ Tông chậm rãi đẩy tay ra, đối diện, nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm bỗng biến sắc, cảm nhận được một lực lượng kinh khủng, không gì sánh bằng, không thể chống cự. Nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm hoảng sợ tột độ trước một chưởng này của Vệ Tông, cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa cuồng phong bão tố, có thể bị sóng lớn nhấn chìm bất cứ lúc nào. Hắn bất lực, cô đơn, như bị vô số mưa gió đổ ập xuống, sắp bị nhấn chìm, thật khó tin, sức mạnh của Vệ Tông lại đáng sợ đến vậy, ngay cả nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm cũng không thể chấp nhận. Vệ Tông không muốn nhìn cảnh này, chỉ nhắm mắt rồi đẩy một chưởng, sau chưởng này, nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây là điều Vệ Tông chắc chắn, và sự thật sẽ xảy ra. Quả nhiên, trước lực lượng vô địch của Vệ Tông, nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm không có chút sức chống cự. Một chưởng của Vệ Tông trực tiếp phá hủy hắn hoàn toàn, không hề gây ra gợn sóng. Sau khi phá hủy nhân cách chủ của Thái Sơ Kiếm, Vệ Tông cảm thấy đầu đau như muốn nứt, còn thống khổ hơn trước, cảm giác nhân cách mình như muốn vỡ ra, nhận lấy tổn hại và quấy nhiễu nghiêm trọng, cả người Vệ Tông không ổn, nhân cách không ngừng phân liệt, không ngừng phá hủy, Vệ Tông lập tức tổn thương nguyên khí nặng nề, dù vậy, Vệ Tông cũng thoát khỏi khốn cảnh vừa rồi. Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, bên ngoài, một quyền của Sinh Tử Đế Quân cũng sắp chạm đến cơ thể Vệ Tông. Một quyền mang theo luân hồi chi lực, không thể so sánh với những sức mạnh hỗn tạp trước đây. Luân hồi chi lực, nếu đánh chúng sẽ gây ra hậu quả gì? Không ai biết, ngay cả Sinh Tử Đế Quân cũng bất ngờ khi Vệ Tông thoát khỏi thủ đoạn của mình trong thời gian ngắn. Như vậy, Vệ Tông quả không hổ danh là Vệ Tông, tốc độ của hắn khiến người ta kinh ngạc. Khi Vệ Tông mở mắt, thất khiếu của hắn lập tức chảy máu, tổn thương vừa rồi quá nghiêm trọng, Vệ Tông bị trọng thương ngay tức khắc. Khi Vệ Tông đối mặt với một quyền của Sinh Tử Đế Quân, hắn không muốn chống đỡ, Vệ Tông vận dụng sức mạnh thời không, trực tiếp né tránh đòn tấn công của Sinh Tử Đế Quân. Dù thủ đoạn tấn công của Sinh Tử Đế Quân rất mạnh, Nhưng đối với Vệ Tông, người nắm trong tay sức mạnh thời không, thì việc đánh trúng hắn không dễ dàng. Đến tình cảnh này, Sinh Tử Đế Quân hơi nhíu mày, đánh hụt một quyền. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vệ Tông ở phía xa. Trên người Vệ Tông, sức mạnh thời không vẫn bao quanh, bắt đầu chữa trị vết thương, nhưng dù có sức mạnh thời không, vết thương của Vệ Tông cũng không dễ dàng được chữa lành. Vì đó là tổn thương ở nhân cách, Vệ Tông vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí hoài nghi mình rốt cuộc là ai, mình là Vệ Tông hay Thái Sơ kiếm chủ? Nếu là Thái Sơ kiếm chủ, sao lại thành Vệ Tông như thế này? Nếu là Vệ Tông, sao trong đầu lại có ký ức của Thái Sơ kiếm chủ? Trước kia, Vệ Tông sẽ không hoài nghi, vì hắn cảm thấy mình vừa là Vệ Tông vừa là Thái Sơ kiếm chủ. Cả hai đã hoàn toàn dung hợp, là một chỉnh thể, không phân biệt, nhưng giờ tình hình có vẻ khác, Vệ Tông và nhân cách chủ của Thái Sơ kiếm dường như đã xuất hiện khác biệt. Điều này thật khó tin, nếu là trước kia, cảnh này không thể tưởng tượng, nhưng giờ đây, sự khác biệt thực sự xuất hiện, đó là do Vệ Tông đã phá hủy nhân cách chủ của Thái Sơ kiếm do luân hồi chi lực tạo ra, khiến nhân cách của Vệ Tông cũng gặp vấn đề. Phải nói, luân hồi chi lực thật quá quỷ dị, thật khó phòng bị. Vệ Tông cũng hiểu rõ, nếu phá hủy nhân cách chủ của Thái Sơ kiếm, nhất định sẽ gây ra vấn đề lớn cho mình, nhưng lúc đó Vệ Tông không còn cách nào khác, nếu không tiêu diệt nhân cách đó, hắn sẽ chiến đấu, sẽ giết chóc không ngừng, khiến Vệ Tông càng thêm phiền phức, nếu không giải quyết dứt khoát, cuối cùng người chịu ảnh hưởng vẫn là Vệ Tông. Hơn nữa, Sinh Tử Đế Quân bên ngoài vẫn không ngừng tấn công, Vệ Tông không thể cứ để Sinh Tử Đế Quân tấn công, không thể đứng nhìn mình bị Sinh Tử Đế Quân đánh chết. Vì vậy, Vệ Tông lúc đó không còn cách nào khác, chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn nhân cách chủ của Thái Sơ kiếm. Và bây giờ chính là hậu quả do việc tiêu diệt nhân cách chủ của Thái Sơ kiếm gây ra. Tất cả những quả đắng này đều do Vệ Tông tự gieo, nên phải tự mình gánh chịu. Ở phía xa, Sinh Tử Đế Quân cũng đang đánh giá Vệ Tông. Trên người Vệ Tông, sức mạnh thời không bao quanh, Sinh Tử Đế Quân lộ vẻ khiếp sợ trước sức mạnh thời không. Sức mạnh thời không cũng là một trong tứ đại chí cao sức mạnh, Sinh Tử Đế Quân đương nhiên biết đến, hắn cũng biết Vệ Tông có nhiều loại sức mạnh hỗn tạp, nhưng không ngờ Vệ Tông lại nắm trong tay cả sức mạnh kết thúc lẫn sức mạnh thời không. Hai loại chí cao sức mạnh, Vệ Tông thật sự quá mạnh. Hiện giờ, Vệ Tông đang mượn sức mạnh thời không để chữa thương, nhưng đáng tiếc, vì tổn thương ở nhân cách, sức mạnh thời không cũng rất chậm chạp trong việc chữa trị. Những tổn thương liên quan đến nhân cách cần quá nhiều thời gian để phục hồi, dù có sức mạnh thời không cũng không nhanh chóng chữa lành được. Vì vậy, Vệ Tông vẫn bị thương rất nặng, sắc mặt rất khó coi. Sinh Tử Đế Quân cảm thấy không thể tiếp tục để Vệ Tông như vậy, vì nếu Vệ Tông cứ tiếp tục hồi phục thương thế thì Sinh Tử Đế Quân cũng không có lợi gì. Nếu Vệ Tông chữa trị hoàn toàn, Sinh Tử Đế Quân sẽ càng rơi vào thế bất lợi. Đến tình cảnh này, Sinh Tử Đế Quân không tiếp tục đứng yên mà tiếp tục tấn công Vệ Tông. Phải biết, ban đầu là Vệ Tông ra tay trước, giờ thì tình thế hoàn toàn trái ngược, người ra tay đã là Sinh Tử Đế Quân, hắn bắt đầu điên cuồng tấn công, muốn đánh giết Vệ Tông. Đến tình cảnh này, thế công của Sinh Tử Đế Quân càng thêm mãnh liệt, còn Vệ Tông thì càng thêm nguy hiểm. Lúc này, dù đối mặt với công kích của Sinh Tử Đế Quân trong tình huống không ổn, Vệ Tông vẫn tin mình sẽ không thua, vì hắn còn sức mạnh vận mệnh. Nhờ sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông luôn tìm được thời cơ né tránh thích hợp nhất, tìm được con đường né tránh tối ưu nhất, cho nên đến giờ phút này, dựa vào sức mạnh vận mệnh tính ra con đường tốt nhất, Vệ Tông luôn có thể né tránh mọi thủ đoạn của Sinh Tử Đế Quân. Vì vậy, Sinh Tử Đế Quân cũng cảm thấy lo lắng. Lúc này, ngay cả Sinh Tử Đế Quân cũng khẽ nhíu mày. Hắn rất rõ ràng, căn bản không hiểu vì sao Vệ Tông mỗi lần đều có thể né tránh được thủ đoạn của mình. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, mặc kệ hắn dùng lực lượng kinh khủng đến đâu để công kích Vệ Tông, đều bị Vệ Tông né tránh vào thời điểm mấu chốt nhất. Vì vậy, đừng nhìn thế công của Sinh Tử Đế Quân bây giờ mạnh mẽ như vậy, vận dụng nhiều thủ đoạn kinh khủng đến vậy, nhưng căn bản không cách nào làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một chút. Cảnh tượng này không khỏi có chút quá kinh người, có chút quá bất khả tư nghị. Vì vậy, đến lúc này, ngay cả Sinh Tử Đế Quân cũng có chút không thể hiểu được. Rất rõ ràng hắn không hiểu vì sao sức mạnh của Vệ Tông lại kinh khủng đến thế. Về phần Vệ Tông, hắn tự nhiên không muốn giải thích chuyện này. Lúc này, Vệ Tông một bên không ngừng né tránh sức mạnh của Sinh Tử Đế Quân, đồng thời cũng không ngừng chữa trị vết thương trên người. Phải biết, đến tình trạng này, muốn chữa trị vết thương trên người, nhất định phải nhờ đến sức mạnh thời không, mà sức mạnh thời không của Vệ Tông lúc này vẫn đang nhanh chóng vận chuyển. Chỉ đáng tiếc, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh thời không thực sự không quá sâu sắc. Sự tiến triển của hắn với sức mạnh thời không cũng không quá xâm nhập. Nếu như Vệ Tông có sự lý giải cao siêu về sức mạnh thời không như Sinh Tử Đế Quân có về sức mạnh luân hồi, thì Vệ Tông có lẽ đã có thể chữa khỏi vết thương nhân cách trong nháy mắt. Căn bản không cần tốn nhiều thời gian đến thế. Đây chính là chỗ bất lợi của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông tuy nắm giữ sức mạnh tối cao, nhưng sự lý giải của hắn về sức mạnh tối cao còn kém hơn không ít. Bởi vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng mình đang có thế yếu gì. Lúc này, Vệ Tông không nghĩ đến những thứ khác, điều hắn muốn làm chính là nhanh chóng giải quyết vết thương trên người. Ngoài ra không có ý nghĩ nào khác. Ở một bên khác, khi thấy thế công của mình hoàn toàn không hiệu quả, sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân cũng trở nên khó coi hơn. Rõ ràng hắn không thể cứ đứng nhìn Vệ Tông không ngừng né tránh. Rõ ràng Vệ Tông đã bị thương nặng như vậy, thế yếu của đối phương càng lớn, nhưng mình lại không thể dùng thủ đoạn nào để gây tổn thương cho đối phương. Lúc này, đối với Sinh Tử Đế Quân mà nói, đây là cơ hội tốt nhất, nếu như không nắm bắt được cơ hội tốt này, thì sau này muốn đối phó với Vệ Tông sẽ không đơn giản như vậy. Vì vậy, Sinh Tử Đế Quân nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Cho nên, lúc này sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân lại càng trở nên khó coi. Sức mạnh luân hồi trên người hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tựa hồ muốn dùng sức mạnh luân hồi để tiến thêm một bước khống chế Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông cũng coi như có kinh nghiệm, hắn không thể mãi bị mê hoặc bởi một thủ đoạn. Vì vậy, Vệ Tông lập tức vận dụng sức mạnh kết thúc bao phủ toàn thân, để sức mạnh luân hồi bên ngoài không thể xâm nhập vào trong cơ thể, không thể gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Đây chính là thủ đoạn của Vệ Tông bây giờ. Mặc dù hắn không thể tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh luân hồi, dù sức mạnh luân hồi hết sức kinh khủng, nhưng Vệ Tông vẫn có cách của mình, đó là dùng sức mạnh kết thúc bao phủ toàn thân. Như vậy, sức mạnh luân hồi sẽ không thể tự nhiên quấy nhiễu hắn. Dù là sức mạnh gì, ít nhất cũng phải có môi giới. Chắc chắn không có chuyện sức mạnh luân hồi thần kỳ đến mức có thể vô cớ gây quấy nhiễu. Điều đó chỉ có thể là thần. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ràng, sức mạnh luân hồi không thể nào vô thanh vô tức như thế. Không thể nào hoàn toàn không có lý do. Đến tình trạng này, Vệ Tông rất rõ ràng mọi chuyện. Một bên dùng sức mạnh kết thúc bao phủ bản thân, một bên vận dụng sức mạnh thời không để chữa thương. Trong quá trình giằng co này, Vệ Tông cảm giác vết thương của mình đang được chữa trị với tốc độ nhanh nhất. Ngay cả những vết thương thuộc về nhân cách cũng đang được bù đắp không ngừng. Chỉ cần cho Vệ Tông thêm thời gian, hắn cảm thấy mình có thể khôi phục như ban đầu. Chương 2810, không thể hiểu được. Lúc này, Vệ Tông đã dùng sức mạnh kết thúc bao bọc toàn thân. Nhờ lực lượng đó, Vệ Tông trực tiếp tránh khỏi sự quấy nhiễu của sức mạnh luân hồi. Đồng thời, Vệ Tông bây giờ cũng đang không ngừng kéo dài thời gian, để sức mạnh thời không tiếp tục khôi phục vết thương trên người. Dù sao, vết thương này vừa rồi đã trực tiếp gây tổn thương đến nhân cách của Vệ Tông. Việc khôi phục vẫn tương đối khó khăn. Lúc này, Vệ Tông vẫn cảm thấy đầu đau như muốn nứt, thậm chí có chút mơ hồ, mọi cảm nhận đều không rõ ràng. Tình huống hiện tại thực sự không có lợi cho Vệ Tông. Vì vậy, Sinh Tử Đế Quân cũng nhìn thấu điều này, nên mới muốn mượn cơ hội này để đánh giết Vệ Tông triệt để. Nếu không, một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn giết Vệ Tông lại càng khó khăn. Tuy nhiên, sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông không hề tầm thường. Nhờ sức mạnh vận mệnh trợ giúp, Vệ Tông có thể né tránh các cuộc tấn công của Sinh Tử Đế Quân một cách thuần thục. Mặc kệ Sinh Tử Đế Quân dùng loại sức mạnh gì, cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, nhờ sức mạnh thời không không ngừng tu bổ, vết thương của hắn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tốc độ chuyển biến tốt này vô cùng nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới, còn nhanh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vốn dĩ, Vệ Tông cho rằng phải tốn không ít thời gian mới có thể chữa trị hoàn toàn vết thương nhân cách. Nhưng bây giờ, Vệ Tông không ngờ mọi chuyện lại nhanh hơn nhiều so với dự tính. Đại khái chỉ mất một nửa thời gian so với dự đoán. Vệ Tông đã cảm thấy vết thương của mình gần như được chữa trị. Quả nhiên không hổ là sức mạnh thời không, thật đáng sợ. Vì vậy, vào thời điểm này, khi cảm thấy vết thương của mình đã gần như hoàn toàn hồi phục, Vệ Tông cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn né tránh. Dù sao, hắn cảm thấy thực lực của mình vẫn rất cường đại. Đối mặt với Sinh Tử Đế Quân không thể cứ mãi né tránh, mà phải đối đầu trực tiếp. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông trở nên vô cùng kiên định. Ngay lúc này, Sinh Tử Đế Quân cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Vệ Tông. Hắn cảm nhận một chút thì phát hiện vết thương trên người Vệ Tông đã hoàn toàn lành. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được vết thương của Vệ Tông lại hồi phục nhanh đến vậy. Hắn rất rõ công kích của mình vừa rồi đã gây ra vết thương nặng nề đến mức nào cho Vệ Tông. Một vết thương nghiêm trọng như vậy mà Vệ Tông chỉ tốn một thời gian ngắn để chữa trị hoàn toàn. Quả thực là không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng được, Vệ Tông thật sự quá biến thái, không thể nào hiểu nổi. Vì vậy, ngay khi Sinh Tử Đế Quân đang vô cùng kinh ngạc, Vệ Tông cũng bắt đầu phản công. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn không nói lời thừa thãi, hắn lười nói nhảm với Sinh Tử Đế Quân, mục tiêu giữa hai người bọn họ lúc này là phân cao thấp, phân thắng bại. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi thu lại sức mạnh kết thúc trên người. Hắn không tiếp tục sử dụng sức mạnh kết thúc để bao phủ cơ thể. Về phần tại sao lại làm như vậy, thì rất hiển nhiên là để bản thân có thể cảm nhận sâu sắc hơn về sức mạnh luân hồi, xem nó đáng sợ đến mức nào. Lúc trước, Vệ Tông bị thương nặng, nếu cứ mang thân thể bị thương để đối đầu với Sinh Tử Đế Quân, nếu lại trúng phải sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, thì Vệ Tông nghĩ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân không phải là thứ tầm thường. Vệ Tông vẫn chưa thể nhìn thấu sức mạnh luân hồi, không biết nó có uy lực quỷ dị như thế nào. Sức mạnh luân hồi thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó có thể xâm nhập mọi ngóc ngách, chỉ cần sơ ý một chút là có thể trúng chiêu của sức mạnh luân hồi. Vì vậy, lúc đó Vệ Tông rất rõ, với cơ thể bị thương, hắn không thể tiếp tục trúng chiêu sức mạnh luân hồi, nếu không, hắn thật sự sẽ rất khó khăn, thật sự không thể chống lại. Cho nên, lúc đó, vệ tông bất đắc dĩ phải dùng sức mạnh kết thúc bao phủ cơ thể. Đó thực ra là một hạ sách, không phải là một lựa chọn quá tốt, bởi vì đối với vệ tông, ngoài việc bảo toàn tính mạng, nó không có bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy, khi vệ tông đã chữa trị hoàn toàn vết thương trên cơ thể, thì hắn tự nhiên không cần tiếp tục sử dụng sức mạnh kết thúc để bao phủ cơ thể nữa. Chuyện này không cần thiết, việc tiếp theo mà vệ tông cần làm là tiếp tục đối kháng với sinh tử đế quân. Quyết một trận sống mái với đối phương, đồng thời, vệ tông cũng rất muốn thử xem sức mạnh luân hồi mang lại cảm giác như thế nào. Thấy vệ tông từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc để bao phủ cơ thể, trong ánh mắt sinh tử đế quân cũng thoáng qua một tia sáng. Thật lòng mà nói, hắn có chút kỳ quái, có chút không hiểu vì sao vệ tông lại làm như vậy. Bởi vì, vừa rồi hắn cũng thấy, kể từ khi vệ tông dùng sức mạnh kết thúc bao phủ cơ thể, thì sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân căn bản không thể gây ra bất kỳ hiệu quả nào đối với vệ tông. Sức mạnh kết thúc thật sự quá kinh khủng, sức mạnh luân hồi tuy cũng kinh khủng, nhưng không thể nào phá vỡ được sự phong tỏa của sức mạnh kết thúc. Vì vậy, khi vệ tông sử dụng sức mạnh kết thúc bao phủ cơ thể, sinh tử đế quân về cơ bản không thể dùng sức mạnh luân hồi để ảnh hưởng đến vệ tông. Cho nên, đến tình trạng này, sinh tử đế quân đột nhiên phát hiện vệ tông từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc. Điều này không khỏi có chút kỳ lạ, có chút bất khả tư nghị, bởi vì nếu vệ tông từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc, thì chẳng khác nào tự chặt một cánh tay. Sức mạnh kết thúc rất khủng bố, vậy mà vệ tông lại trực tiếp từ bỏ nó, sinh tử đế quân căn bản không thể hiểu nổi, cũng không thể đoán được tại sao vệ tông lại làm như vậy. Nhưng nếu vệ tông đã từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc, thì sinh tử đế quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên. Lúc này, sinh tử đế quân lại bắt đầu vận dụng sức mạnh luân hồi của mình, chuẩn bị cho vệ tông một bài học. Vệ tông dám không biết tốt xấu khiêu chiến hắn, vậy hắn sẽ phải trả giá đắt cho sự không thức thời của mình. Chương 2811, đụng vào. Trước đây, sinh tử đế quân vẫn rất kiêng kỵ vệ tông, dù sao, vệ tông đồng thời nắm giữ nhiều loại sức mạnh tối cao. Mặc kệ là sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, tất cả đều vô cùng phiền phức, ngay cả sinh tử đế quân cũng không có bất kỳ cách nào để chống cự chắc chắn. Dù sao, cả hai đều là sức mạnh tối cao, hắn quá rõ những sức mạnh tối cao này mạnh mẽ đến mức nào. Chúng hoàn toàn là sức mạnh nằm ngoài quy tắc, hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc song song nào của vũ trụ. Chúng hoàn toàn là sức mạnh cường đại không có lý do. Vệ tông nắm giữ nhiều loại sức mạnh cường đại như vậy, vậy thì uy lực mà hắn có thể phát huy thật sự khó có thể tưởng tượng. Ngay cả sinh tử đế quân cũng không thể tưởng tượng được vệ tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đến tình trạng bây giờ, sinh tử đế quân đột nhiên phát hiện vệ tông từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc. Điều đó tương đương với việc vệ tông không dùng toàn lực để đối đầu với mình. Lúc này, sinh tử đế quân làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Dù sao, vệ tông đang tự tìm đến cái chết, vậy thì hắn sẽ cho vệ tông một bài học. Thế là lúc này, sinh tử đế quân ngang tàng điên cuồng vận dụng sức mạnh luân hồi của mình, bắt đầu toàn lực tấn công vệ tông. Vệ tông lúc này cũng không phải là kẻ tầm thường, mặc dù hắn không dùng sức mạnh kết thúc, nhưng sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không trên người vệ tông vẫn không ngừng tuôn trào, vẫn không ngừng tác động lên người vệ tông. Đồng thời, vệ tông sở hữu hai loại sức mạnh tối cao có thể sử dụng vô vàn thủ đoạn. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy sinh tử đế quân lại vận dụng cuối cùng sức mạnh luân hồi, vệ tông mặc dù trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng thực tế trong lòng hết sức cảnh giác, bắt đầu thận trọng đối kháng với sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân lúc này cũng tự nhiên không nương tay. Dù sao hắn đã cảm nhận được sự bất mãn lớn đối với vệ tông, vì lãnh địa của vệ tông còn đối đầu với mình. Lúc này, sinh tử đế quân căn bản không lưu lại chút gì. Hắn dốc toàn lực vận dụng sức mạnh, bắt đầu công kích vệ tông một cách kinh khủng. Vệ tông lúc này cũng rất rõ ý định của sinh tử đế quân, nên vệ tông cũng không còn ôm bất kỳ may mắn nào. Bất quá, đối với vệ tông lúc này, hắn không thể mãi vận dụng sức mạnh vận mệnh để tránh né thủ đoạn của sinh tử đế quân. Bởi vì nếu cứ tránh né như vậy, thực chất không có ý nghĩa gì lớn với vệ tông, giống như việc vệ tông từ bỏ sử dụng sức mạnh kết thúc để đối kháng sức mạnh luân hồi. Vệ tông bây giờ cũng từ bỏ dùng sức mạnh vận mệnh để tiếp tục tránh né sức mạnh luân hồi. Vì với vệ tông, điều hắn cần làm bây giờ là thực sự trải nghiệm xem sức mạnh luân hồi rốt cuộc là cảm giác như thế nào, có uy lực khủng bố ra sao, để bản thân có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh luân hồi. Nếu không cứ mãi tránh né, không chịu va chạm với sức mạnh luân hồi, vậy cuộc chiến này có ý nghĩa gì? Đây rõ ràng là một cuộc chiến vô nghĩa. Bởi vậy, bây giờ vệ tông dù phải mạo hiểm cũng muốn để thân thể mình tiếp xúc với sức mạnh luân hồi. Đó là việc vệ tông muốn làm sau đó. Nếu không, việc vệ tông đến đây chiến đấu với sinh tử đế quân hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa duy nhất của vệ tông bây giờ chính là chiến đấu, là tiếp xúc với sức mạnh luân hồi này, để sức mạnh luân hồi thật sự khắc dấu lên người mình. Nghĩ đến đây, vệ tông bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân. Bất quá, sinh tử đế quân không cho vệ tông bất kỳ cơ hội nào. Sức mạnh của sinh tử đế quân bây giờ kinh khủng đến mức nào? Hắn không thể như đế huyền trước đây, thận trọng lưu lại hạt giống sức mạnh vận mệnh trên người vệ tông. Luân hồi lực lượng của sinh tử đế quân bây giờ tràn đầy cuồng bạo, chỉ hận không thể xé nát vệ tông hoàn toàn. Sức mạnh cuồng bạo như vậy mà Vệ Tông muốn trực tiếp hấp thụ thì e là không thể. Vì thế, Vệ Tông tự nhiên không có ý định trực tiếp hấp thụ sức mạnh cuồng bạo này. Vệ Tông bây giờ muốn làm là chạm vào sức mạnh đó. Trải nghiệm xem sức mạnh luân hồi có những năng lực gì. Có những quy tắc quỷ dị nào, làm được đến mức đó đã là không tệ. Còn việc trực tiếp hấp thụ sức mạnh luân hồi thì không cần nghĩ đến. Đó là điều không thể. Đây chính là suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Bất quá, dù chỉ là chạm vào sức mạnh luân hồi thôi, thực tế cũng rất nguy hiểm. Điều này là không thể nghi ngờ. Dù nói thế nào, sức mạnh luân hồi thật sự quá mạnh mẽ và quỷ dị. Sinh Tử Đế Quân lại vận dụng sức mạnh luân hồi một cách kinh khủng như vậy. Nếu sơ ý một chút, Vệ Tông rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc dưới tay Sinh Tử Đế Quân. Đây không phải chuyện đùa. Cho nên, việc Vệ Tông làm bây giờ vẫn rất nguy hiểm. Tính nguy hiểm rất cao. Vệ Tông cũng biết rõ điều này. Hắn biết nếu mình sơ ý một chút sẽ có thể vẫn lạc. Nhưng dù đối mặt với nguy hiểm như vậy, Vệ Tông vẫn phải tiếp xúc với sức mạnh kinh khủng đó. Vì ngoài cách đó ra, Vệ Tông không còn biện pháp nào khác. Đây là con đường Vệ Tông phải đi. Vốn dĩ đã đầy chông gai và nguy hiểm. Một khi Vệ Tông đã chọn con đường này, hắn không thể hối hận. Vì hối hận cũng vô ích, cũng không có đường lui. Cho nên, Vệ Tông đã chọn con đường này thì chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mặc kệ phía trước có thêm bao nhiêu phong hiểm, mặc kệ phía trước có thêm bao nhiêu nguy cơ, Vệ Tông chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Đây là Vệ Tông bây giờ. Đó là sự bất đắc dĩ, hoặc có lẽ đó chính là sự kiên định nhất của Vệ Tông. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông bây giờ gương mặt ngưng trọng, sau đó thực sự bắt đầu dùng thân thể của mình để tiếp xúc với sức mạnh luân hồi này. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm, nhưng Vệ Tông cũng chỉ có thể làm vậy. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông không chút do dự, bắt đầu không ngừng tìm kiếm cơ hội để thực sự tiếp xúc với luân hồi, thực sự cảm ngộ sức mạnh kinh khủng ở bên trong. Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 2812, tiêu thất. Lúc này, Vệ Tông trong lòng đã quyết định, đó là thực sự dùng thân thể mình để chạm vào cái gọi là sức mạnh luân hồi này. Vì vậy, hắn không ngừng tìm kiếm cơ hội và thời cơ. Sinh Tử Đế Quân ở phía bên kia cũng dường như nhìn ra ý định của Vệ Tông. Nên lúc này hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ, kinh ngạc vì Vệ Tông không biết sống chết, dám dùng thân thể mình tiếp xúc với sức mạnh luân hồi của mình. Còn giận thì cũng vì điều đó, Vệ Tông thật sự quá muốn chết, lại muốn dùng thân thể mình chạm vào sức mạnh luân hồi. Điều đó khiến hắn không biết nói gì cho phải. Hắn thấy Vệ Tông hoàn toàn là tự tìm đường chết, ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ thực chất không khác gì tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Sinh Tử Đế Quân lập tức trở nên vô cùng âm ngoan. Nếu Vệ Tông đã tự tìm cái chết, vậy bây giờ hắn cũng không nói gì nữa. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân đột nhiên vận dụng sức mạnh luân hồi cuồng bạo hết sức, đánh thẳng vào Vệ Tông. Vệ Tông thấy sức mạnh như vậy cũng không muốn trực tiếp đối đầu. Lúc này Vệ Tông vẫn né tránh phần lớn sức mạnh luân hồi, nhưng nếu cứ trực tiếp né tránh thì cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế, cuối cùng Vệ Tông hơi do dự một chút, vẫn dùng thân thể của mình chạm vào từng chút sức mạnh luân hồi. Muốn cảm ngộ sức mạnh kinh khủng ở bên trong, mà dù chỉ là một chút sức mạnh luân hồi cũng đã vô cùng kinh khủng. Sức mạnh luân hồi cuồng bạo không phải là sức mạnh ôn hòa. Vì vậy, khi sức mạnh luân hồi xâm nhập vào cơ thể Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được một cơn đau đớn, hắn cảm giác toàn thân mình như muốn bị xé rách, mình đang trải qua vô tận luân hồi, thật sự chịu vô vàn đau đớn. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên hết sức khó coi. Hắn lúc này mới thực sự cảm nhận được luân hồi kinh khủng đến mức nào. Bất quá, dù luân hồi có khủng bố như vậy thì bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Thấy Vệ Tông không biết sống chết, không biết tốt xấu như vậy, lại thật sự dùng thân thể của mình tiếp xúc với sức mạnh luân hồi. Sinh Tử Đế Quân lúc này sắc mặt cũng lóe lên vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Nếu Vệ Tông đã tự tìm cái chết, thì cũng đừng trách hắn. Lúc này, trong lòng bàn tay Sinh Tử Đế Quân lại nặn ra một ấn quyết. Trong nháy mắt cơ thể Vệ Tông bị cố định tại chỗ, không thể động đậy, vì Vệ Tông thật sự dùng thân thể mình tiếp xúc với sức mạnh luân hồi, nên bây giờ đã hoàn toàn bị Sinh Tử Đế Quân khống chế. Thấy Vệ Tông không biết tốt xấu như vậy, Sinh Tử Đế Quân lập tức nặn ra một ấn quyết, sau đó Vệ Tông bị cố định tại chỗ. Trong nháy mắt, xung quanh cơ thể Vệ Tông xuất hiện hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Tất cả 6 cánh cửa cùng lúc bao vây lấy Vệ Tông. Mỗi cánh cửa đều có cảnh tượng khác nhau, sau đó, 6 cánh cửa cùng lúc mở ra xoay tròn, bao quanh Vệ Tông và bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt khi những cánh cửa này xoay tròn, từng đạo sức mạnh luân hồi quỷ dị bắt đầu điên cuồng bộc phát. Và trung tâm của sự bộc phát đó chính là cơ thể Vệ Tông. Chính là bản thân Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã bị giam tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Thực ra, dù đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn có cơ hội chống cự, dù là vận dụng sức mạnh vận mệnh hay sức mạnh kết thúc, đều có thể chống lại sức mạnh kinh khủng đó. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông khẽ cắn môi và quyết định không vận dụng hai loại sức mạnh này để chống lại sức mạnh luân hồi. Lúc này, Vệ Tông lại muốn thật sự đón nhận thủ đoạn của Sinh Tử Đế Quân. Thấy Vệ Tông đến tình trạng này vẫn không chịu vận dụng sức mạnh của mình để chống lại sức mạnh luân hồi, Sinh Tử Đế Quân không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ Vệ Tông lại làm thật, lại thực sự muốn tiếp nhận sức mạnh luân hồi của mình. Tình cảnh như vậy khiến Sinh Tử Đế Quân cũng thật sự kinh ngạc không nhỏ. Hắn vốn nghĩ Vệ Tông tuy có chút không biết tốt xấu, nhưng sau khi biết sức mạnh của mình cường đại thì sẽ từ bỏ ý nghĩ không biết phải trái đó. Có lẽ đến lúc đó vẫn sẽ dùng sức mạnh kinh khủng của hắn để đối đầu với mình. Nhưng không ngờ, cho dù đến tình trạng này, cho dù sắp mất mạng, Vệ Tông vẫn không có ý định vận dụng hai loại sức mạnh tối cao kia, mà thật sự muốn đón nhận sức mạnh luân hồi của mình. Điều này thật sự quá khó tin, ngay cả Sinh Tử Đế Quân cũng không ngờ Vệ Tông lại làm như vậy. Lúc này, trong ánh mắt Đế Quân, ngoài kinh ngạc còn có một tia bội phục. Không sai, chính là bội phục, hắn tự nhiên rất bội phục dũng khí của Vệ Tông. Phải biết ngay cả hắn cũng không thể có dũng khí như vậy để đón nhận sức mạnh tối cao của người khác. Đó là dũng khí đến mức nào, đó là một ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù Sinh Tử Đế Quân hết sức bất mãn việc Vệ Tông xâm nhập lãnh địa của mình, mặc dù hắn rất bất mãn với mọi hành vi của Vệ Tông, nhưng bây giờ, khi đối mặt với những gì Vệ Tông đang làm, trong lòng hắn vẫn có chút khâm phục, không có nguyên nhân nào khác, cũng chỉ vì Vệ Tông làm được điều mà hắn không làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ một nguyên nhân đó đã là đủ, Vệ Tông dám làm như vậy mà hắn không dám làm, nên hắn vẫn nảy sinh một chút khâm phục với cách làm của Vệ Tông. Bất quá, khâm phục thì khâm phục, việc cần làm bây giờ vẫn phải làm, nếu Vệ Tông đã muốn dùng thân thể mình để đón nhận sức mạnh của hắn, vậy hắn cũng không có gì để nói, hãy để Vệ Tông kiến thức sự lợi hại của mình. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân không nghĩ gì khác, nếu Vệ Tông định dùng thân thể mình để đón nhận, vậy thì hãy để hắn thực sự đón nhận. Thế là, lúc này trong lòng bàn tay Sinh Tử Đế Quân, sức mạnh kinh khủng bắt đầu điên cuồng xoáy quanh. Và ở phía bên kia, sáu cánh cửa xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thực sự không nhìn rõ hình dạng của sáu cánh cửa. Sau đó, kèm theo một ấn quyết nữa của Sinh Tử Đế Quân, sáu cánh cửa lần lượt đánh vào cơ thể Vệ Tông, cuối cùng dẫn đến việc Vệ Tông cùng biến mất không còn dấu vết. Đúng vậy, tại chỗ không còn gì nữa, tất cả đều biến mất hoàn toàn, không một dấu vết, dù là sáu cánh cửa kia hay bản thân Vệ Tông đều biến mất hết. Không biết đi đâu, chương 2813, địa ngục, lúc này, sáu cánh cửa đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả Vệ Tông cũng biến mất không còn bóng dáng, không ai biết Vệ Tông đi đâu, tại chỗ chỉ để lại một khoảng không vô tận, hoàn toàn không có gì. Cùng lúc đó, Vệ Tông ở bên kia cũng cảm nhận rất rõ ràng sáu cánh cửa vô cùng kinh khủng trực tiếp tiến vào cơ thể mình, sau đó ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Tông dường như không biết gì cả. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cảm nhận được một sự mê man, lúc này Vệ Tông không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm giác được gì, giống như tất cả giác quan đều bị phong bế. Thật sự, việc Vệ Tông đạt đến cảnh giới này mà vẫn gặp phải tình huống như vậy là rất hiếm thấy. Bản thân thực lực của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào? Phải biết rằng với sức mạnh hiện tại của hắn, về cơ bản không thể gặp phải chuyện giác quan bị phong bế như vậy. Nhưng tình huống này lại hoàn toàn xuất hiện, lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng phát hiện có điều không ổn, tình huống quỷ dị này lại trực tiếp xảy ra trước mắt Vệ Tông. Vệ Tông rất rõ ràng phát hiện giác quan của mình đã bị phong bế hoàn toàn. Lúc này, hắn không cảm giác được gì, không biết bao lâu sau, cảm giác bị phong bế của Vệ Tông mới dần dần biến mất. Đến khi Vệ Tông mở mắt ra lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng, lúc này hắn đã hoàn toàn không còn ở vị trí cũ. Điều hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là ngọn lửa hừng hực. Vô tận ngọn lửa, cùng với vô số cô hồn dã quỷ đang phải chịu sự dày vò không phải của người. Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy đau đớn kinh người, nhưng với một cường giả như Vệ Tông, đối mặt với cơn đau này vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Còn những ác quỷ có bộ dạng dữ tợn kia thì không thể chịu đựng được ngọn lửa hành hạ. Từng con không ngừng giãy giụa, kêu gào thảm thiết, nhưng dù chúng có giãy giụa, có kêu gào như thế nào cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa ở đây vĩnh viễn không tắt, vĩnh viễn dày vò chúng, mà những thứ này các ác quỷ, bọn hắn một mực chịu ngọn lửa này dày vò cũng sẽ không tử vong, mà là một mực bị hành hạ như vậy, không biết đến khi nào mới kết thúc. Nhìn đến đây, Vệ Tông hơi nhíu mày, rất rõ ràng nơi này chính là địa ngục, hắn không biết mình bị đưa đến địa ngục từ lúc nào. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thân thể của mình, quả nhiên hắn đã không còn là thân thể ban đầu, bộ dạng hiện tại của hắn bỗng nhiên không khác gì ác quỷ trong địa ngục. Bởi vậy, Vệ Tông cũng hiểu rõ mình bây giờ bị đưa vào địa ngục, hoặc có lẽ chính mình đã biến thành một ác quỷ trong địa ngục, giống như bọn chúng chịu dày vò. Về phần tại sao có thể như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai làm, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh luân hồi? Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, rất rõ ràng hắn có chút không hiểu, nếu sức mạnh luân hồi chỉ đơn giản là đưa hắn vào địa ngục thì cũng không có gì. Chẳng lẽ chỉ vì lợi dụng ngọn lửa trong địa ngục để dày vò hắn? Theo ý Vệ Tông, sự dày vò này đối với hắn không có ảnh hưởng lớn. Ý chí của Vệ Tông kiên định đến mức nào, sự dày vò đơn giản này đối với Vệ Tông mà nói chẳng đáng gì. Cho nên, lúc này đối mặt với ngọn lửa dày vò, Vệ Tông biểu hiện ra vẻ thờ ơ. Cho dù có chật vật hay đau đớn thế nào, Vệ Tông đều đã từng trải qua, ngọn lửa này đáng là gì? Có thể đối với những quỷ đói khác trong địa ngục, những ngọn lửa này vô cùng kinh khủng, bọn chúng sống không bằng chết, hơn nữa phải chịu hành hạ mãi mãi. Chỉ cần nghĩ đến hình phạt đó thôi đã thấy rùng mình. khiến người ta nổi da gà, nhưng đối với Vệ Tông, những thứ này căn bản chẳng là gì. So với sự giày vò kinh khủng này, Vệ Tông đã gặp không biết bao nhiêu, con đường Vệ Tông đã đi, những giày vò từng chịu đựng còn hơn thế này rất nhiều. Cho nên, lúc này, đối mặt với ngọn lửa thiêu đốt, Vệ Tông vẫn có thể bình thản, không hề có vẻ gì là không chịu đựng nổi. Lúc này, Vệ Tông cảm thụ được ngọn lửa trên cơ thể mình, cũng không nói gì, ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt cơ thể Vệ Tông, mang đến cho hắn một chút đau đớn, nhưng Vệ Tông vẫn sắc mặt như thường, hắn vẫn tỉnh táo tự hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nếu đây là tác dụng của sức mạnh luân hồi, thì tác dụng hiện tại có vẻ quá bình thường, hành hạ như vậy không thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến Vệ Tông. Nhưng nếu là tác dụng của sức mạnh luân hồi, Vệ Tông vẫn rất mong chờ, hắn muốn biết tiếp theo sẽ có sự phát triển gì, chắc chắn không thể chỉ đơn giản là ném hắn vào địa ngục rồi không có gì khác. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng nhanh chóng có dự định, sẽ xem tiếp, loại sức mạnh luân hồi này tiếp theo còn có tác dụng gì. Thế là nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Ngay sau đó hắn bắt đầu đi lại không ngừng trong địa ngục tràn ngập ngọn lửa. Địa ngục này thực chất là nơi minh giới quản lý vô số ác quỷ. Vệ Tông khá quen thuộc nơi này, dù sao đối với hắn, minh giới hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, cái gọi là địa ngục Vệ Tông cũng đã trải qua rất nhiều. Đối với một cường giả như hắn, địa ngục hay minh giới đều có thể tự do ra vào. Những cường giả như hắn từ lâu đã không còn câu nệ vào những nơi được gọi là đáng sợ này. Bởi vậy nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một lần tia sáng, tiếp đó hắn vẫn không ngừng đi lại trong địa ngục. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông cảm thấy một cơn rét lạnh, cảm giác bỏng ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự băng giá thấu xương. Lúc này, Vệ Tông nhìn sang bên cạnh, phát hiện hóa ra không biết từ khi nào, ngọn lửa đã biến mất, thay vào đó là băng giá ở khắp mọi nơi, cả thiên địa, toàn bộ địa ngục dường như bị đóng băng, vô số ác quỷ đang run rẩy không ngừng, tựa hồ cả người sắp bị lạnh cóng, thậm chí Vệ Tông cũng cảm nhận được từng đợt hàn băng buốt giá. So với ngọn lửa thiêu đốt phía trước, lúc này Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của hàn băng. Không chỉ đau đớn mà quan trọng hơn, động tác của hắn cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Chương 2814, chảo dầu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức có chút hiểu rõ, rất rõ ràng đây đã là một tầng địa ngục khác. Cái gọi là địa ngục không chỉ có một tầng, mà là 18 tầng, mỗi tầng địa ngục đều có hình phạt khác nhau, dùng để giáo huấn những kẻ được gọi là ác quỷ. Những ác quỷ này đa phần đều là những kẻ lúc còn sống ở nhân gian làm nhiều điều ác. Cho nên, bọn chúng bị phạt xuống địa ngục như vậy, Vệ Tông cũng không có cảm khái gì lớn, dù sao đối với bọn chúng, những hình phạt này là đáng phải chịu, Vệ Tông cũng lười quan tâm, nhưng không có nghĩa là cứ làm nhiều việc ác thì chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Những kẻ thật sự làm nhiều việc ác, những cường giả đỉnh cấp, địa ngục có thể làm gì được bọn chúng? Sau khi chết, bọn chúng cũng căn bản sẽ không xuống địa ngục, cho nên, cái gọi là địa ngục thực chất là trừng phạt những kẻ vừa làm ác vừa có thực lực bình thường. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, cũng không nói gì nhiều, hắn tiếp tục đi về phía trước, 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều có cảnh tượng khác nhau. Về điều này, Vệ Tông rất rõ, bây giờ, xem ra luân hồi cần hắn đi khắp 18 tầng địa ngục. Nhưng tiếp theo 18 tầng địa ngục thì sao? Dù có gặp 18 loại hình phạt khác nhau thì sao? Người khác có thể không chịu nổi, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến những hình phạt này. Đối với Vệ Tông, những hình phạt đó có thể nói là củ lét, chúng không hề được Vệ Tông để vào trong lòng. Cho nên, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh lúc này như bị đóng băng. Khắp nơi đều là hàn băng, trên trời còn đang bay tuyết dày đặc, những bông tuyết này không giống bông tuyết bình thường, bông tuyết bình thường trắng noãn như hoa sen, rất óng ánh mỹ lệ, còn những bông tuyết ở đây từng mảnh đều đen kịt. Trông rất ghê tởm, bên trong dường như tràn đầy ô uế và đủ loại ác ý. Bởi vậy, khi Vệ Tông cảm thấy một bông tuyết rơi trên người, hắn lập tức cảm giác thân thể mình nặng nề hơn mấy phần. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo thấu xương không ngừng kích thích, khiến cả người hắn như bị tội ác bao phủ. Dường như cơ bắp và xương cốt của hắn cũng muốn cứng lại. Trong tình huống này, Vệ Tông cảm thấy mỗi bước đi đều trở nên vô cùng khó khăn. Điều này đối với Vệ Tông lại khá phiền phức, so với sự lạnh cóng thấu xương. Đối với Vệ Tông, những điều đó căn bản là không đáng kể, nhưng hàn băng không ngừng làm lạnh cơ thể, khiến động tác của hắn trở nên rất chậm chạp. Điều này vô hình chung mang đến phiền phức cho Vệ Tông. Hắn muốn ra khỏi địa ngục này dường như có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái, một chút khó khăn thôi, Vệ Tông không phải không thể vượt qua. Cho nên, Vệ Tông liền cứng rắn chống chọi lại sự rét lạnh này. Tiếp tục từng bước đi trong địa ngục, cuối cùng không biết qua bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng ra khỏi địa ngục này. Tiếp theo đón chờ hắn lại là một chảo dầu khổng lồ vô cùng. Vô số ác quỷ đang bị chiên trong chảo dầu, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không có cơ hội. Bọn chúng không ngừng chìm nổi trong chảo dầu, không ngừng đứng lên rồi lại bị ấn xuống, dường như cả cơ thể đều bị dầu chiên đến kinh hãi. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Nhưng lúc này Vệ Tông cũng không quan tâm gì được, hắn trực tiếp không chút do dự nhảy xuống, trong chảo dầu, nhiệt độ cao đang không ngừng ăn mòn cơ thể Vệ Tông. Điều quan trọng hơn là trong chảo dầu dường như còn có một loại ma lực. Một cỗ lực lượng khó diễn tả đang không ngừng kéo Vệ Tông xuống. Dường như muốn kéo hắn hoàn toàn vào trong chảo dầu và không thể đứng lên được nữa. Đến lúc này, Vệ Tông mới hiểu tại sao những ác quỷ ở đây lại không ngừng vùng vẫy. Thật ra, đối với 18 tầng địa ngục, đột nhiên trải qua 18 loại hình phạt này cũng là một cơ hội rất mới mẻ đối với Vệ Tông. Bởi vì trước kia, mặc dù hắn cũng đã đến những địa ngục này, nhưng dù sao lúc đó hắn là một cường giả đỉnh cấp. Đối với hắn, 18 tầng địa ngục này giống như trò trẻ con thông thường. Hắn căn bản coi thường, về những hình phạt ở đó, hắn cũng chỉ biết một cách đại khái, nhưng cụ thể bên trong có thiết kế gì, có sức mạnh gì, Vệ Tông thực sự không rõ lắm. Dù sao trước đây, Vệ Tông căn bản không để mắt đến những thứ như vậy. Cho nên, đến tình trạng hiện tại, khi Vệ Tông thực sự cảm nhận được 18 loại hình phạt với sức mạnh khác nhau, Vệ Tông khẽ nhíu mày, tiếp đó ra sức thoát khỏi loại lực lượng kéo xuống này. Đồng thời, Vệ Tông chống cự lại loại lực lượng đó. Một mặt, hắn không ngừng bơi lên phía trước trong chảo dầu, nhiệt độ cao trong chảo dầu thực chất chỉ là thứ yếu. Đối với Vệ Tông đã từng trải qua ngọn lửa vô tận trong địa ngục, nhiệt độ cao như vậy không có gì đáng kể, chủ yếu là lực lượng kéo xuống quỷ dị trong chảo dầu. Dường như đang không ngừng hút cạn khí lực của Vệ Tông. Điều này tương đối đáng sợ, Vệ Tông vừa bơi lên vừa cảm giác khí lực của mình đang không ngừng bị nuốt chửng. Càng bơi lên phía trước, hắn càng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, bơi không bao xa, Vệ Tông thậm chí cảm thấy khí lực của mình đã dùng hết. Toàn thân không còn chút sức lực nào, một cơn mệt mỏi chưa từng có xông đến trong lòng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn hết hơi, đến động một đầu ngón tay cũng không làm được. Lúc này, Vệ Tông mới cảm nhận được 18 tầng địa ngục không dễ đối phó như tưởng tượng. Nếu chỉ là một loại địa vực thì không sao, nhưng 18 loại địa ngục đối với Vệ Tông vẫn có một chút phiền phức. Dù sao lúc này Vệ Tông không phải là một cường giả đỉnh cấp mà chỉ là một ác quỷ bình thường. Muốn thực sự vượt qua 18 tầng địa ngục vẫn có một chút khó khăn. Hơn nữa, 18 tầng địa ngục không giống như Vệ Tông tưởng tượng. Cái gọi là 18 tầng địa ngục không chỉ dùng sự đau đớn để giày vò những kẻ này. Quan trọng hơn là mỗi loại địa ngục đều có cơ quan riêng. Mỗi loại đều có sức mạnh nhắm vào khác nhau, muốn Vệ Tông có thể dễ dàng vượt qua thật sự rất phiền phức. Không hề đơn giản như vậy. Chương 2815, Huyết Hải. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông không thể không cảm thán rằng 18 tầng địa ngục không đơn giản, cũng không dễ đối phó như mình tưởng tượng. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng nghiêm mặt, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lực lượng kinh khủng này. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Cho dù bây giờ Vệ Tông cảm thấy tình trạng kiệt sức, cảm thấy không thể chuyển động, không thể tiến lên một bước, đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, nhưng đó chỉ là cảm giác hiện tại. Vệ Tông biết, mặc dù cảm thấy khí lực đã hết, nhưng khí lực không dễ dàng bị hút cạn như vậy. Đối với Vệ Tông, dù sao hắn cũng là một cường giả đỉnh cấp. Theo lý thuyết, mặc dù cảm thấy khí lực đã hết, nhưng khí lực không thể dễ dàng bị hút cạn trực tiếp như vậy. Thế là Vệ Tông lúc này tiếp tục ra sức bơi về phía trước. Mặc dù lực lượng kinh khủng vẫn đang hút cạn khí lực của Vệ Tông, dường như Vệ Tông hoàn toàn không còn sức nhúc nhích, nhưng Vệ Tông vẫn cứ bơi về phía trước. Đây là ý chí của Vệ Tông phát huy tác dụng, ý chí này mang lại cho Vệ Tông sức mạnh vô tận, giúp Vệ Tông có thể tiếp tục chống đỡ. Đây chính là sự cường đại của Vệ Tông, cho dù thân thể hiện tại của hắn chỉ là một con quỷ đói bình thường, nhưng tâm tính, ý chí của Vệ Tông không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục bơi về phía trước không ngừng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nhảy ra khỏi chảo dầu khổng lồ. Vệ Tông quay đầu lại, những con quỷ đói vô tận vẫn đang giãy giụa trong chảo dầu, không ngừng bị chảo dầu cuộn lên thiêu đốt, chúng cứ chìm xuống rồi không bao giờ nổi lên được, dường như bị chảo dầu này nuốt chửng. Vệ Tông không có bất kỳ ý định đồng cảm nào với những kẻ này. Chúng khi còn sống đã làm nhiều việc ác, sau khi chết gặp hình phạt như vậy là đáng đời. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông căn bản không thèm quan tâm đến bọn chúng nữa. Thế là Vệ Tông quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Phía trước lại là một loại địa ngục mới. Cái tiếp theo địa ngục chính là núi Đao địa ngục. Đây là một tòa lại một tòa sơn phong kinh khủng, mà so với sơn phong tầm thường, mỗi một ngọn ở đây đều cắm đầy vô số đao. Theo lý thuyết, Vệ Tông muốn trải qua tòa địa ngục này, chính là phải bước qua một tòa lại một tòa sơn phong tràn ngập đao. Lúc này, Vệ Tông liếc mắt nhìn tình huống này, sau đó hắn không hề do dự, trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là vừa mới bước ra một bước, khi Vệ Tông dẫm lên những lưỡi đao này, hắn liền cảm nhận được da thịt mình trong nháy mắt bị cắt nát. Nhục thân của mình giống như giấy dán, đối mặt với những lưỡi đao kinh khủng này trực tiếp bị xé toạc ra. Căn bản không có một chút năng lực chống cự nào, không có bất kỳ sức mạnh nào để ngăn cản. Lúc này chỉ trong nháy mắt, toàn thân Vệ Tông da chóc thịt bong, thậm chí tất cả da thịt đều bị cắt đứt. Đứng trên những lưỡi đao này, Vệ Tông cảm giác toàn thân trên dưới đều đau đớn, bất quá chỉ là đau đớn mà thôi. Vệ Tông cũng không có gì để nói, hắn căn bản không hề do dự, động tay bắt lấy một cây đao phía trên, tiếp đó tựa như bay mà leo lên. So với những ác quỷ khác, tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh. Đối mặt với những lưỡi đao khác biệt này, Vệ Tông đang nhanh chóng leo lên, những ác quỷ đói nhìn thấy thậm chí đều sợ ngây người. bọn họ không ngừng leo lên, hơn nữa trên thân còn tràn đầy vô số đau đớn, khi leo vào ban đêm, thậm chí có lúc vất vả lắm mới leo lên được một nửa. Kết quả vì quá đau đớn mà trực tiếp rơi xuống, lại phải một lần nữa leo lên, có thể nói quả thực đau đớn đến cực hạn. Còn vệ tông bên này leo với tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh một ngọn núi, tiếp đó ngay sau đó, vệ tông liếc nhìn những ác quỷ vẫn đang không ngừng leo trèo. Căn bản không chút do dự, lại tiến về ngọn núi tiếp theo, tốc độ của vệ tông thật sự quá nhanh, so với những ác quỷ khác, nơi này đối với vệ tông mà nói kỳ thực cũng không có gì quá mức khó khăn. Phía trên những lưỡi đao này cũng tràn đầy đủ loại sức mạnh đau đớn quỷ dị. Mỗi khi vệ tông bước qua một cây đao đều cảm giác được toàn thân trên dưới như kim đâm đau. Mỗi một lỗ chân lông trên người đều cảm thấy đau đớn như bị lưỡi đao xé rách. Trong thống khổ như vậy, vệ tông vẫn có thể duy trì sự ổn định, hết sức trấn tĩnh, nhưng thống khổ này đối với vệ tông mà nói ngược lại không là gì cả. Căn bản không đáng vệ tông chú ý, cho nên nói đến tình trạng này, cho dù đối mặt với đau đớn vô cùng vô tận như vậy, vệ tông vẫn có thể duy trì một sự tỉnh táo, hắn căn bản không quan tâm gì cả. So với những địa ngục trước đây, tòa địa ngục này đối với vệ tông lại là nơi trải qua nhanh nhất, bởi vì chỉ là đau đớn đơn thuần đã không thể khiến vệ tông động dung. Vệ tông hơi cảm thấy phiền phức chính là những sức mạnh loạn thất bát tao khác. Những cái cơ quan loạn thất bát tao, những thứ đó mới có thể khiến vệ tông cảm thấy phiền phức. Cho nên, vệ tông gần như đã vượt qua địa ngục này với tốc độ rất nhanh. Những địa ngục tiếp theo, vệ tông cũng vượt qua rất nhanh, ví dụ như cắt lưỡi địa ngục hoặc thạch đè địa ngục. Không biết qua bao lâu, vệ tông đã liên tục qua 17 tầng địa ngục, mỗi một loại địa ngục đều có hình phạt khác biệt, khiến vệ tông cảm nhận đủ loại đau đớn khác nhau, nhưng những thống khổ này kỳ thực đối với vệ tông cũng không là gì. Vệ tông căn bản không để ý đến những thứ gọi là đau khổ này. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những sức mạnh đó. Lúc này, sau khi vệ tông đã nhẹ nhõm qua... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.